Này nghe xong muội muội mới vừa nói kia một phen lời nói, Vân Kỳ cảm thấy phi thường có đạo lý, đúng rồi, như vậy chính mình liền không phải ở Mưu Hoa Lâm gia cái gì, mà là ở giúp đỡ Lâm gia làm sống, chính mình là nhà này đại thiếu nãi nãi, như vậy cũng không có gì không đúng, chính mình làm hết thảy còn không đều là vì cái này ra sao? Cho nên Vân Kỳ lập tức liền đáp ứng rồi nương cùng muội muội, nói là trở về sau, nàng muốn chậm rãi đem trong nhà sự tình đều tiếp nhận tới, chỉ là đem tâm nhu nạp tiếp sự tình, nàng không bao giờ tưởng để ra, làm nương ngày mai cùng nàng cùng đi trấn trên, liền cùng chính mình bà nói chính mình nhà mẹ đẻ bên này lo liệu không hết quá nhiều việc, đem nha đầu này tiếp trở về hảo. Nàng nương cùng muội muội lúc ấy cũng liền đáp ứng rồi, nói chuyện này tình liền về sau chậm rãi lại nói, làm Vân Kỳ đem chính mình nên làm tốt là được, khác muốn nàng đừng động. Cho nên nói lần này Tâm Nhu đột nhiên đã xảy ra chuyện như vậy, Vân Kỳ nương thật là không nghĩ tới, nhưng là nàng mới vừa cũng bình tĩnh cũng nghĩ tới, nếu sự tình đã tới rồi tình trạng này, kia không bằng liền dựa theo phía trước tới, hơn nữa nói thật. Lần này cũng coi như là cái thu hoạch ngoài ý muốn. Đại Bảo cùng Tâm Nhu là bị bắt gian trên giường, cùng bị chính thức nạp vào cửa làm tiểu thiếp là có điều bất đồng, Vân Kỳ nương nguyên bản đấy lòng ý tưởng là, này Tâm Nhu rốt cuộc có thể hay không bị nạp vào cửa. Nàng đầu tiên là mặc kệ như vậy nhiều. Tóm lại là trước phải bắt được việc này không bỏ, trước đem sự tình náo cực kỳ chút, làm Lâm gia cảm thấy đối lý. Cảm thấy thực xin lỗi Vân Kỳ, trong lòng đến lúc đó liền sẽ ấy nấy, đến lúc đó chính mình nhắc lại yêu cầu, cấp Vân Kỳ tranh thủ vài thứ. Hơn nữa Vân Kỳ nương cũng biết, này Lâm gia hai vợ chồng già là cái hàm hậu thật thành người, đối phó chính bọn họ là dư giả, mà đại bảo đâu, tuy rằng khó làm chút, nhưng cũng không phải cái gì thật sự khôn khéo người. Đặc biệt là xem hắn đối Vân Kỳ vẻ mặt ấy nấy bộ dáng. Có thể từ này mặt trên xuống tay. Vân Kỳ nương ở nhìn đến việc này lúc sau. Ở Vân Kỳ trong phòng lại tính toán cẩn thận chút, trước cô ý lấy Tâm Nhu sự tình tới nói này Tâm Nhu là nhà mình thân thích. Bị đại bảo như vậy đạp hư, muốn đại bảo cấp cái biện pháp giải quyết. Một khi đại bảo nếu là nguyện ý bị buộc cưới nha đầu này, như vậy thế tất đối Vân Kỳ là sẽ có chút thua thiệt, kia đến lúc đó liền cùng đại bảo nói điều kiện, không nói cái khác, ít nhất có thể nói đại bảo này đều nạp tiếp. Như vậy Vân Kỳ không thể ở nhà lại là như thế này đi xuống, này một cái đương gia chủ mẫu nên ngồi vào nên làm vị trí, bằng không Vân Kỳ cùng tiểu thiếp lại có cái gì phân biệt đâu. Vân Kỳ nương cảm thấy như vậy yêu cầu cũng không quá mức, Lâm gia người hẳn là sẽ đáp ứng. Mà Tâm Nhu nha đầu này liền chiếu lúc trước nói, làm nàng cấp đại bảo làm tiểu thiếp, nếu là lấy sau nàng dám phiên thiên, này bán mình khế còn ở chính mình trong tay đâu, cái này vẫn là có thể kiềm chế trụ nàng, hơn nữa tốt xấu Vân Kỳ là đương gia chủ mẫu. Còn có chính mình cái này nương hỗ trợ, cũng không tin chỉ không được một cái nha đầu. Nhưng là Vân Kỳ nương ngàn tính vạn tính thật là không nghĩ tới cái này cô em chồng này sẽ chạm vào tới, nàng biết lần này tính toán khả năng không giống chính mình tưởng như vậy dễ dàng thực hiện được, cái này Lâm Hà vừa thấy liền biết không phải cái dễ đối phó. Lúc ấy Hoàng thị hai cái lao cùng đại bảo gặp được việc này thời điểm, lập tức Hoàng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, hơn nữa chính mình lúc ấy nói cái gì lời nói đều có thể đem bọn họ cấp dọa sợ. Nhưng cái này Lâm Hà gần nhất, khí thế rõ ràng liền không giống nhau, trên mặt không có nửa phần bất an thần sắc, hơn nữa nhìn chính mình ánh mắt giống như hiểu rõ hết thảy bộ dáng, hơn nữa Vân Kỳ nương từ Vân Kỳ trong miệng biết được, này Lâm Hà là rất có thể đã đoán được Tâm Nhu là chính mình an bài tiến vào sự tình, cho nên này sẽ Vân Kỳ nương trong lòng vẫn là do dự hảo một trận, có nên hay không dựa theo trong lòng tưởng hành sự. Bất quá Vân Kỳ nương rốt cuộc vẫn là nghĩ chính mình nữ nhi, cuối cùng nàng tính toán ngạnh ngẩng đầu lên ra. Mặc kệ cái này Lâm Hà như thế nào lợi hại, nàng vẫn là muốn dựa theo nguyên phương án tiến hành. Nàng nghe xong Lâm Hà mới vừa hỏi chuyện, sửng sốt một trận lúc sau, nói đến, theo lý đã thành như vậy, đại bảo là hẳn là cưới Tâm Nhu vào cửa, nhưng là nếu là Tâm Nhu cứ như vậy vào cửa, nhà của chúng ta Vân Kỳ làm sao bây giờ đâu, chẳng lẽ các ngươi không cần cùng ta Vân Kỳ giao đái một tiếng sao? Lâm Hà sau khi nghe xong, cười lạnh một tiếng, nói, thím, nguyên lai ngươi còn biết là nữ nhi thân chút ta. Ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay nói nhiều như vậy mục đích, chính là muốn cho ta đại ca cưới Tâm Nhu vào cửa đâu, ta mới vừa còn đang suy nghĩ, thím ngươi nhưng xem như thật có thể đại nghĩa diệt thân, vì cái gì bà còn xa thân thích, liền nữ nhi cũng không để ý đâu. Lâm Hà nói xong một bộ cười như không cười bộ dáng nhìn Vân Kỳ Nương. Vân Kỳ Nương bị Lâm Hà nói trên mặt hồng một trận bạch một trận, hơn nữa Lâm Hà nói, Vân Kỳ Nương là nghe hiểu được, nàng lúc ấy liền thần sắc rất là xấu hổ đáp. Ta tự nhiên là phải vì nhà của chúng ta Vân Kỳ tính toán. Nhưng sau một lát, Vân Kỳ nương lại tiếp theo nói đến, nhưng ta cũng không phải kia không có lương tâm người, ta chính mình nữ nhi ta sẽ cố, nhưng là Tâm Nhu nha đầu này, ta cũng là phải vì nàng làm chủ. Lâm Hà nhìn nàng châm chọc cười cười, à, thím có thể nghĩ như vậy liền hảo, rốt cuộc vẫn là chính mình nữ nhi muốn thân chút. Kia thím ý tứ là làm chúng ta cưới Tâm Nhu quá môn, sau đó lại cấp đại tẩu một cái giao đái, đại tẩu giao đái chúng ta hẳn là như thế nào cấp đâu. Lâm Hà tiếp tục hỏi đến. Vân Kỳ nương trong lòng nghe xong lời này, trong lòng vui vẻ, tưởng rốt cuộc hỏi đến điểm tử thượng, nàng ngồi chính chính bản thân tử chậm rãi mở miệng đến. Hà Nhi, nếu ngươi hỏi, ta cũng liền ăn ngay nói thật, nếu là các ngươi cưới Tâm Nhu quá môn, nhà các ngươi chính là có hai cái thiếu nãi nãi, chúng ta đây ra Vân Kỳ tốt xấu cũng là vì đại, này lớn nhỏ luôn là có khác nhau, ai cũng không dám bảo đảm, về sau này Tâm Nhu có thể hay không áp quá chúng ta Vân Kỳ. Duy nhất biện pháp chính là các ngươi Lâm gia làm trò đại gia mặt đem đương ra quyền lợi giao cho chúng ta Vân Kỳ, như vậy về sau liền tính là Tâm Nhu lại thế nào, ta cũng là không cần lo lắng cho chúng ta Vân Kỳ. À, chúng ta Lâm gia nếu là không muốn giao ra đương ra quyền lợi, kia thím lại tính toán làm sao bây giờ đâu. Hừ, nếu là như thế này, ta hiện tại liền đi báo quan, các ngươi đại bảo cùng người thông dâm, người này vật chứng chứng đều là có. Vân Kỳ nương không cam lòng yếu thế nói đến. Vân Kỳ nương như vậy vừa nói vốn là muốn dọa sợ Lâm Hà, nhưng Lâm Hà nhưng thật ra không cho là đúng cười cười, lại còn có một bộ nhẹ nhàng tư thế đứng lên, nói, báo quan. Thím ngươi xác định là ngươi muốn đi báo quan sao, báo quan cũng hảo, trước không nói cái khác, trước làm người cha cha. Chương 643 Tâm Nhu lai lịch. Lâm Hà nói tới đây không xuống chút nữa nói, bởi vì nàng thấy được Vân Kỳ nương phía sau Vân Kỳ vẻ mặt kinh hoàng chi sắc, tưởng là sợ Lâm Hà nói ra Tâm Nhu sự tình. Tuy rằng Lâm Hà hiện tại còn không làm rõ được hôm nay việc này rốt cuộc là Tâm Nhu chủ ý vẫn là mấy người này liên thủ làm ra tới, nhưng là Lâm Hà đấy lòng vẫn là tưởng cấp Vân Kỳ cơ hội giải thích, cho nên nàng không trước mặt mọi người vạch trần Vân Kỳ, mà là chuyện vừa chuyển, mở miệng nói đến, đại ca, này đều đến giữa trưa, ngươi đi điểm tâm phô hãy chờ xem, việc này ngươi đừng động, giao cho ta cùng cha mẹ xử lý tốt. Đại bảo nguyên bản đang bị những việc này chính làm cho đầu hôn nao trướng. Hơn nữa cũng bị chính mình muội muội cùng mẹ vợ một phen lời nói vòng như lọt vào trong sương mù, này sẽ nghe xong Lâm Hà nói, gật gật đầu, lập tức đi ra ngoài. Chờ đại bảo đi rồi, Lâm Hà lại tìm cái cớ đem Hoàng thị, Nhị Nhu cùng Tâm Nhu mấy cái cấp chi đi rồi, vốn dĩ Hoàng thị là không muốn đi, nhưng là Nhị Nhu nhìn ra chính mình nữ nhi hẳn là có một số việc không muốn làm cho bọn họ biết, bởi vậy lăng là đem Hoàng thị cấp đều đi ra ngoài. Chờ đến mọi người đều đi rồi, Lâm Hà không lại cùng Vân Kỳ nương nói vô nghĩa, mà là nhìn chằm chằm nhìn Vân Kỳ, biểu tình pha là nghiêm túc hỏi đến, đại tẩu, ta muốn biết tối hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì, những việc này đều là ngươi an bài sao, ta hy vọng ngươi nói thật ra, ngươi phải biết rằng, ta đem đại ca cùng cha mẹ đều chi đi, chính là tưởng cho ngươi lưu vài phần mặt mũi, nếu là ngươi lại gạt ta, ta tuyệt không sẽ lại cho ngươi lưu tình, ngươi hẳn là hiểu biết ta đại ca tính tình. Nếu là biết nha đầu này là ngươi an bài cho hắn, sợ là ngươi ở Lâm gia cũng ngốc không nổi nữa. Vân Kỳ vừa nghe, lập tức liền đứng lên, biểu tình thật là sốt ruột nói đến, Hà Nhi, không phải. Việc này không phải ta an bài, ta hôm qua trở lại nhà mẹ đẻ nguyên bản là muốn cho ta nương tới đón Tâm Nhu đi, lần trước ta nghe xong ngươi nói lúc sau, không bao giờ tưởng an bài người vào được. Ta liền tưởng về sau liền ở nhà thành thành thật thật sinh hoạt, ta. Vân Kỳ nói còn chưa nói, Lâm Hà liền thấy Vân Kỳ nương dùng tay ở Vân Kỳ sau lưng thọc một chút, chắc là ở trách cứ Vân Kỳ nâng thẳng thắn. Như thế nào đem Tâm Nhu sự tình liền nói ra tới đâu, tuy rằng nói là biết này Lâm Hà là có chút hoài nghi, nhưng là rốt cuộc chính mình không thừa nhận, nàng cũng là không có chứng cứ. Cái này Vân Kỳ chính mình đều thừa nhận, như vậy đợi lát nữa chính mình còn như thế nào lại cầm chuyện này tới nói sự a? Hơn nữa xem bộ dáng này, nếu là đợi lát nữa nháo phiên, nha đầu này cũng mặc kệ việc này cùng chính mình hai mẹ con có hay không quan, khẳng định là sẽ đem này một chậu nước bẩn hướng chính mình hai mẹ con trên người bác. Chính mình liền càng đừng nói muốn đi báo cái gì quan. Đến lúc đó nói không chừng ngược lại hại chính mình hai mẹ con. Báo quan khẳng định là để cũng không dám để ra. Như vậy đi xuống. Chính mình liền ầm ĩ cũng không dám, cũng đừng nói muốn tranh thủ cái gì, không có gì có thể uy hiếp người. Còn nói điều kiện gì a? Lâm Hà cũng thấy được Vân Kỳ nương hành động, nàng thoáng nhíu mày. Mở miệng nói đến, thím, ngươi là sợ đại tẩu đem việc này nói ra, ta sẽ nắm cái này nha đầu lai lịch không bỏ sao. Ta nói cho ngươi, các ngươi ở mua cái này nha đầu thời điểm, ta cũng đã biết, ta lần trước sở dĩ không cùng tẩu tử nói trắng ra, lại còn có cùng nàng nói kia nói nhiều, chính là muốn cho tẩu tử chính mình nghĩ thông suốt, việc này nàng rốt cuộc làm đúng hay không. Vân Kỳ nương sau khi nghe xong, mặt thoáng đổi sắc, bất quá nàng vẫn là mạnh miệng nói đến, nha đầu này có cái gì lai lịch à, còn không phải là nhà của chúng ta thân thích sao, ngươi đừng nghĩ cho chúng ta an bài tội danh gì. Lâm Hà nhìn Vân Kỳ nương liếc mắt một cái, quay đầu đi cười cười, sau đó một năm một mười đem nha đầu này lai lịch nói ra, ở đâu cái người môi giới mua, khi nào mua, thậm chí mua người ngày đó các nàng mấy người xuyên cái gì quần áo, Lâm Hà đều nhất nhất nói ra, theo sau còn hơn nữa một câu, nếu là thím cảm thấy còn không thể tin, ta đại có thể cho người đi người môi giới bên kia cha cha, người môi giới khẳng định sẽ có tôn đế. Lâm Hà nói làm Vân Kỳ nương mặt xám như cho tàn, nguyên bản lần trước nghe Lâm Hà cùng Vân Kỳ nói kia phiên lời nói lúc sau, Vân Kỳ nương bất quá chính là cho rằng Lâm Hà đoán được chút cái gì, nếu là Lâm Hà thật đem những việc này nói ra, cùng lắm thì chính mình đánh chết không thừa nhận, nói vậy nàng cũng không thể đem chính mình thế nào, cùng lắm thì bị hoài nghi, nhưng thật ra không biết nguyên lai Lâm Hà biết đến như thế rõ ràng. Nếu là như thế này, như vậy chính mình lần này bản tính liền hoàn toàn đánh sai, xem ra cái này nha đầu thật đúng là lợi hại, sợ là Lâm gia người một nhà đều thêm lên, cũng chưa nàng một người thủ đoạn, không chỉ là đầu óc chuyển mau, tính tình lại bình tĩnh, hơn nữa vận khí còn hảo, chính mình mua người thời điểm thế nhưng bị nàng thấy được. Nhưng là Vân Kỳ nương vẫn là có chút không cam lòng, trong đầu một cái kính ở chuyển động, nhìn xem còn có hay không cái gì biện pháp khác, bởi vì nàng biết lần này là khó được một lần cơ hội, bỏ lỡ lần này, về sau gia nhân này nói vậy sẽ đối này đó phòng càng thêm nghiêm. Mà bên cạnh Vân Kỳ nghe xong Lâm Hà nói lúc sau, càng thêm là hổ thẹn, không biết nói cái gì hảo, Lâm Hà tự nhiên cũng là xem thấu Vân Kỳ hai mẹ con ý tưởng, nàng cũng vẫn luôn không mở miệng nói chuyện, chỉ là từ trên bàn đổ vài chén trà, cấp Vân Kỳ hai mẹ con một người đẩy qua đi một ly, sau đó chính mình thản nhiên mang trà lên uống lên lên. Qua hảo một trận, Lâm Hà nhìn Vân Kỳ nương giống như còn là ở suy tư cái gì, Lâm Hà còn cong khỏe miệng, ra tiếng nói, thím, còn là không tin lời nói của ta, như thế nói, ta đây liền làm người đi cho ta biết đại ca đi ngươi mua người người môi giới cha cha, nhìn xem ta nói sự tình hay không đúng sự thật. Vân Kỳ nghe xong, lập tức kinh từ trên ghế đứng lên, cực kỳ hoảng loạn nói đến, Hà Nhi, đừng, đừng thông chi đại ca ngươi, ngươi nói không sai, sự tình chính là ngươi nói như vậy, tâm nhu lúc trước xác thật là chúng ta an bài tiến vào, nhưng là ngươi tin tưởng ta, từ ngươi lần trước về nhà cùng ta nói những lời này đó lúc sau, ta đã nghĩ thông suốt, hôm qua sự tình thật không phải ta an bài, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, ta cũng không biết, nhưng tuyệt đối cùng ta không quan hệ, không tin. Ngươi có thể đi vấn tâm nhu. Lâm Hà lẳng lặng nghe Vân Kỳ nói xong lời này lúc sau, vẫn là không ra tiếng, bất quá trong lòng lại là tin tưởng. Vân Kỳ nói lời này thời điểm cái loại này biểu tình, lấy nàng tâm cơ là trang không ra. Hơn nữa ý nghĩa Lâm Hà đối Vân Kỳ hiểu biết, Vân Kỳ mỗi lần làm cái gì khác thường sự tình, trên cơ bản đều là bởi vì trở về tranh nhà mẹ đẻ, hoặc là nàng nhà mẹ đẻ người lại đây nàng mới có biến hóa, vừa mới từ các nàng nói chuyện biết được. Vân Kỳ trong khoảng thời gian này là không có gặp qua nàng nhà mẹ đẻ người, mà hơn nữa lần trước chính mình cùng nàng lời nói, nàng hẳn là cũng là nghe lọt được, này hảo hảo, Vân Kỳ hẳn là sẽ không nghĩ ra như vậy cái chủ ý. Hơn nữa xem Vân Kỳ nương cùng Vân Kỳ lời nói, lần này sự tình hẳn là cũng không phải nàng nương sai xử, từ nàng nương như vậy lời mở đầu không đáp sau ngữ nói chung cũng đoán được, nàng nương bất quá chính là tưởng nắm chính mình ra cái này bím tóc làm nhược điểm, muốn vì Vân Kỳ mưu chút phúc lợi thôi. Chương 644 dao động. Vân Kỳ nhìn Lâm Hà không nói lời nào, trong lòng có chút sốt ruột, nàng hướng tới Lâm Hà đi rồi hai bước, ngồi vào Lâm Hà đối diện trên ghế, thật là nóng bội nói, Hà Nhi, ngươi không tin ta sao, ta có thể thề, nếu là lần này tâm nhu sự tình là ta an bài, ta liền ngũ lôi hoanh đỉnh, không chết tử tế được, cả đời đều sinh không ra hải tử. Hảo, Vân Kỳ, đừng nói nữa. Vân Kỳ còn tưởng đi xuống nói, nàng phía sau Vân Kỳ nương đánh gãy nàng lời nói, còn hung hăng trừng mắt nhìn Vân Kỳ liếc mắt một cái, trong lòng vì Vân Kỳ ở Lâm Hà trước mặt như thế ăn nói khép nép cảm thấy mất mặt. Gọi lại Vân Kỳ, Vân Kỳ nương điều chỉnh chính mình dáng ngồi, sau đó một bộ pha là cao ngạo bộ dáng đối với Lâm Hà nói, đại tiểu thư, nếu việc này ngươi cũng biết, ta cũng liền không dối gạt ngươi, là, tâm nhu nha đầu sắc thật là ta an bài, bất quá cùng nhà của chúng ta Vân Kỳ là không quan hệ, này hết thảy đều là ta chủ ý, ta hy vọng ngươi không nên trách Vân Kỳ. Tối hôm qua sự tình càng thêm cùng chúng ta là không quan hệ, chúng ta không có đã làm sự tình nhậm ngươi lại lợi hại cũng đừng nghĩ vọng tưởng có thể đẩy đến trên đầu chúng ta, bất quá nếu sự tình đã tới rồi tình trạng này, ngươi nói một chút ngươi tưởng như thế nào làm đi. Ta như thế nào làm? Lâm Hà nghe xong Vân Kỳ nương nói, có chút buồn cười hỏi lại một câu, sau đó lại tiếp theo nói, thím, ta tưởng là hôm nay phát sinh sự tình quá nhiều, chính ngươi đều bị vòng hồ đồ, hôm nay vẫn luôn là ngươi ở tìm chúng ta ra phiền toái. Một hồi là ngạnh buộc ta đại ca cưới tâm nhu, một hồi lại nói phải cho đại tẩu tranh vị trí, tiếp theo lại là nói muốn đi báo quan, ta là bị ngươi bức không có biện pháp, mới đem tâm nhu sự tình nói ra, ta trước nay chưa nói muốn thế nào nha. Sau khi nghe xong, Vân Kỳ nương lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ lại đây. Chính mình thật là bị vòng hồ đồ, nguyên bản là chính mình khống chế cục diện, bị nha đầu này nói một phen lời nói, nhưng thật ra chính mình hai mẹ con chẳng những đem chính mình làm sự tình tất cả đều nhận. Con đảo bị người nắm cái mũi đi rồi, nghĩ này đó, Vân Kỳ nương có chút thẹn quá thành giận, vừa định ra tiếng, ta. Nhìn Vân Kỳ nương vẻ mặt hối hận. Lâm Hà không đợi nàng lời nói xuất khẩu, liền dẫn đầu lên tiếng, thím, trước hết nghe ta nói mấy câu tốt không. Cũng không quản Vân Kỳ nương hay không đáp ứng, Lâm Hà liền mở miệng nói, thím, ta không biết ta đại tẩu có hay không cùng ngươi đã nói ta cùng nàng nói qua nói, bất quá hôm nay ta làm cho ngươi mặt lại lặp lại một lần. Ta nói rồi, tẩu tử là chúng ta Lâm gia đại thiếu nãi nãi, chỉ cần đại tẩu chính mình nhớ rõ trụ chính mình cái này thân phận, toàn tâm toàn ý đem chính mình đương Lâm gia người. Làm chuyện gì đều cùng người nhà là cùng điều tâm. Ta bảo đảm về sau mặc kệ là ta đại ca nạp thiếp vào cửa. Hoặc là đại tẩu bao lâu không thể sinh hài tử cũng hảo, cái này đại thiếu nãi nãi vị trí vĩnh viễn là của nàng. Này đó cùng loại nói, lần trước ta trở về cũng cùng đại tẩu là nói qua. Lúc ấy ta chính là bởi vì nhìn đại tẩu bên người tâm nhu không phải cái an phận, cho nên nhắc nhở nàng một lần. Thím, hôm nay ta làm cho ngươi cùng tẩu tử mặt nói lại lần nữa, đây cũng là cuối cùng một lần, ta hy vọng các ngươi có thể thiệt tình tin tưởng. Lâm Hà nói lời này ngữ khí có thể nói là tương đương chi khẩn thiết. Bên người Vân Kỳ nghe xong khẽ gật đầu, tỏ vẻ nàng là tin tưởng. Mà Vân Kỳ nương trong lòng cũng là rất là động dung, bất quá trên mặt vẫn luôn banh, ra tiếng nói, hừ, Hà Nhi ngươi lời này tuy rằng là nói thật dễ nghe, nhưng là nói như vậy, ngươi lại có thể như thế nào đi bảo đảm đâu. Nghe được Vân Kỳ nương xưng hô chính mình Hà Nhi, Lâm Hà liền biết nàng trong lòng cũng là tin vài phần, Vân Kỳ nương kỳ thật vẫn luôn kêu Lâm Hà đều là kêu Hà Nhi, từ lần đầu tiên gặp mặt chính là... Nhưng là hôm nay bắt đầu chắc là đối với chính mình có ý kiến, cho nên vừa mới bắt đầu đều xưng hô chính mình đại tiểu thư, này sẽ luôn mồm kêu chính mình Hà Nhi, có thể thấy được nàng trong lòng vẫn là dao động. Lâm Hà hướng tới Vân Kỳ nương cười cười, nói, thím, ta không biết ngươi nói bảo đảm phải dùng cái gì đi bảo đảm ngươi mới có thể tin tưởng, nếu là nói dùng một ít cụ thể sự vật đi bảo đảm, ta tưởng cũng không quá thích hợp, bởi vì có chút đồ vật là những thứ khác thay thế không được. Thím, ngươi là người từng trải. Có một số việc ngươi hẳn là rõ ràng, một nữ nhân mặc kệ nàng như thế nào có khả năng, như thế nào có tâm cơ, như thế nào cẩm y hề ngọc thực, nhưng nếu là nàng đến không được chính mình trượng phu thiệt tình, như vậy hết thảy đều là nói xuông, như vậy nàng cũng sẽ không hạnh phúc, hơn nữa hai vợ chồng sớm hay muộn sẽ ra vấn đề. Bất quá thím, ngươi hẳn là minh bạch, hôm nay kỳ thật việc này ta thực hảo xử lý, ta căn bản không cần cùng các ngươi nói nhiều như vậy, ta trực tiếp làm cho ta cha mẹ cùng đại ca mặt liền đem này đó cấp nói ra. Như vậy các ngươi cái gì đều không cần phải nói, này sẽ nói không chừng đã xảy ra chuyện gì. Ta chưa nói ra tới nguyên nhân, ta tưởng các ngươi hẳn là biết đến, nếu là tâm nhu sự tình bị người trong nhà đã biết, không nói nhà ta người hay không có thể lý giải đại tẩu cách làm, quan xem ta đại ca mới vừa bạo nộ bộ dáng, ngươi tưởng hắn sẽ nghĩ như thế nào đại tẩu đâu. Vân Kỳ nương sau khi nghe xong, trên mặt cái loại này cường trang bình tĩnh cũng trang không được, cũng không thẳng tắp ngồi, thân thể thoáng thả lòng chút, pha là chờ mong nhìn Lâm Hà hỏi đến. Kia Hà Nhi ngươi có thể bảo đảm nhà các ngươi về sau liền vĩnh viễn chỉ có Vân Kỳ một cái nữ chủ nhân, mặc kệ về sau phát sinh sự tình gì, đều có thể đối xử tử tế nhà của chúng ta Vân Kỳ sao? Thím, ta cùng ngươi nói thật, tẩu tử thân thể có tật xấu, nhà của chúng ta mấy năm nay vẫn luôn là cho nàng nhìn bệnh, trong nhà trừ bỏ ta nương lại nhải vài câu ở ngoài, mặt khác không có bất luận kẻ nào đối tẩu tử nói qua nửa câu không dễ nghe lời nói, bao gồm ta đại ca, nhà các ngươi ly chúng ta quê quán bên kia cũng không xa. Này ở nông thôn phong tục ngươi hẳn là đều là biết đến, ngươi ngẫm lại, giống nhau nhân gia, nếu là tức phụ không thể sinh hài tử, trong nhà là như thế nào đối đãi? Mà nhà của chúng ta lại là như thế nào đối đảo tẩu tử, ngươi hẳn là biết đến, ta tự nhận là nhà của chúng ta mấy năm nay đã là phi thường đối xử tử tế tẩu tử, này đó chúng ta phía trước đều có thể làm được, về sau tự nhiên là không nói chơi. Đến nỗi ngươi nói chỉ có một nữ chủ nhân, ta không biết ngươi chỉ rốt cuộc là cái gì, nhưng là ta cũng cùng ngươi nói thật. Hiện tại sự tình tới rồi này một bước, nói vậy ngươi ta đều rõ ràng, ta đại ca nạp thiếp sự tình đã không phải ngươi ta có thể quyết định, cái này không cần ta nhiều lời, ngươi cùng đại tẩu trong lòng hẳn là cũng là rõ ràng, bất quá ta còn là câu kia, đại tẩu là chúng ta Lâm gia đại thiếu nãi nãi sự thật này nàng chính mình nếu là không nghĩ đi thay đổi liền không ai có thể đi thay đổi. Lâm Hà nói xong câu đó, hướng một bên Vân Kỳ nhìn qua đi, Vân Kỳ hướng tới Lâm Hà gật gật đầu, nói, Hà Nhi, ta minh bạch ngươi lời nói. Ta về sau nhất định sẽ hảo hảo cùng đại bảo sinh hoạt, sẽ không tái sinh ra tâm tư khác. Lâm Hà nhìn nàng cười gật gật đầu, hướng bên cạnh Vân Kỳ nương nhìn qua đi, này sẽ Vân Kỳ nương nhưng thật ra không trách cứ Vân Kỳ, nàng nhìn Vân Kỳ liếc mắt một cái, khe khẽ thở dài, phòng hình như có chút nhụt chí nói đến, thôi, nếu Hà Nhi như vậy thành khẩn, Vân Kỳ chính mình cũng có thể nghĩ thông suốt, kia về sau phải hảo hảo sinh hoạt đi, ta cũng già rồi, về sau ngươi nhật tử vẫn là đến chính ngươi quá. Chương 645 đầu góc có tật xấu. Vân Kỳ nương khẩu khí đã thực rõ ràng mềm, xem ra chính mình nói lời này vẫn là có chút tác dụng. Kỳ thật hôm nay Lâm Hà nói lời này sớm cùng Vân Kỳ nói qua, nói vậy Vân Kỳ cũng cùng nàng nương nói qua. Hôm nay chính mình lại lặp lại một lần cùng với nói là ở cùng Vân Kỳ nương lại hứa hẹn một lần, còn không bằng nói là cho nàng một cái dưới bậc thang. Cũng may là Vân Kỳ nương cũng không tính buồn, nàng vẫn là theo cái này dưới bậc thang. Kỳ thật hôm nay việc này nháo cương, đối với các nàng thật là một chút chỗ tốt đều không có. Liên tỷ như nói, nàng nói phải cho Vân Kỳ ở nhà tranh vị phân, nếu là liền tính hôm nay chính mình ra thỏa hiệp, mặt ngoài đáp ứng làm Vân Kỳ đảm đương cái này ra, như vậy chờ việc này qua, tùy thời đều có thể thu hồi, hơn nữa một cái đương ra vị trí liền tính cho nàng, nàng đối trong nhà sự tình gì đều không rõ ràng lắm, lại có ích lợi gì đâu. Mà mặt khác nàng nói báo quan, Lâm Hà căn bản không cần tưởng đều biết nàng là ở hù người, liền tính nàng thật muốn đi báo quan, cùng lắm thì làm đại ca đem Tâm Nhu cấp cưới. Đến lúc đó Tâm Nhu giúp ai nói chuyện đều không nhất định, đến cuối cùng tiến quan phủ cũng không biết là ai, mà Vân Kỳ cũng căn bản không cần lại vọng tưởng có thể có ngày lành qua. Hiện tại tuy rằng không có tùy Vân Kỳ nương ý tứ, nhưng tốt xấu bảo vệ Vân Kỳ ở cái này ra địa vị, đại gia không biết Tâm Nhu sự tình, vẫn là sẽ giống như trước như vậy đối xử tử tế nàng, như vậy đối trong nhà cũng là tốt nhất. Vân Kỳ nương chỉ sợ cũng là nghĩ tới này đó, cho nên nàng cũng không hề nhiều lời, ở trước bàn yên lặng ngồi một trận. Thuận miệng lại nói đến, Hà Nhi, ta biết có một số việc có thể là chúng ta tưởng quá nhiều, nhưng là ngươi cũng biết này làm phụ mẫu cuối cùng nguyện vọng vẫn là nhi nữ có thể quá hảo, còn hy vọng các ngươi đừng để ở trong lòng mới hảo a. Lâm Hà hướng tới Vân Kỳ nương nhận đồng cười cười, nói, ta minh bạch. Thím, chuyện quá khứ làm nó qua đi, ta sẽ không nghĩ, các ngươi cũng đừng nghĩ chứ. Lâm Hà nói làm Vân Kỳ nương thoải mái cười. Tuy rằng kia thoải mái giữa cũng không tất cả đều là tín nhiệm, nhưng là chính như chính mình vừa rồi nói, vô luận như thế nào đây là cuối cùng một lần, nếu là còn có lần sau. Chính mình sẽ không lại dung túng các nàng, lần sau cũng sẽ không lại bận tâm bất luận cái gì một người mặt mũi, hy vọng các nàng tự giải quyết cho tốt. Bất quá, phía chính mình đem Vân Kỳ nương sự tình giải quyết, nghĩ bên ngoài còn có cái phiền toái đang chờ Vân Kỳ hai mẹ con đâu. Lâm Hà cười nói đến, thím, kia bên ngoài Tâm Nhu ngươi là mang về vẫn là trực tiếp đi người môi giới bán đi đâu, ta nghĩ nàng là không thể lưu. Nói lên Tâm Nhu, Vân Kỳ nương liền có chút nghiến răng nghiến lợi nói, nha đầu này là khẳng định không thể lưu. Như vậy có tâm cơ. Lưu tại trong nhà cũng không biết sẽ sự tình gì. Ta trước đem nàng mang về quan mấy ngày, lại đưa đến xa chút người môi giới đi bán đi. Lâm Hà sau khi nghe xong, thoáng gật gật đầu. Cũng không nói thêm gì, trong lòng lại là ở lo lắng Vân Kỳ nương đem việc này xem quá nhẹ nhàng. Thật cho rằng mỗi người đều tốt như vậy tống cổ, bất quá này sẽ Lâm Hà cũng để lại cái tâm tư. Nàng không đem chính mình lo lắng nói ra, nàng muốn cho Vân Kỳ nương chính mình đi nếm thử nha đầu này lợi hại, làm nàng biết chính mình rốt cuộc mang theo cái người nào trở về, xem nàng lần sau còn dám không dám làm chuyện như vậy. Mấy người mới vừa nói xong lời nói, Lâm Hà liền thấy Tử Ngọc từ bên ngoài đi đến, ở Lâm Hà bên thai nhỏ giọng nói câu, thiếu nãi nãi, ngươi xem Tâm Nhu như thế nào tống cổ, này sẽ đang ở trong viện la lối khóc lóc đâu, nói chính mình đã là đại thiếu gia người, muốn đại thiếu nãi nãi cùng thông gia mẫu đi cho nàng làm chủ đâu. Từ Ngọc tuy nói là dựa vào gần Lâm Hà bên tai nói, nhưng là nói chuyện âm lượng lại khống chế thực hảo, không lớn không nhỏ, vừa lúc làm một bên Vân Kỳ hai mẹ con đều có thể nghe thấy. Không đợi Từ Ngọc nói xong lời nói, Vân Kỳ nương liền đứng lên, nói, Vân Kỳ, cùng ta đi đem Tâm Nhu đưa tới ngươi trong viện đi, này tiểu đệ tử còn dám ở trước mặt ta chơi đa dạng, ta cũng không tin chị không được nàng. Nói xong cũng không rảnh lo cùng Lâm Hà chào hỏi, liền vội vàng hướng trong viện đi rồi đi, Vân Kỳ hướng tới Lâm Hà điểm cái đầu. Cũng vội vàng theo đi lên, Tử Ngọc gặp người đều đi rồi, nhỏ giọng hỏi đến, thiếu nãi nãi, ngươi không đi theo nhìn xem sao, kia nha đầu đang ở trong viện la to đâu, chủ nhân cùng phu nhân chính đau đầu đâu. Lâm Hà ngó Tử Ngọc liếc mắt một cái, cười nói, ngươi cái tiểu nha đầu, khi nào cũng học được chơi tâm nhãn, còn không phải là cố ý tới kêu đại tẩu nương hai đi thu thập kia nha đầu sao. Ha ha, thiếu nãi nãi, ta này không phải xem ngươi một người đối với đại thiếu nãi nãi hai mẹ con, sợ ngươi cô đơn lực mỏng. Nghĩ tới giúp ngươi sao? Từ Ngọc ngượng ngùng gãi gãi đầu. Không có việc gì, đều giải quyết, đi, chúng ta đi phòng bếp giúp đỡ phu nhân nấu cơm. Lâm Hà vừa nói vừa đi phía trước đi. Chờ Lâm Hà cùng Tử Ngọc đi đến phía trước trong viện thời điểm, quả nhiên thấy ở giữa sân vây quanh một đống người, chính mình cha mẹ ở một bên đứng, trên mặt là tràn đầy kinh ngạc, mà Vân Kỳ nương chính phẫn nộ chỉ huy trong nhà gã sai vặt ở kéo Tâm Nhu đi Vân Kỳ trong viện, mà Tâm Nhu phỏng tựa an vạ trên mặt đất không muốn đi, lớn tiếng khóc đều, nhưng không có nói ra cái gì cụ thể nói tới. Lâm Hà nhíu nhíu mày, tống cổ Tử Ngọc đi hô cha mẹ lại đây, Nhị Nhu cùng Hoàng Thị lại đây vừa nhìn thấy Lâm Hà, Hoàng Thị vội ra tiếng hỏi đến, Hà Nhi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Mới vừa Vân Kỳ nương không phải còn buộc chúng ta nhất định phải nạp Tâm Nhu vào cửa sao, này sẽ như thế nào lại nói là hiểu lầm, nói Tâm Nhu đầu óc có tật xấu, thường xuyên sẽ phát tác, Hà Nhi, rốt cuộc các ngươi ở trong phòng nói chút cái gì a? Sau khi nghe xong, Lâm Hà ám mà cười cười, bất quá nhưng thật ra không thể không bội phục này Vân Kỳ nương vẫn là có chút cấp mới vừa bất quá ngắn ngủn một trận, nàng thế nhưng có thể nghĩ ra như vậy lý do, nói Tâm Nhu đầu óc có tật xấu, xác thật là cái hảo lấy cớ. Nàng là sợ Tâm Nhu vạn nhất đem các nàng sự tình cấp nói ra, tốt xấu còn có thể tròn dối. Bất quá Lâm Hà đối với Hoàng Thị, chỉ là nhàn nhạt cười cười, có lệ đến, chưa nói cái gì, nói cách khác Tâm Nhu đầu óc có tật xấu sự tình a. Hoàng Thị đương nhiên không tin, nàng nhìn Lâm Hà nói, này không đúng rồi, Tâm Nhu nhược là đầu óc có tật xấu, Vân Kỳ các nàng khẳng định đã sớm biết đến a, như thế nào bắt đầu không nói, chờ ngươi trở về mới nói nàng có tật xấu. Hơn nữa này Vân Kỳ nương thái độ cùng phía trước cũng hoàn toàn không đúng rồi, Hà Nhi, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt chúng ta nha? Lâm Hà nhìn Hoàng Thị một bộ truy hỏi kỹ càng sự việc bộ dáng, liền trực tiếp mở miệng nói, nương, ngươi không cần hỏi nhiều, tóm lại đại ca lần này sự tình ngươi biết là cái hiểu lầm là được, ta đã đem những việc này cấp giải quyết, về sau trong nhà không cần lại thỉnh cái gì không biết chi tiết người tiến vào làm sống, nếu là ít người, liền trực tiếp đi quen biết người môi giới mua. Mua chút tuổi còn nhỏ chút trở về chính mình dạy dỗ. Không phải, Hà Nhi. Hà Nhi nói không có việc gì liền không có việc gì, đừng hỏi như vậy nhiều. Ngươi mang theo Tử Ngọc các nàng đi phòng bếp nấu cơm, canh giờ cũng không còn sớm. Vẫn luôn không lên tiếng Nhị Ngưu chặn đứng Hoàng Thị nói. Hoàng Thị sau khi nghe xong, bất mãn nhìn Nhị Ngưu liếc mắt một cái, tiếp theo lại nhìn Lâm Hà liếc mắt một cái, cũng không hỏi lại, mang theo Tử Ngọc cùng nhau vào phòng bếp. Chương 646 Phụ thân khẩn cầu, hôm nay canh năm. Chờ trong viện chỉ còn lại có Nhị Nhu cùng Lâm Hà lúc sau, Lâm Hà châm trước hạ, có chút khó xử nói đến, cha, việc này ta cũng không biết nên nói như thế nào, bất quá. Không đợi Lâm Hà nói xong, Nhị Nhu liền nâng tay, chặn đứng Lâm Hà nói, Hà Nhi, không cần nhiều lời, ta đều minh bạch, việc này cùng Vân Kỳ hai mẹ con có quan hệ đi, kia nha đầu không phải Vân Kỳ cái gì biểu muội, là các nàng mang tiến vào tưởng an bài cấp đại bảo làm thiếp, chính là. Lâm Hà nghe xong sửng sốt. Nhưng thật ra không biết chính mình cha lần này tâm cảnh thế nhưng như thế thanh minh, bất quá nghĩ chính mình đáp ứng quá Vân Kỳ nói, Lâm Hà không trực tiếp thừa nhận, chỉ là hỏi một đằng trả lời một nẻo, cha, Tâm Nhu là đại tẩu mang tiến vào, nhưng là tối hôm qua sự tình không phải chúng ta tưởng như vậy, cùng đại tẩu cũng tuyệt không có quan hệ, là Tâm Nhu xem đại tẩu không ở nhà, đại ca lại uống say, chính mình tìm chỗ chống toàn thôi, ngươi đừng trách đại tẩu. Nhị Nhu sau khi nghe xong, gật gật đầu, cầm lấy trong tay tẩu hút thuốc hung hăng chịu mấy khẩu. Tiếp theo biểu tình pha là nghiêm túc nói đến, Hà Nhi, cha có sự tình tưởng cùng ngươi thương lượng hạ, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Nói lời này thời điểm, Nhị Nhu trong giọng nói phảng phất mang theo một tia khẩn cầu. Kinh ngạc với chính mình cha ngữ khí ngưng trọng, Lâm Hà mở miệng hỏi đến, sự tình gì? Nhị Nhu đầu tiên là nhìn phòng bếp bên kia, sau đó hô Lâm Hà tiến chính mình nhà ở trong phòng, cũng không có lập tức ra tiếng, chỉ là cầm điếu thuốc túi nổi chịu một hồi lâu, Lâm Hà nhìn chính mình cha như thế rối rắm biểu tình. Trong lòng có cổ dự cảm bất hảo. Từ Lâm Hà 7 tuổi xuyên qua đến cái này ra, chính mình cha chưa bao giờ có như thế như vậy biểu tình cùng chính mình nói chuyện qua, chính mình cái này cha tuy rằng làm việc không phải đặc biệt có quyết đoán cái loại này nam nhân. Nhưng là dù sao cũng là một nhà chi chủ, ở nhà vẫn là có chút uy nghiêm, thật là chưa từng có dùng như vậy ngữ khí cùng trong nhà bất luận kẻ nào nói chuyện qua. Hôm nay như vậy thật đúng là làm Lâm Hà có chút thấp thỏm, trong lòng không ngừng suy nghĩ đến tuột cùng là sự tình gì. Mà ngồi ở ghế trên Nhị Nhu trầm mặc một trận. Rốt cuộc mở miệng, Hà Nhi, ngươi cũng biết, ngần ấy năm tới, trong nhà vẫn luôn là ngươi quản gia. Cái này ra phía trước vẫn luôn bị ngươi quản hảo hảo, ta và ngươi nương cũng chưa bao giờ lo lắng quá. Nhưng từ đại bảo cưới tức phụ, ngươi gả cho người lúc sau, sự tình trong nhà càng ngày càng nhiều, ở Mỹ cũng luôn là cách vài bữa có, ta nghĩ còn như vậy đi xuống, cũng không phải cái biện pháp à. Nhị Nhu lời dạo đầu có chút trường, hơn nữa rất là nghiêm túc. Làm Lâm Hà lúc ấy có chút mờ mịt. Nàng trực tiếp mở miệng hỏi đến, kia cha là nghĩ như thế nào? ta hôm nay cái buổi sáng cân nhắc một buổi sáng. Ta cảm thấy trong nhà ra nhiều chuyện như vậy. Đương nhiên lớn nhất nguyên nhân là bởi vì Vân Kỳ không thể sinh hài tử. Nhưng là lúc trước ngươi ở nhà thời điểm, Vân Kỳ cũng sinh không ra hài tử a, trong nhà cũng không có nhiều chuyện như vậy. Ta nghĩ vấn đề lớn nhất vẫn là bởi vì nhà ta không cái sẽ quản sự nữ nhân, cho nên làm cho hỏng bét. Nói là nói nam nhân là một nhà chi chủ. Nhưng là kia nói chỉ là ở bên ngoài, này trong phòng vẫn là muốn cái sẽ trưởng ra nữ nhân. Nhà của chúng ta, ngươi nương đâu, nếu là làm nàng quản một ít tiền gạo kê còn có thể, nhưng nếu là đem này cả gia đình đều giao cho nàng trong tay, nàng liền cố thượng cái này liền không rảnh lo cái kia. Trước kia ngươi ở nhà thời điểm có ngươi giúp nàng nhìn, thường xuyên đề điểm nàng, nhưng thật ra còn ra dáng ra hình. Này ngươi xuất giá mới 2 tháng, trong nhà sổ sách căn bản chính là lung tung rối loạn, sợ là rốt cuộc trong nhà có nhiều ít chi ra cùng thu vào nàng đều là làm không rõ ràng lắm. Nguyên bản ta nghĩ đại bảo cưới tức phụ trở về, làm con dâu quản gia cũng là giống nhau, nhưng là đại bảo tức phụ là cái so ngươi nương còn không yêu nhọc lòng, nàng sợ là liền một ít tiền gạo kê đều quản không tốt, hơn nữa ra tâm nhu chuyện này. Ngươi tuy nói cùng nàng không quan hệ, nhưng là tốt xấu tâm nhu là nàng mang tiến vào, thuyết minh nàng trong lòng cũng nổi lên tâm tư khác, nếu là nàng không thể thanh thản ổn định ngốc tại trong nhà này, cái này ra ta cũng không thể giao cho nàng. Quản. Một cái ra muốn thịnh vượng lên, không riêng gì nam nhân trách nhiệm, nữ nhân này cũng nhất định phải đem trong nhà xử lý chỉnh chỉnh tề tề, làm nam nhân không có nỗi lo về sau mới được a. Ta nghĩ nhị ngưu nói tới đây, đột nhiên dừng lại, sau đó dùng tay lau mặt, hít sâu một hơi. Qua đi mới tiếp theo nói đến, ta nghĩ ngươi nương lần trước đề nghị cũng thực sự không tồi, không bằng làm Tử Thanh gả cho đại bảo, chờ Tử Thanh vào cửa lúc sau, làm nàng tới quản cái này ra. Hà Nhi, ta biết ta nói như vậy, thật sự là ích kỷ chút, nhưng là cha này thực sự là không có biện pháp khác, lần này ta không riêng chỉ là muốn tìm cái sinh hài tử con dâu vào cửa, còn hy vọng cái này con dâu nếu có thể thác khởi nhà của chúng ta. Nhà này còn có nhiều như vậy hài tử. Ta thật sự là không dám lại tùy tiện tìm cá nhân vào cửa, nếu là lại có chuyện gì phát sinh, không chỉ là đại bảo, liền chúng ta ra cũng nhận không nổi, cho nên Hà Nhi, ta hy vọng ngươi ở vì Tử Thanh suy nghĩ đồng thời, cũng vì trong nhà ngẫm lại. Kỳ thật Lâm Hà mới vừa nghe Nhị Ngưu nói đến mặt sau, trong lòng liền có chút hoài nghi Nhị Ngưu nói chính là chuyện này, nàng biết chính mình cha này một phen nói cũng xác thật không sai, hơn nữa cha bộ dáng cũng làm nàng vô pháp một ngụm cự tuyệt. Nói thật, nếu là thay đổi trong nhà khác nha đầu, có lẽ Lâm Hà thật sẽ một cái ích kỷ liền đáp ứng rồi, nhưng là người này là Tử Thanh, nàng làm sao có thể bởi vì chính mình tư tâm tới hy sinh Tử Thanh hạnh phúc. Lâm Hà có chút khó xử nói, cha, việc này ta sợ là không có cách nào đáp ứng, Tử Thanh nàng lại không thích đại ca, lại nói nàng sẽ không nguyện ý làm thiếp. Hà Nhi, không bằng như vậy, chúng ta cũng không cho ngươi khó xử, ta không cần ngươi tự mình đi cùng Tử Thanh khai cái này khẩu, ngươi chỉ cần tìm cái cớ làm Tử Thanh đến nhà của chúng ta trụ một trận. Hoặc là làm nàng đi điểm tâm phô giúp một trận vội cũng hảo, làm nàng cùng đại bảo chỗ một đoạn thời gian, đến lúc đó chúng ta cũng không ra mặt, liền tùy tiện nhờ người hỏi một chút, nếu là Tử Thanh nguyện ý liền nguyện ý, không muốn liền tính, chúng ta cũng tìm người khác đi. Nhị Nhu nhìn ra Lâm Hà khó xử, suy nghĩ cái chết chung biện pháp. Lâm Hà sau khi nghe xong, vẫn là khó xử nhíu nhíu mày, cha, như vậy lại là Hà tất đâu, Tử Thanh lại không phải không quen biết đại ca, nếu là muốn thích đã sớm thích. Nơi nào còn muốn chúng ta cho bọn hắn chế tạo cơ hội à, lại nói đại ca cũng không thích Tử Thanh à, ngươi biết đại ca người nọ cũng là quật cường thực, hắn không thích chúng ta cũng bức không được hắn à. Khi đó bọn họ không phải còn nhỏ sao, lại nói cũng không nghĩ tới này mặt trên tôi à, hiện tại liền không giống nhau, đại bảo thường ở chúng ta trước mặt khen Tử Thanh có khả năng, trong nhà hoặc là phô đầu có sự tình gì, đại bảo thường nói, ai, nếu là Hà Nhi ở thì tốt rồi, bằng không làm Tử Thanh ở cũng hảo. Tử Thanh kia nha đầu chính là có khả năng thực đâu. Nhị Nhu học đại bảo ngữ khí nói. Này ít nhất thuyết minh đại bảo vẫn là lao nhớ kỹ Tử Thanh, lại nói bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bản thân nhiều ít liền có cảm tình, này so không quen biết người muốn khá hơn nhiều, hơn nữa Tử Thanh tuổi cũng lớn, lại quá 2 năm nàng cũng không hảo tìm nhà chồng, ngươi là người ta chủ tử, cũng luôn là có trách nhiệm vì nàng tìm nhà chồng đi. Hà Nhi, ngươi ngẫm lại có phải hay không cái này lý. Chương 647 đẹp cả đôi đàng. Đệ nhị càng. Ngưng một chút, Nhị Ngưu tiếp tục du thuyết, hơn nữa, Hà Nhi à, ta bảo đảm nếu là Tử Thanh gả tiến nhà của chúng ta sau, người trong nhà nhất định sẽ đối nàng tốt, tuy rằng là thiếp thân phận, nhưng là tuyệt không sẽ so Vân Kỳ kém, sẽ không làm nàng chịu ủy khuất, hơn nữa Tử Thanh về sau làm ngươi đại tẩu, các ngươi này không phải càng thêm thân cận sao, này có cái gì không tốt đâu, tựa như tiểu bảo thường nói cái kia lương toàn này gì đó. Lâm Hà hiểu biết chính mình cha, sợ là lớn như vậy, hắn chưa bao giờ lập tức cùng chính mình nói nhiều như vậy lời nói, hơn nữa là như thế tới tới lui lui vòng quanh một việc, cha tính cách thực thật sự, hành là được, không được liền không được, tuyệt không sẽ đi loanh quanh, nhưng nói chuyện này hắn thực sự là vòng thật lớn một vòng A. Hơn nữa cha nói cũng không tính quá mức, Tử Thanh bản thân là chính mình bên người nha đầu, làm nàng hồi chính mình nhà mẹ để giúp một trận nội, kỳ thật cũng chỉ bất quá là cái đơn giản yêu cầu, chẳng qua mục đích không quá đơn thuần thôi. Hơn nữa cha lần này thái độ cùng lần trước nương hoàn toàn không giống nhau, lần trước nương bất quá chính là đơn thuần đem Tử Thanh trở thành cái công cụ, cảm thấy chính mình trong nhà yêu cầu như vậy một người làm sống, liền tới hỏi Lâm Hà muốn, trước nay không bận tâm đến Tử Thanh có phải hay không nguyện ý, có phải hay không sẽ thích đại bảo linh tinh. Cho nên lần đó Lâm Hà trong lòng thật sự là phi thường không cao hứng. Nhưng là lần này cha không chỉ là đứng ở chính mình lập trường thượng nghĩ tới, hắn nói không cần chính mình tự mình mở miệng, bởi vì hắn minh bạch chính mình một khi mở miệng, Tử Thanh liền tính tưởng cự tuyệt đều là cự tuyệt không được, hơn nữa hắn còn cố ý thuyết minh bọn họ cũng sẽ không tự mình mở miệng. Này thuyết minh cha cũng là đứng ở Tử Thanh góc độ thượng suy nghĩ, đây là không nghĩ cấp Tử Thanh gây áp lực mới có thể như thế, lại còn có suy xét tới rồi đại bảo cùng Tử Thanh chi gian cảm tình vấn đề, hơn nữa cùng chính mình nói thời điểm còn như thế thận trọng. Này thuyết minh cha thực sự là bởi vì vừa lòng Tử Thanh mới có như vậy một cái yêu cầu. Lâm Hà cũng biết chính mình cha kỳ thật nói nhiều như vậy, mục đích vẫn là cái kia, nhưng là hắn có chút lời nói cũng là có đạo lý, Tử Thanh năm nay đã 17 tuổi. Kia nha đầu ở khác phương diện mọi thứ có khả năng, nhưng là giống như ở cảm tình phương diện vẫn luôn đều không có thông suốt giống nhau, trước nay đều không nghĩ những việc này. Vốn dĩ khoảng thời gian trước, thấy trong viện gã sai vặt thuận mới đối Tử Thanh giống như có chút ý tứ. Lúc ấy Lâm Hà cùng Tử Ngọc biết sau đều cao hứng hỏng rồi, nhưng là Tử Thanh lại là một bộ không mặn không nhạt bộ dáng, một chút phản ứng đều không có. Lâm Hà vốn tưởng rằng này cũng không đổi, có thể từ từ tới, nhưng là thuận mới lại ra như vậy sự tình. Xem này tư thế, Tử Thanh là tính toán đời này không gả chồng, tuy rằng này cổ đại làm nha đầu hảo những người này cả đời cũng chưa gả chồng, tuổi trẻ thời điểm làm nha đầu. Tuổi lớn, liền làm bà tử. Một đời liền trung thành và tận tâm đi theo chủ tử, nhật tử nhìn cũng là như vậy quá, không có gì không ổn. Nhưng là Lâm Hà lại không hy vọng Tử Thanh bộ dáng này quá. Nàng hy vọng Tử Thanh có thể giống Tử Ngọc như vậy, ở có thể bồi chính mình đồng thời. Cũng có thể dựa theo bình thường nữ nhân nhân sinh quỹ đạo đi bước một đi, về sau nàng cũng sẽ có chính mình sinh hoạt, cũng sẽ có chính mình hài tử, trừ bỏ chính mình cái này chủ tử, còn sẽ có đau nàng người nhà. Mà làm chính mình đại ca thiếp, tuy rằng không phải thực hoàn mỹ, nhưng là so nàng chính mình một người quá cả đời muốn hảo chút, lại nói làm nàng đi thử thử, thành tựu thành, không thành cũng tuyệt không làm người bức nàng. Tuy rằng Lâm Hà trong lòng cũng hơi có chút đồng ý như vậy một chuyện, nhưng là lúc trước Tử Ngọc nói nàng cùng tỷ tỷ tuyệt không nguyện ý làm người thiếp thị nói còn lời nói còn vang vẳng bên tai, nàng không có một ngụm đáp ứng nhịn ưu, chỉ là nói đến, cha, như vậy, ngươi làm ta ngẫm lại, ta trở về thử hạ Tử Thanh, nếu là Tử Thanh đối với làm người thiếp thị vẫn là giống như trước như vậy phản cảm. Kia chuyện này liền đến đây là ngăn, về sau không cần nhắc lại, nếu Tử Thanh tùng khẩu, ta liền tống cổ tới trong nhà trụ đoạn thời gian, tốt không? Nhị Nhu nghe được Lâm Hà này cũng cuối cùng là tùng khẩu, lập tức đáp ứng đến, hảo, như vậy hảo, ngươi đi về trước thử một chút cũng hảo, nếu là Tử Thanh như thế nào cũng không muốn làm thiếp, chúng ta cũng tuyệt không miễn cưỡng. Ân, hành. Bất quá cha, việc này không hoàn thành phía trước, ngươi đừng làm nương đã biết, liền tính đến lúc đó ta làm Tử Thanh trở về. Ta cũng sẽ tìm cái thích hợp thời cơ, không thể làm nương đối với Tử Thanh nhắc tới những việc này a. Lâm Hà nghĩ lại phân phó đến. Sau khi nghe xong, Nhị Nhu cũng gật đầu nói, hảo, ngươi yên tâm, con mẹ ngươi tính nết ta biết, việc này đều là gạt con mẹ ngươi. Lâm Hà nghe xong, yên tâm gật gật đầu, sau một lát, Lâm Hà giống nhớ tới cái gì dường như nói, đúng rồi, cha, còn có một việc, lần này Tâm Nhu sự tình ngươi đừng làm cho đại ca cùng nương biết cùng đại tẩu có quan hệ. Ta sợ Lâm Hà suy nghĩ không nói thêm gì nữa. Nhị Nhu minh bạch Lâm Hà ý tứ, hắn từ ghế trên đứng lên, khẽ thở dài, đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ, hơi có chút bất đắc dĩ nói, ngươi lo lắng sự tình ta đều minh bạch, lần này ta sẽ không theo đại bảo cùng ngươi nương nói, ngay cả ta chính mình đều sẽ làm bộ không biết, cũng làm Vân Kỳ trên mặt có thể qua đi, bất quá Hà Nhi, xem ở ngươi phân thượng, ta đối Vân Kỳ dung nhẫn cũng chỉ sẽ là lúc này đây, nếu là còn có cùng loại sự tình phát sinh, ta tuyệt không sẽ giúp nàng giấu giếm. Về sau nên làm. Như thế nào trong nhà liền sẽ như thế nào làm, ngươi làm nàng về sau sống yên ổn chút. Nhị Nhu nói xong, nhẹ nhàng diêu đầu, đi ra nhà ở. Lâm Hà chính mình một người ở trong phòng tưởng này đó lung tung rối loạn sự tình, bất chi bất giác chờ Tử Ngọc lại đây kêu nàng thời điểm, mới biết được tới rồi ăn cơm trưa thời điểm. Ăn cơm trưa thời điểm, Vân Kỳ cùng Vân Kỳ nương không có ra tới đại sảnh ăn cơm, chỉ là Tống Cổ Tía Tô tới nói là Tâm Nhu lúc này chính phát bệnh, muốn người nhìn, còn nói muốn Lâm Hà cơm nước xong, nếu là có rảnh, muốn cho nàng qua đi một chuyến, nói Vân Kỳ có chuyện cùng Lâm Hà thương lượng. Lâm Hà gật gật đầu, trong lòng có chút minh bạch, sợ là Vân Kỳ hai mẹ con chị không được cái kia Tâm Nhu, đây là muốn cho chính mình đi hỗ trợ đâu, nói thật, nếu không phải bận tâm sợ sự tình bại lộ đem trong nhà làm cho hỏng bét, Lâm Hà thật đúng là không quá muốn đi giúp cái này vội, chuyện này lúc trước là Vân Kỳ nương chính mình làm ra tới, nếu liền thu phục một cái nha đầu thủ đoạn đều không có, còn tính toán những cái đó sự tình làm cái gì a? Ngồi ở Lâm Hà bên cạnh Hoàng Thị nghe xong Tía Tô nói, có chút kỳ quái, thật là nghi hoặc hỏi đến, Tía Tô, thiếu nãi nãi tìm đại tiểu thư có chuyện gì a? Nói vậy Vân Kỳ cũng là giao đãi quá Tía Tô, Tía Tô nhìn mắt Hoàng Thị, ấp úng nói đến, phu nhân, nô tỳ cũng không biết. Ngươi không biết? Ngươi là Vân Kỳ nha đầu, ngươi. Ngươi hỏi như vậy nhiều làm cái gì, Vân Kỳ tống cổ người tới, luôn là có chuyện. Nhị Ngưu thấy Hoàng Thị còn muốn hỏi, gọi lại nàng. Hoàng Thị nói còn chưa dứt lời đã bị Nhị Ngưu chặn đứng, không hề ra tiếng. Nhưng là kế tiếp một bữa cơm thời gian, ánh mắt lại là hồ nghi ở Lâm Hà cùng Nhị Ngưu trên mặt quét tới quét lui, như là tưởng ở bọn họ trên mặt nhìn ra cái gì không thích hợp tới. Lâm Hà cũng thấy sát tới rồi, trong miệng không nói chuyện, trong lòng lại nghĩ đến, hôm nay việc này nếu là tưởng hoàn toàn gạt nương, còn phải đem nương trước cấp tống cổ đi ra ngoài lại là, bằng không việc này khẳng định giấu không được. Vì thế chờ đến cơm mau ăn xong thời điểm, Lâm Hà cố ý giao đại thần nhi nói, thần nhi, ngươi buổi chiều không có gì sự tình đi, ngươi giúp đại tỷ đi trấn trên mua chút theo tuyến trở về, chờ buổi tối ta hảo cùng nhau mang về. Ân, đại tỷ, muốn cái gì sắc tuyến? Thần nhi gật đầu hỏi đến. Chương 648 chi đi Hoàng Thị, đệ tam càng. Lâm Hà đầu tiên là nói vài loại thường thấy nhan sắc, lúc sau lại cố ý nói vài loại không thường dùng nhan sắc, bởi vì Lâm Hà biết thần nhi có chút rất nhỏ sắc nhược, có chút không thường thấy nhan sắc, nàng có chút phân không rõ ràng lắm, nhưng là người trong nhà cũng không biết, liền nàng chính mình bắt đầu cũng là không biết, trước kia chính mình là bởi vì thường xuyên cùng nàng cùng nhau làm theo sống, cho nên là hiểu biết nàng. Quả nhiên thần nhi nghe xong Lâm Hà nói nào vài loại nhan sắc sau, hơi có chút buồn rầu nói đến, đại tỷ, ngươi mặt sau nói kia vài loại nhan sắc, ta có chút phân không rõ ràng lắm, ta không biết ngươi rốt cuộc là muốn loại nào, bằng không làm tử ngọc bồi ta cùng đi mua. Thần nhi tiểu thư, ta nếu là cùng ngươi cùng đi, liền không ai hầu hạ thiếu nãi nãi, lại nói ta buổi chiều còn muốn giúp đỡ thiếu nãi nãi thu thập vài thứ đâu, bằng không làm phu nhân bồi ngươi cùng đi, phu nhân khẳng định dùng quá những cái đó sắc theo tuyến. Tử ngọc từ nhỏ đi theo Lâm Hà nhật tử nhiều, tự nhiên cũng biết thần nhi cái này nhược điểm, này sẽ cũng là hiểu Lâm Hà ý tứ. Lâm Hà nghe xong, cấp một bên Nhị Ngưu xử cái nhan sắc, Nhị Ngưu vội nói đến, thần nhi, ta và ngươi nương bồi ngươi đi mua đi, ngươi nương khẳng định nhận thức. Hoàng Thị trong đầu chính suy tư này hai cha con rốt cuộc có chuyện gì gặp nàng, lắc lắc đầu, nói, ta không đi, vẫn là làm tử ngọc bồi thần nhi đi thôi. Hai tử mẹ hắn, ta nghĩ này thần nhi cũng đính hôn, chúng ta cũng là thời điểm đi trấn trên đi một chút, nếu là nhìn đến có cái gì thứ tốt, còn có thể cấp thần nhi mua chút trở về làm của hồi môn, khi đó Hà Nhi đặt mua của hồi môn thời điểm. Chúng ta còn ở tại ở nông thôn, đều không có biện pháp tự mình làm, này sẽ phương tiện, chúng ta làm cha mẹ vẫn là muốn xử lý a. Nhị Nhu vắt hết bóc, nghĩ ra cái hống Hoàng Thị đi trên đường lấy cớ. Hoàng Thị nghe xong có điều động dung, nhưng là suy tư một phen lúc sau. Vẫn là lắc đầu nói, thần nhi của hồi môn gấp cái gì a, này ly thành thân còn sớm thực, về sau tìm cái thời gian lại đi xem đi. Lâm Hà sau khi nghe xong, vội lại cấp thần nhi chớp chớp mắt. Thần nhi nha đầu này đảo cũng cơ linh. Lĩnh ngộ đến đại tỷ ý tứ, vội vàng đi đến Hoàng Thị bên người, ôm Hoàng Thị cánh tay nói, nương. Đi thôi, khó được cha cũng có rảnh, chúng ta cùng đi trên đường nhìn xem, ta lần trước ở trên phố nhìn chúng một cái chân châu cây trâm, ngươi cho ta mua, mua trở về ta lập tức là có thể mang lên, cho là cho ta của hồi môn hảo. Quả nhiên Hoàng Thị nghe xong thần nhi nói, lực chú ý bắt đầu di. Nàng gõ gõ thần nhi đầu nói, ngươi nha đầu này. Như thế nào cũng không thẹn thùng a cái gì của hồi môn, như vậy lớn tiếng la hét, là muốn cho người biết ngươi ước gì phải gả người sao. Lại nói, liền tính cho ngươi mua châm cải, kia cũng là làm của hồi môn thời điểm dùng. Hiện tại mua trở về cũng là nương cho ngươi thu, nơi nào có thể lập tức liền mang a. Kia không mang cũng đúng, ngươi trước cho ta mua trở về, bằng không đến lúc đó khiến cho người khác cấp mua đi rồi, người lão bản nói chỉ có như vậy một chi đâu. Thần nhi cười theo cùng Hoàng Thị nói đến. Hoàng Thị nhìn thần nhi bộ dáng, cười cười nói, ngươi nha đầu này nhưng thật ra tinh thực, ngươi đại tỷ xuất giá thời điểm, sợ dùng nhiều trong nhà tiền đặt mua của hồi môn, ngươi nhưng thật ra chính mình la hét muốn, hơn nữa không quý còn không cần, ngươi là tưởng đem cha mẹ vốn ban đầu đều tiêu hết sao. Thần nhi sau khi nghe xong, pha là hủy khuất hồ, nương, ngươi nhưng đừng oan uổng ta, ta khi nào nói không quý từ bỏ. Hừ, ngươi đừng tưởng rằng nương chính mình đi mua đồ vật mua thiếu, liền không biết, nhân ra kia cây châm chỉ có một chi, khẳng định là quý đồ vật, những cái đó tiện nghi đồ vật ít nhất đều là có 10 cái 8 cái, nói đi, kia cây châm bao nhiêu tiền, ở nơi nào nhìn. Hoàng thị gõ thần nhi đầu một chút, cười nói. Thần nhi sau khi nghe xong, ngượng ngùng thẻ lưỡi, nói, cũng không phải thực quý, cái này số. Nói xong, thần nhi vươn hai ngón tay. Hoàng thị nhìn, hỏi đến, 200 văn. Sau khi nghe xong, Lâm Hà cùng thần nhi đều nở nụ cười, Hoàng thị biết chính mình khẳng định nói thiếu, lại thử hỏi một lần, 2 lượng bạc. Lâm Hà cùng thần nhi lại nở nụ cười, Hoàng thị thấy bãi, biết khẳng định cũng không phải cái này số, lúc ấy sắc mặt liền đêm đen tới, nói, thần nhi, ngươi không cần nói cho ta nói cái kia trân châu cái châm cài đầu muốn 20 lượng a. Thần nhi sau khi nghe xong, có chút chột dạ hướng tới Hoàng thị gật gật đầu. Hoàng thị giơ tay gõ thần nhi một cái bạo hạt rẻ, bắt đầu lại nhải, 20 lượng. Một cái châm cài muốn 20 lượng, ngươi cũng dám mở miệng muốn, ngươi thật cho rằng cha mẹ ngươi là nơi nơi có thể loại ra tiền tới sao, ta nói cho ngươi à, cái kia châm cài không chuẩn mua, hôm nay ta đi theo ngươi đi, phàm là một kiện trang sức vượt qua 5 lượng bạc, liền không cần mở miệng cùng ta muốn, này tốt xấu là làm của hồi môn, đến thành thân thời điểm, mấy thứ này nhưng đều là muốn bày ra tới cấp người xem, tổng không thể đến lúc đó liền nâng một cái cây châm đến nhân ra trong. Nhà đi thôi, mấy thứ này tổng còn có nhất định quy định. Hoàng thị nói xong, xem đứng ở chính mình trước mặt thần nhi bĩu môi vẻ mặt chờ mong nhìn một bên nhịn ưu, Hoàng thị kéo thần nhi một phen, nói, không cần nhìn cha ngươi, ta cũng sẽ không làm cha ngươi mua, ngươi hiện tại mau đi thay quần áo, ta đây liền bồi ngươi đi trên đường, hôm nay một lần đem ngươi của hồi môn đều cấp mua trở về, tỉnh về sau ngươi cầu cha ngươi cho ngươi mua chút lung tung rối loạn đồ vật. Nói xong, Hoàng thị chính mình trở về phòng thay quần áo đi, thần nhi xem nương đi rồi, vội rảo hoạt đối Lâm Hà cười nói, đại tỷ. Xem ta lợi hại sao, 2-3 câu liền đem nương cấp hống đi ra ngoài, ngươi cần phải nhớ rõ đây là ta công lao Nga. Lâm Hà cười quát nàng mặt một chút, đã biết, còn không phải là muốn cây châm sao, nào một ngày ta đi ngươi tỷ phu trong tiệm lấy chi càng tốt cho ngươi, thành đi. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, đêm nay muốn giúp ta đem nương bám trụ, không đến mau ăn cơm thời gian cũng không thể làm nàng trở về. Ân, ta biết, bất quá, đại tỷ, ngươi đem nương sai xử đi ra ngoài là vì đại tẩu sự tình sao. Đại tẩu rốt cuộc tìm ngươi có chuyện gì a? Thần nhi hỏi đến. Về sau lại nói cho ngươi, ngươi mau chút trở về phòng thay quần áo, nương lập tức liền ra tới. Lâm Hà nói đẩy đẩy thần nhi. Sau một lát, chờ Hoàng thị cùng Nhị Ngưu đem trong nhà mấy cái tiểu nhân đều mang đi lúc sau, Lâm Hà mới mang theo Tử Ngọc đi Vân Kỳ sân. Vào trong phòng, Vân Kỳ hai mẹ con vừa nhìn thấy Lâm Hà tiến vào, thật giống như nhìn đến cứu tinh giống nhau, lập tức đi tới cửa, Vân Kỳ nhỏ giọng nói đến, Hà nhi. Làm sao bây giờ, tâm nhu nàng không chịu đi, chết sống nói là chờ đại bảo trở về, có chuyện cùng đại bảo nói, còn nói nếu là chúng ta ngạnh muốn đuổi nàng đi, nàng liền chết ở chỗ này, chúng ta cũng không biết nên làm sao. Lâm Hà gật gật đầu, ngó nơi xa tâm nhu liếc mắt một cái, hiện giờ tâm nhu nào còn có nửa phần buổi sáng ở đại bảo trước mặt cái loại này nhu nhược, lúc này nàng đại thứ thứ ngồi ở bàn tròn bên, trong tay bưng trà, rất là nhàn nhã uống, tương phản Vân Kỳ hai mẹ con lại là vẻ mặt kinh hoàng. Giống như nhân vật hoàn toàn thay đổi giống nhau. Lâm Hà âm thầm cười cười, làm Vân Kỳ hai mẹ con đi trước phòng bếp bên kia ăn cơm, chính mình mang theo Tử Ngọc đi tới Tâm Nhu ngồi cái bàn bên ngồi xuống, Lâm Hà cũng không nói chuyện, làm Tử Ngọc cho chính mình đổ ly trà, cũng thật là thích ý uống. Chương 649 bán đi nhà thổ. Nửa ngày lúc sau, Lâm Hà xem Tâm Nhu vẫn là một bộ đắc ý đến không được bộ dáng, liền giao đãi Tử Ngọc nói, Tử Ngọc, ngươi làm người đi kêu mẹ mình tới, nếu Tâm Nhu không chịu đi. Chúng ta liền trực tiếp đem nàng bán được trấn trên người môi giới hảo, tỉnh phiên thoái. Thiếu nãi nãi, tiêu cái nào người môi giới? Từ Ngọc cung kính hỏi đến. Liên ngày thường Ôn gia thường bán nha đầu cái kia người môi giới chính là, ngươi làm người ta nói là Ôn gia nhị thiếu gia Tống Cổ đi, người môi giới người biết nên làm như thế nào? Lâm Hà vẻ mặt bình tĩnh. Tâm Nhu sau khi nghe xong, nhưng thật ra cũng không kinh hoảng, nàng đầu tiên là thong thả ung dung lôi kéo xiêm y đi, sau đó trên mặt hàm chứa một tia khẽ cười nói. Đại tiểu thư, ngươi là Lâm gia đại tiểu thư, ngươi là chuyện như thế nào đâu, ta chính là đại thiếu gia người, theo lý mà nói, ta cùng thiếu gia đã có phu thê chi thật, luận bối phận ngươi chính là kêu ta một tiếng tiểu tẩu tử, ta cũng là chịu khởi, như thế nào ngươi muốn giúp đỡ người ngoài tới đối phó đại ca ngươi đâu. Lâm Hà sau khi nghe xong, nhìn Tâm Nhu liếc mắt một cái, sau đó không thể ức chế cười lên tiếng, nói, hồ, đừng nói ta đại ca không có thừa nhận các ngươi chi gian sự tình, liền tính thừa nhận, ngươi ghê gớm cũng liền tính cái thông phòng nha đầu, khi nào gánh nổi tiểu tẩu tử này một xưng hô, hơn nữa nhà của chúng ta đã có cái tẩu tử, Tâm Nhu, kỳ thật ta muốn biết ngươi như thế kiêu ngạo rốt cuộc bằng chính là cái gì a? Đại tiểu thư, ngươi như thế giúp đỡ Vân Kỳ, ngươi có biết Vân Kỳ căn bản là không đem các ngươi trở thành toàn gia đối đãi, ngươi biết ta lúc trước là như thế nào tiến Lâm gia sao? Tâm Nhu không màng Lâm Hà cười nhạo, bình tĩnh hỏi ra những lời này. Lâm Hà không nhúc nhích thanh sắc, tiếp theo lắc lắc đầu, ý bảo nàng nói tiếp, Tâm Nhu thật cho rằng Lâm Hà không biết những việc này. Lúc ấy liền thêm mắm thêm muối đem nàng tiến vào Lâm gia mục đích đều nói ra, trong đó còn tăng thêm không ít khác lời nói. Nói tóm lại nàng ý tứ chính là tưởng biểu đạt này toàn bộ sự tình đều là Vân Kỳ một người an bài, nay cuối cùng mục đích chính là muốn mưu đoạt toàn bộ Lâm gia tài sản, mà nói nàng chính mình bắt đầu bất quá chính là bị Vân Kỳ thao tác một quả quân cờ. Đây là thật sự nhìn không được, cho nên muốn ra tới chủ trì công đạo. Tâm Nhu nha đầu này không chỉ là tự thuật năng lực không tồi, hơn nữa nói còn phi thường có cảm tình, nên phẫn nộ thời điểm phẫn nộ, nên kích động thời điểm kích động, nếu không phải Lâm Hà minh bạch Vân Kỳ cùng Tâm Nhu là người, hôm nay thật đúng là sẽ tin tưởng. Lâm Hà nghe xong nàng lời nói, cũng không vạch trần nàng, làm bộ rất là kinh ngạc ngây người một hồi, trong miệng còn lẩm bẩm nói đến, nhà của chúng ta người đối tẩu tử như vậy hảo, nàng sao lại có thể làm như vậy đâu. Hô, nàng người như vậy trong mắt chỉ xem tới được kích lợi, nơi nào còn sẽ nghĩ các ngươi đối nàng hảo. Loại người này liền không xứng ngốc tại nhà chúng ta. Tâm Nhu bộ dáng rất là phẫn nộ. Lâm Hà nhìn nàng gật gật đầu. Rất là nhận đồng nàng bộ dáng. Sau đó lại ra tiếng hỏi đến, kia Tâm Nhu ngươi vì sao không trực tiếp cùng ta đại ca hoặc là trong nhà những người khác nói, nếu là ngươi nói thẳng ra tới, ta bảo đảm ta đại ca chuẩn sẽ hưu Vân Kỳ. Tâm Nhu nghe xong Lâm Hà nói. Sửng sốt sau một lát, mở miệng, đại tiểu thư, ta là bán mình nha đầu, chủ tử ra lệnh cho ta nơi nào có thể cãi lời đâu, tự nhiên nàng kêu ta làm cái gì, ta cũng chỉ có thể làm cái gì. Biểu tình thật là đáng thương. Đảo cũng là, làm nha đầu, là không thể cãi lời chủ tử, này đó ta cũng đều lý giải, hơn nữa chiếu ngươi nói như vậy, ta tẩu tử người nọ cũng là cái có thủ đoạn, nói vậy nếu là bị nàng phát hiện ngươi không nghe nàng lời nói, nàng khẳng định sẽ đối phó ngươi. Lâm Hà phi thường tán đồng nói đến. Tâm Nhu vội vàng gật đầu, đúng vậy, đại tiểu thư, ngươi có thể thông cảm ta liền hảo. Lâm Hà nhìn nàng gật gật đầu, trầm mặc một lát sau, lại đột nhiên hỏi đến, vậy ngươi hiện giờ cũng vẫn là bán mình nha đầu a, ngươi tối hôm qua đem ta đại ca kéo đến phòng cho khách sự tình hay là cũng là ngươi chủ tử phân phó? Lâm Hà khó hiểu hỏi đến, là đại thiếu nãi nãi phân phó ta làm, nói là nàng Tâm Nhu nói tới đây, cảm thấy có chút không thích hợp, ở nhìn đến Lâm Hà trên mặt tươi cười, nàng biết chính mình bị lừa. Cái này đại tiểu thư căn bản đã sớm biết chính mình không phải Vân Kỳ gia thân thích, mới vừa cùng chính mình nói nhiều như vậy lời nói, bất quá chỉ là vì xác nhận rốt cuộc nàng cùng đại bảo nói tối hôm qua sự tình, ai nói chính là thật sự. Khó trách cái này ra mọi người đều nói cái này đại tiểu thư là cái lợi hại nhân vật, nhìn dáng vẻ còn xác thật không phải giả, bất quá Tâm Nhu cũng không sợ, liền tính bọn họ biết là giả lại như thế nào, này nhà ở liền các nàng vài người ở, lại không ai có thể làm chứng. Chỉ cần chính mình một mực chắc chắn là đại bảo cưỡng hiếp chính mình, đảo muốn nhìn có thể lấy nàng làm sao bây giờ. Nghĩ, Tâm Nhu trên mặt lộ ra một cái định liệu trước tươi cười, nàng cũng không cùng Lâm Hà Trang, trực tiếp mở miệng nói, đại tiểu thư, ta cũng không nghĩ cùng ngươi nhiều lời, tuy rằng ta là cái nha đầu, nhưng là ta bán mình khế không ở các ngươi Lâm gia trong tay, các ngươi là không thể bán ta, các ngươi có thể làm, chính là làm đại thiếu gia nạp ta làm thiếp, như vậy ta về sau thành Lâm gia người, ta thế tất sẽ hảo hảo làm người. Sống yên ổn sinh hoạt, thân thể của ta không tật xấu, bảo đảng có thể cho các ngươi Lâm gia nối roi tông đường, này không phải các ngươi Lâm gia vẫn luôn muốn sao? Nếu chúng ta không chịu đâu. Lâm Hà nói xong, thoáng meo nheo mắt. Hừ, đại ca ngươi vô duyên vô cớ chạm vào ta tuy rằng là cái nha đầu, nhưng là cũng không khỏi người vũ nhục, hơn nữa tối hôm qua là đại ca ngươi cưỡng bức ta, nếu là nhà các ngươi không cho ta cái cách nói, ta lập tức liền đi báo quan, nói đại ca ngươi cưỡng hiếp ta. Ta tưởng cưỡng hiếp dân nữ tội danh hẳn là không nhẹ đi. Tâm Nhu nói xong, đốn hạ, lại tiếp theo nói, còn có, ngươi nhưng đừng nghĩ làm Vân Kỳ bán đi ta. Nhà các ngươi trừ bỏ ngươi, sợ vẫn là không có người biết ta là Vân Kỳ an bài tiến vào đi, nếu là Vân Kỳ dám bán ta, ta cũng sẽ không làm nàng có ngày lành quá, ta liền đem mới vừa cùng ngươi lời nói, cùng người nhà ngươi lặp lại lần nữa, liền tính nàng tưởng bán đi ta cũng tổng có thể tìm được cơ hội nói xong, ta lại đi báo quan. Cùng lắm thì chính là lại bị bán một lần, ta loại người này bị người bán tới bán đi đã thói quen, lượng các ngươi cũng không dám giết ta đi, ta có người nhà. Nếu là ta có cái gì bất chắc, sẽ có người tới tìm các ngươi tính toán sổ sách. Lâm Hà nghe xong Tâm Nhu uy hiếp, nhìn chằm chằm Tâm Nhu một hồi, tiếp theo đột nhiên con ngươi tối sầm lại, thần sắc sắc bén kêu lên, Tử Ngọc, cho ta đi người môi giới kêu người tới, liền ngày thường chuyên bán người đi nhà thổ kia gian người môi giới, cùng người ta nói, này vẫn là cái hoa cúc đại khuê nữ, đêm nay bất luận là người nào, ai ra giá cao thì được, ngươi hiện tại liền đi. Tử Ngọc sau khi nghe xong, làm bộ liền hướng bên ngoài đi, Tâm Nhu vội ngăn cản Tử Ngọc, sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lâm Hà hỏi đến, đại tiểu thư, ngươi thật liền đại ca ngươi đều không màng, thật không sợ ta đi báo quan. Hô, Tâm Nhu, ngươi cho rằng ngươi là ai, bằng ngươi lời này là có thể dọa sợ ta sao? Trước đừng nói ngươi tối hôm qua cùng ta đại ca vốn là không phát sinh sự tình gì, cho dù có sự tình gì, ngươi cho rằng cưỡng hiếp tội là dễ dàng như vậy cáo thành sao? Cái gọi là đi báo quan là muốn nhân chứng vật chứng, ngươi cho rằng tới rồi tình trạng này, Vân Kỳ hai mẹ con cùng ta cha mẹ sẽ vì ngươi làm chứng sao? Còn có vật chứng, ngươi muốn dùng cái gì đi chứng minh ta đại ca cưỡng hiếp ngươi? Ta bị bán mình thời điểm vẫn là hoa cúc đại khuê nữ, kia người môi giới người cùng Vân Kỳ hai mẹ con đều có thể làm chứng, ta. Chương 650 thì ra là thế. Không đợi Tâm Nhu nói chuyện, Lâm Hà mở miệng chặn đứng nàng lên tiếng, ngươi là tưởng nói tối hôm qua là ta đại ca phá ngươi thân. Tâm Nhu gật gật đầu, đúng vậy. Hô, Tâm Nhu, ngươi đoán ngươi thân mình rốt cuộc có hay không bị phá, ta có biện pháp nào không biết đâu, bất quá ta không nghĩ như vậy phiền thoái, dù sao ta hiện tại liền đem ngươi bán đi. Qua đêm nay ngươi lại đi báo quan, đến lúc đó đừng quên đêm này đó nói rõ ràng chút nga. Lâm Hà cười nhạo một tiếng. Phía sau Tử Ngọc sau khi nghe xong, lập tức đi tới, hỏi đến, tiểu thư, ta là hiện tại đi kêu người môi giới người sao? Lâm Hà hướng tới nàng gật gật đầu, lúc này Tử Ngọc bước chân còn không có di động, Tâm Nhu liền đứng lên, vươn tay ngăn lại Tử Ngọc, pha là sợ hãi nhìn Lâm Hà nói, đại tiểu thư, ngươi tốt xấu cũng là gia đình giàu có thiếu nãi nãi, ngươi làm loại chuyện này. Sẽ không sợ đến lúc đó nháo thượng quan phủ tổn hại ngươi thanh danh sao? Ha ha, Tâm Nhu, nói vậy ngươi còn không có từng vào quan phủ đi, này người thường giống nhau đều sẽ không tiến quan phủ, đi quan phủ người đều là gia đình giàu có người, giống loại chuyện này, người khác đã sớm nhìn quen, hơn nữa bán nha đầu đi nhà thổ, này bất quá là kiện chuyện nhỏ, có cái gì tổn hại không tổn hại thanh danh vừa nói a? Nhưng ta không phải ngươi nha đầu a. Nghe xong Lâm Hà nói, Tâm Nhu cái này biết chính mình mỗi điều đường lui đều bị nàng cấp phá hỏng. Cả người từ trong tới ngoài bắt đầu luống cuống lên. Mặc kệ có phải hay không, ta có biện pháp làm ngươi là, một cái nha đầu, bất quá chính là mấy chục lượng bạc vấn đề, ta chính là hỏi đại tẩu cấp muốn tới, cũng không phải cái gì đại sự tình. Tâm Nhu, ta khuyên ngươi an phận chút, nói không chừng ta tâm tình một hảo, còn có thể thả ngươi một con đường sống. Ta nói cho ngươi, ta không chỉ là không sợ ngươi đi báo quan. Ta cũng có biện pháp làm đại tẩu không sợ ngươi đi theo nhà ta người ta nói, ta đại tẩu là đã làm sai chuyện tình. Nhưng là rốt cuộc không gây thành cái gì hậu quả, liền tính nhà ta người đã biết. Lam nàng ở nhà người trước mặt nhận cái sai, ta lại giúp nàng nói hai câu lời hay, sự tình cũng liền như vậy đi qua, nhưng là ngươi. Ta tuyệt không sẽ dễ dàng buông tha, ngươi tuy rằng chưa đi đến quá nhà thổ, nhưng là ngươi hẳn là biết nhà thổ bên trong cô nương quá chính là cái gì sinh hoạt. Hơn nữa ngươi muốn bảo đảm ngươi sẽ thành thành thật thật ở nơi đó làm cả đời, nếu là ngươi đỉnh không đi xuống, dám tìm chết, ngươi vừa mới nói ngươi có người nhà. Ngươi liền chuẩn bị sẵn sàng làm người nhà ngươi cùng nhau cho ngươi chôn cùng hảo. Hù dọa người chiêu này, Lâm Hà cũng sẽ. Tâm Nhu vừa nghe, tức khắc liền dọa thân mình sủi lơ đi xuống. Ánh mắt hoảng sợ nhìn Lâm Hà. Mới vừa Tâm Nhu ở Vân Kỳ hai mẹ con trước mặt như vậy kiêu ngạo, là bởi vì các nàng có nhược điểm nắm ở nàng trong tay, nàng biết Vân Kỳ tình nguyện đồng ý làm nàng cấp đại bảo làm thiếp. Cũng không muốn đại bảo biết này sở hữu sự tình, cho nên nàng phi thường có tin tưởng Vân Kỳ sẽ bị nàng dọa sợ. Lâm Hà tiến vào thời điểm, nàng vốn là thay đổi một loại phương thức, tưởng lấy lòng Lâm Hà, nào biết Lâm Hà căn bản không ăn nàng này một bộ, xem mềm không được, nàng liền mạnh bạo, vẫn là dùng uy hiếp này nhất chiêu, như thế không nghĩ tới, cuối cùng bị uy hiếp thế nhưng là chính mình. Hơn nữa càng quan trọng là, tối hôm qua nàng cùng đại bảo thật không có phát sinh sự tình gì, chính mình hiện tại vẫn là cô nương thân, nàng nói báo quan, bất quá chính là tưởng hù dọa Lâm Hà, nếu là nháo thượng công đường, loại này tội danh, thế tất sẽ có người kiểm nghiệm chính mình. Hiện giờ này sẽ cũng tìm không tới người cho chính mình phá thân, báo quan là khẳng định không được. Mà nói đến làm Lâm gia người biết Vân Kỳ sự tình, Tâm Nhu bắt đầu đảo thật là như vậy tưởng, nhưng là mới vừa nghe xong Lâm Hà nói, nàng cũng biết là trăm triệu không thể, chính mình nếu là nói đi ra ngoài, liền tính Lâm gia người sẽ không giống Lâm Hà nói như vậy dễ dàng tha thứ Vân Kỳ, kia chính mình trừ bỏ xả giận, lại có chỗ tốt gì đâu, chính mình cùng cái này đại tiểu thư nháo thành như vậy, nàng khẳng định là sẽ không làm đại thiếu gia cưới chính mình, nhưng là lúc sau cái này đại tiểu thư khẳng định là sẽ không bỏ qua chính mình, hơn nữa chính mình còn có người nhà, như thế nào chính mình đều là không có gì bổ ích. Nhận rõ này đó lúc sau, Tâm Nhu phía trước cái loại này kiêu ngạo không còn sót lại chút gì, nàng quy chuyển qua Lâm Hà trước mặt, cùng Lâm Hà khái mấy cái đầu sau, nói, đại tiểu thư, ta cầu xin ngươi buông tha ta, buông tha người nhà của ta, ta sẽ không đi báo quan, cũng tuyệt không sẽ cùng những người khác nhắc tới những việc này, chỉ cầu ngươi không cần đem ta bán đi nhà thổ. Lâm Hà nhìn nhìn nàng, làm nàng trước lên, sau đó hỏi đến, ngươi nói một chút, tối hôm qua sự tình rốt cuộc là thế nào, đến tột cùng là người sai xử ngươi, vẫn là chính ngươi làm, chỉ cần ngươi một năm một mười nói ra, ta sẽ suy xét buông tha ngươi. Tâm Nhu sau khi nghe xong, lập tức mở miệng nói, đại tiểu thư, tối hôm qua ta cùng đại thiếu gia không phát sinh sự tình gì, đại thiếu gia bất quá chính là uống say tiến sai rồi phòng, ta ở cách vách nghe được có động tĩnh, lúc này mới quá khứ, sau đó ta chỉ là cởi đại thiếu gia cùng chính mình áo ngoài, sự tình gì cũng chưa phát sinh. Cũng không có người sai xử ta đã làm cái gì, ta đi vào Lâm gia, cũng chưa làm qua cái gì, đại thiếu mãi mãi cũng không cố ý phân phó ta cái gì, chẳng qua ở tới phía trước, đại thiếu mãi mãi nương cùng ta nói tới nơi này mục đích, cho nên vẫn luôn là ta chính mình ở tìm cơ hội thân cận đại thiếu gia. Lâm Hà nghe xong, gật gật đầu, lúc này nha đầu này hẳn là không dám lại nói lời nói dối, hơn nữa lời này cùng Vân Kỳ nói cũng không sai biệt lắm. Lâm Hà vẫn Tâm Nhu những lời này mục đích chính là tưởng lại xác nhận lúc này đây sự tình rốt cuộc cùng Vân Kỳ có hay không quan, nếu lần này là Vân Kỳ sai xử, như vậy Vân Kỳ người này sợ là không thích hợp lại lưu tại trong nhà. Cũng may lần này không liên quan Vân Kỳ sự tình, Lâm Hà cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, nàng nhìn vẫn luôn đứng ở chính mình trước người Tâm Nhu, nha đầu này khẳng định không thể lưu tại trong nhà, cần thiết đến mau chóng bán đi, loại này nha đầu bán đi nơi nào thích hợp, loại chuyện này Lâm Hà trước nay đều không có đã làm, nhưng thật ra thật không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Lâm Hà đầu tiên là hâu người lại đây thủ Tâm Nhu, sau đó phân phó Tử Ngọc làm người đi kêu Thuận Trụ hoặc là Lăng Tiêu lại đây, làm cho bọn họ đem người cấp bán đi. Tử Ngọc vội đuổi rồi trong viện hạ nhân qua đi, Lâm Hà đi đến trong viện thời điểm, gặp phải vẫn luôn ở trong viện chờ Vân Kỳ hai mẹ con, hai người đi lên liền chăm miệng một lời hỏi đến, Hà Nhi, kêu nha đầu thế nào? Lâm Hà hướng tới bọn họ gật gật đầu, sau đó đi Vân Kỳ kêu lên một bên nói, đại tẩu, ngươi đem bán mình khế cấp tìm ra tới, đợi lát nữa làm người đi đem nha đầu này bán đi đi ra ngoài, chuyện này liền đến đây là ngăn, nếu là đại ca cùng cha mẹ hỏi Tâm Nhu, liền nói là đầu óc có tật xấu, bị thím cấp tiếp đi trở về, khác không cần lại nói. Còn có, tẩu tử, ta lại nhắc nhở ngươi một lần, về sau trăm triệu không cần lại làm chuyện như vậy, ta có thể giúp ngươi che giấu một lần, sẽ không lại che giấu lần thứ hai, ngươi tự giải quyết cho tốt. Lâm Hà nói xong, liền mang theo Tử Ngọc trở về chính mình sân. Chờ đến buổi tối thời điểm, cả gia đình đều đã trở lại, Hoàng thị trở về thời điểm, Vân Kỳ cùng Lâm Hà đang ở trong viện trò chuyện thiên, Hoàng thị thật là kỳ quái hỏi đến, Hà Nhi, Tâm Nhu đâu? Đúng rồi, Vân Kỳ, như thế nào bà thông gia này sẽ cũng không còn nữa a? Chương 651 Vân Kỳ giải thích, hôm nay canh năm. Vân Kỳ cùng Lâm Hà đã sớm đối hảo lời nói, này sẽ nghe Hoàng thị hỏi, chỉ là ngắn gọn đáp, nương, ta nương buổi chiều mang theo Tâm Nhu trở về chữa bệnh, Tâm Nhu lần này bệnh không nhẹ, lại ở nhà về sau cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên mang về làm cha ta hảo hảo cho nàng trị trị. Hoàng thị sau khi nghe xong, có chút nửa tin nửa ngờ nói, Tâm Nhu thật là có bệnh a, như thế nào tới lâu như vậy nhìn cũng khá tốt ta, đúng rồi, kia nàng cùng đại bảo là chuyện như thế nào đâu. Nga, việc này chúng ta cũng hỏi rõ ràng, chính là cùng đại bảo nói giống nhau, đại bảo tối hôm qua uống say đi tới phòng cho khách, lúc ấy Tâm Nhu khả năng bị dọa tới rồi, cho nên liền phát bệnh. Nàng tật xấu chính là như vậy, một đã chịu kinh hách, người liền sẽ phạm tật xấu, một phạm tật xấu liền không biết chính mình làm chút sự tình gì, cho nên buổi sáng mới có thể như vậy. Vân Kỳ không chút hoang mang giải thích đến. Hoàng thị sau khi nghe xong, nhíu nhíu mày, nói, chính là ta hôm nay buổi sáng xem nàng bộ dáng không giống như là cái phát bệnh người a, hơn nữa cũng không nghe nói qua ai có như vậy bệnh a. Nương, ngươi là không biết, Tâm Nhu này tật xấu chúng ta cũng không có nhìn đến quá. Chỉ là trước kia nghe nàng nhắc tới quá một lần, hình như là nói nàng trước kia ở khác chủ nhân trong nhà làm việc, bởi vì kia gia thiếu gia xem nàng lớn lên thủy linh, tưởng vũ nhục nàng, nàng bị sợ hãi mới có cái này tật xấu, này hôm qua vừa vận động tới đại bảo, cho nên mới như vậy, bất quá, tóm lại hiện tại không có việc gì, nương, các ngươi đều không cần lo lắng. Vân Kỳ đem tưởng tốt lời nói dối nói một lần. Hoàng thị đem Vân Kỳ nói đại khái ở trong đầu qua một lần, cảm thấy giống như cũng có thể nói thông. Tiếp theo nàng lại nhìn chằm chằm Vân Kỳ nhìn một hồi, cảm thấy Vân Kỳ không giống như đang nói dối sau, liền bắt đầu nhắc mãi, Vân Kỳ. Về sau dẫn người trở về vẫn là muốn hiểu biết nhân gia chi tiết ta, ngươi xem cái này tâm nhu nhìn hảo hảo một cái cô nương, thế nhưng là cái có bệnh, hôm nay thật là đem trong nhà nháo muốn phiên thiên. Làm hại ngươi nương cũng ở chỗ này bạch náo loạn một đốn, ngươi xem nhà này ngõ, thật là. Vân Kỳ nghe Hoàng thị nhắc tới chính mình nương, vội vẻ mặt xin lỗi mở miệng đến, đúng rồi. Nương, ta nương trở về phía trước còn cùng ta nói lần này là nàng sai, nàng không có biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn liền náo loạn lên, thực sự là không nên, bởi vì lần này nàng vội vã trở về, lần sau nàng sẽ qua tới cùng các ngươi bồi tội, còn hy vọng ngươi cùng cha đều đừng để ở trong lòng a. Hoàng thị xác thật là có oán trách Vân Kỳ nương ý tứ, bất quá nghe Vân Kỳ nói như vậy. Tuy rằng trong lòng vẫn là có khúc mắc, nhưng là giờ phút này Vân Kỳ nương lại không ở nàng trên mặt vẫn là chưa nói cái gì, chỉ là nhẹ xua xua tay nói, bà thông gia cũng quá nói quá lời, đều là thân thích. Không thể nói cái gì bồi tội, nói rõ ràng liền hảo. Lần sau không cần như vậy là được. Nhị Nhu cũng gật đầu nói đến, đúng vậy, Vân Kỳ, chỉ cần sự tình biết rõ ràng thì tốt rồi. Lần sau nhưng ngàn vạn đừng lại ra loại chuyện này a. Nhị Nhu nói cuối cùng một câu ngữ khí hơi mang nghiêm khắc. Vân Kỳ sau khi nghe xong, gật gật đầu, ngoan ngoãn đáp thanh, đúng vậy. Xem việc này cũng coi như là giao đãi rõ ràng, Lâm Hà liền cố ý đem đề tài kéo ra, cười nói đến, thần nhi, hôm nay cha mẹ cho ngươi làm cái gì của hồi môn đâu, mau đem tới cho ta xem, nếu là so với ta của hồi môn hảo chút, ta chính là muốn cha mẹ một lần nữa tiếp viện ta a. Thần nhi sau khi nghe xong, lập tức làm phía sau tím hoan đem trên người tay nải cởi xuống tới, từ bên trong lấy ra mấy bộ trang sức cấp Lâm Hà xem, khẩu khí còn thật là bất mãn nói, đại tỷ, ngươi xem, đây đều là nương tuyển, ta cảm thấy chẳng đẹp chút nào, nhưng là cha mẹ đều nói tốt, còn nói thành thân chính là muốn loại này, nói này đó dày nặng, đến lúc đó làm của hồi môn có mặt mũi, bất quá vật như vậy như thế nào mang a? Lâm Hà nhìn kia mấy bộ trang sức, trừ bỏ dày nặng, tiểu dáng sắc thật chẳng ra gì, đều là những cái đó thượng tuổi mới mang. Lâm Hà cười cười, nói, nương, ngươi ở đâu cái cửa hàng bạc mua này đó à, này tiểu dáng sắc thật không thích hợp thần nhi mang, ngươi còn mua nhiều như vậy, ngươi là tính toán cấp thần nhi áp đáy hồng sao. Thần nhi bản thân liền không thích này đó trang sức, này nghe đại tỷ nói như vậy, lập tức liền đoán trách chính là, hảo khó coi à, ta kêu cha mẹ đi tỷ phu kêu cửa hàng bạc đi mua, cha mẹ lại nói không tốt, ngươi xem, mua nhiều thế này trở về, ta chính là sẽ không mang. Ngươi đứa nhỏ này thật là không hiểu chuyện. Chúng ta nếu là đi ngươi tỷ phu cửa hàng bạc mua, ngươi tỷ phu khẳng định không chịu thu chúng ta bạc, nhiều như vậy đồ vật, chẳng lẽ đều làm ngươi tỷ phu tặng không á, này đó không phải thực tốt sao, ngươi xem, nhiều loại sáng. Hoàng thị nói, còn đem những cái đó trang sức cầm lấy tới quê quê. Nương, ngươi thích à, ngươi cầm đi mang hảo, tả hữu cho ta cũng là sẽ không mang, đừng đặt ở nơi đó lãng phí, ta chính mình còn có chút trang sức, đến lúc đó liền tính là của hồi môn hảo, này đó coi như là ta hiếu kính ngươi. Nào, đều cho ngươi. Thần nhi biên nói còn đem hộp cùng nhau đều phóng tới Hoàng thị trong tay. Hoàng thị giận ngó thần nhi liếc mắt một cái, cười nói, đây là làm của hồi môn dùng, ngươi cho ta làm gì, tả hữu ngươi đều nói chính ngươi có chút trang sức, ngươi không mang, liền đặt ở nơi đó, về sau đi nhà chồng, có nhiều thế này của hồi môn, cũng hảo cho ngươi tránh mặt mũi. Là, thần nhi, không cần phát cáu, đem này đó đều thu hồi tới, nếu là ngươi không cần, về sau cũng sẽ không lại cho ngươi mua. Ngươi nhưng đừng đánh cái quỷ gì chủ ý. Nhị Nhu cũng cười nói đến. Thần nhi sau khi nghe xong, bĩu bĩu môi, vẫn là không nghĩ muốn này đó trang sức, mắt trông mong nhìn ngồi ở một bên Lâm Hà. Lâm Hà nhìn kỹ xem này mấy bộ trang sức, cười nói, bằng không như vậy, này có vài bộ, thần nhi ngươi lưu một bộ, nương, mấy thứ này ngươi tuổi này vừa lúc mang, ngươi cũng lưu một bộ, mặt khác một bộ, ta coi đại tẩu quá mấy năm mang hẳn là có thể, liền cấp đại tẩu đi. Thần nhi đến lúc đó làm của hồi môn trang sức ta tới đặt mua, cha mẹ, các ngươi đừng động. Lâm Hà nhìn mới vừa thần nhi cùng Hoàng thị tại đàm luận này đó của hồi môn thời điểm, Vân Kỳ thần sắc có chút tạm đạm, hơn nữa Lâm Hà cũng biết chính mình nương đối mấy thứ này vẫn luôn đều tương đối bùng xịn, sợ là Vân Kỳ từ gả về đến nhà tới, nương cũng không chính thức cho người ta làm qua thứ gì, nhưng hôm nay này cấp thần nhi làm của hồi môn trang sức một mua liền mua vài bộ, mà thần nhi rồi lại ghét bỏ. Như vậy Vân Kỳ trong lòng khẳng định sẽ không thoải mái, vừa vặn này đó thần nhi cũng không thích, cho nên Lâm Hà liền đã mở miệng đem này trang sức một người một bộ cấp phân. Thần nhi sau khi nghe xong, lập tức lại đem trong đó một cái hộp đẩy cho một bên Vân Kỳ nói, đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới đâu, này bộ đại tẩu có thể mang, đại tẩu, cho ngươi. Vân Kỳ mới vừa trong lòng thực sự là có chút không thoải mái, cũng không phải nói không thoải mái, chỉ là nhìn đến vừa rồi cái kia tình hình, nàng hâm mộ rất nhiều cũng là có chút ghen ghét, tốt như vậy đồ vật, tùy tiện một bộ đều có thể cho người bình thường ra quá đã nhiều năm, hơn nữa một mua chính là vài bộ. Chính mình lúc trước gả tới thời điểm, nhà mẹ đẻ căn bản không có tiền cho chính mình đặt mua cái gì ra dáng của hồi môn, chỉ là đặt mua một ít đơn giản quần áo cùng bị phô gì đó, hơn nữa những cái đó còn đều là lấy bên này cầu hôn bạc đi mua, tới rồi cuối cùng, đại bộ phận của hồi môn lại đây đồ vật đều là bên này quá khứ, nếu là nghiêm túc tính lên, nương căn bản cái gì đều không có dán quá cho chính mình. Chương 652 trang sức phong ba, đệ nhị càng. Chính mình gả tới thời điểm, nương nói nhiều nhất chính là nói nàng gả cho tốt như vậy một hộ nhà, về sau phải hảo hảo cố nhà mẹ đẻ, chưa bao giờ bận tâm đến nàng mặt mũi. Cũng may gả đến nơi đây, trong nhà bà, trượng phu đều không phải lợi hại, chưa bao giờ có người hỏi nàng có cái gì của hồi môn hoặc là nói làm nàng đem của hồi môn giao ra đây, bằng không, dựa theo bà mới vừa nói muốn tránh mặt mũi cách nói, sợ là chính mình ở cái này ra căn bản là không dám ngẩng đầu. Mà thần nhi đâu, lúc này mới đính hôn không lâu, bên kia nhà trai tuy nói là tặng không ít của hồi môn lại đây, nhưng là sợ sở hữu tiền biếu cùng lễ tiền thêm lên, cũng không có này mấy bộ trang sức đăng giá, càng thêm không cần để còn có khác của hồi môn. Cho nên Vân Kỳ ở đấu kỵ thần nhi đồng thời, trong lòng cũng ở thương hại chính mình. Về phương diện khác, Vân Kỳ cũng cảm thấy bà đối thần nhi như vậy hào phóng, ngày thường đối chính mình rồi lại như vậy keo kiệt, không khỏi có chút nặng bên này nhẹ bên kia. Hơn nữa càng quan trọng là, nàng cảm thấy lúc này chính mình hình như là cái người ngoài giống nhau, chen vào không lọt lời nói. Bất quá bởi vì hôm nay trong nhà mới vừa đã xảy ra tâm nhu sự tình, Vân Kỳ trong miệng chưa nói cái gì, chỉ là thần sắc cảm đạm rồi hạ lúc sau, trên mặt cũng vẫn là cười xem thần nhi đem hộp cấp đẩy tới đẩy đi. Nay sẽ nghe xong Lâm Hà nói, Vân Kỳ trong lòng dễ chịu chút, lúc này bị thần nhi ngạnh tắc cái hộp ở trong tay, Vân Kỳ cũng không biết là nên tiếp vẫn là không tiếp, chỉ là trong tay cầm hộp vẫn luôn do dự mà. Bất quá Hoàng thị nhìn Vân Kỳ không từ chối cái hộp này thời điểm, trong lòng lúc ấy liền có chút tức giận, ngữ khí không tốt lắm nói, này đó trang sức nhưng không tiện nghi, nếu không phải cấp thần nhi làm của hồi môn dùng, ta nhưng luyến tiếc mua tốt như vậy, ta đời này lớn như vậy tuổi, đều còn không có mang quá tốt như vậy trang sức đâu, lại nói ta suốt ngày ở nhà. Muốn mang tốt như vậy làm gì à, đều cấp thần nhi, Hà nhi ngươi liền không cần đặt mua, tuy rằng nhà các ngươi có cái trang sức phô, nhưng cũng là đòi tiền mua. Ngươi như vậy sẽ không tính toán, đồ vật nơi nơi như vậy loạn đưa, về sau hai vợ chồng nhật tử như thế nào qua a? Hoàng thị nói như vậy, đôi mắt lại là quét Vân Kỳ trong tay hộp liếc mắt một cái. Hoàng thị lời này kỳ thật chính là nói cấp Vân Kỳ nghe, nàng vẫn luôn liền không thích Vân Kỳ thiên vị trang sức, xiêm y lìa này đó hư tật xấu, nàng cảm thấy đã là thành thân phụ nhân, ngày thường lại không thường ra cửa, muốn trang điểm như vậy tinh tế làm cái gì, này trang sức không thể ăn không thể uống, có là được. Làm cái gì muốn nhiều như vậy? Hơn nữa đây là cấp thần nhi làm của hồi môn. Làm đại tẩu. Vốn là hẳn là cô em chồng. Nhưng nàng khét ngược, Hà nhi bất quá tùy ý nói một câu, nàng thế nhưng tiếp nhận trang sức tưởng chiếm làm của riêng. Hoàng thị tự nhiên là không cao hứng, cho nên liền cố ý chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe nói những lời này đó. Vân Kỳ nhưng thật ra cũng không tính quá xuẩn. Nàng cũng nghe đã hiểu Hoàng thị ý tứ trong lời nói, lúc ấy trong lòng có chút tức giận, đem hộp đưa cho thần nhi, nói: Thần nhi, đại tẩu cảm ơn ngươi hảo tâm, bất quá này đó trang sức quá quý trọng, đại tẩu là nghèo. Nga, không phải, tóm lại đại tẩu mang không dậy nổi này đó, ngươi vẫn là thu hồi đi thôi. Vân Kỳ vốn dĩ cũng tưởng nói chút khó nghe nói thứ hoàng thị, nhưng là lời nói tới rồi bên miệng vẫn là sửa lại khẩu. Thần nhi này sẽ cũng nghe ra chính mình nương nói những lời này đó ý tứ, nhìn Vân Kỳ truyền đặt hộp, cũng không biết muốn hay không tiếp nhận tới, chỉ là ngồi ở trên ghế không nhúc nhích. Bất quá Hoàng thị tưởng là đã biết Vân Kỳ muốn nói cái gì, nàng mặt lúc ấy liền suy sụp xuống dưới, nhanh nhẹn vươn tay tiếp nhận Vân Kỳ trong tay hộp, không vui nói đến, Vân Kỳ, ngươi vừa muốn nói gì đâu, ngươi là tưởng nói chính mình là người nghèo mang không dậy nổi này đó trang sức những lời này sao, ta nói cho ngươi, nếu là ngươi là như thế này tưởng, cũng không sai, mấy thứ này vốn chính là ngươi mang không dậy nổi. Đây là ta mua giao cho nữ nhi của ta làm của hồi môn, nếu là ngươi muốn, làm ngươi nương cho ngươi mua đi. Hoặc là mang chính ngươi của hồi môn cũng có thể. Hoàng thị nói không có cấp Vân Kỳ vẫn giữ lại làm gì thể diện, Vân Kỳ mới vừa bởi vì chính mình lần này đã làm sai chuyện tình, đã nhịn thật lâu, hơn nữa mới vừa trong lòng còn ở may mắn nhà chồng không có bởi vì này đó tới chèn ép chính mình, này lập tức đã bị chèn ép đi lên, trong lòng lúc ấy liền có chút ủy khuất, này sẽ cũng nhịn không được, ngựa khí có chút hướng trở lại, nương, ta biết ta nhà mẹ đẻ là nghèo, nhưng là ngươi cũng không cần phải nói những lời này tới chào phúng ta. Lúc trước, nhà các ngươi cưới ta thời điểm hẳn là liền biết nhà của chúng ta không phải cái gì giàu có nhân gia, cũng không cho được ra dáng của hồi môn, ngươi cần gì phải đến lúc này mới nhảy ra những lời này tới nói đi. Hoàng thị nhìn chằm chằm Vân Kỳ, khẩu khí sắc bén nói đến, ừ, nếu là ngươi không nghĩ đánh ta thần nhi của hồi môn chủ ý, ta chính là trước nay không hỏi qua ngươi của hồi môn, ngươi đừng cho là ta không thấy được, từ ta thần nhi đem của hồi môn lấy ra tới, ngươi sắc mặt liền khó coi, ngươi là cảm thấy chúng ta hai vợ chồng già hoa nhiều thế này tiền cấp thần nhi làm của hồi môn quá mức sao, vẫn là ngươi thật sự tưởng như ngươi nương nói như vậy, từ giờ trở đi muốn trưởng quản chúng ta một nhà. Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút, ngươi cùng ngươi nương có phải hay không đã sớm tính toán, muốn đem cái này ra toàn giao cho ngươi tới quản, cho nên Kim Thượng Ngọ cố ý làm ngươi nương ở chỗ này náo. Nương, việc nào ra việc đó, Kim Thượng Ngọ sự tình chúng ta không phải đã nói rõ ràng sao, kia bản thân chính là hiểu lầm, như thế nào hảo hảo lại xả đã đi đâu. Vừa nghe đến Hoàng thị nhắc tới buổi sáng sự tình, Vân Kỳ khí thế thoáng yếu đi đi xuống. Hảo, kia buổi sáng sự tình chúng ta không đề cập tới, ngươi liền nói thực ra. Ngươi có phải hay không tưởng tượng ngươi nương nói như vậy, làm ta đem đương ra quyền lợi giao cho ngươi, về sau chúng ta hai lao đều phải về ngươi quản. Hoàng thị cũng không dây dưa buổi sáng sự tình. Không có, ta chưa bao giờ có nói như vậy quá. Vân Kỳ ngẩng đầu đáp trả. Ngươi không nói như vậy quá, kia cái này chủ ý là ngươi nêu ra. Hoàng thị theo sát lại hỏi đến. Ta nương nàng bất quá cũng là nhìn trong nhà người khác tức phụ đều là như thế, cho nên Vân Kỳ càng nói càng nhỏ giọng. Cuối cùng vẫn luôn đều không có phát ra âm thanh. Hoàng thị sau khi nghe xong, lạnh lùng cười một tiếng, nói, ừ, nhà người khác như thế, kia nhà người khác tức phụ nếu không chính là muốn đi ra ngoài kiếm tiền dưỡng ra, bằng không chính là muốn ở nhà lo liệu đâu, liền tính một chút sự tình đều không làm, nhân gia cũng muốn ở nhà chiếu cố nhi nữ, ngươi đâu, ngươi có hay không cùng ngươi nương nói qua, ngươi ở nhà lại làm chút cái gì. Nghe Hoàng thị nói càng ngày càng hà khắc, Lâm Hà vội vàng đứng lên, làm bộ cở trách thần nhi. Thần nhi, mau đem trang sức cấp thu hồi tới, liền ngươi nhiều chuyện, hiện tại chọc lớn như vậy. Bên này còn đem Hoàng thị từ trên ghế kéo lên, nói, nương, đừng nói nữa, ngươi mau đi nấu cơm, đại ca cùng Ninh Hiên lập tức liền phải trở về ăn cơm, ngươi xem ngươi cái gì đều còn không có lộng đâu, đợi lát nữa ta còn muốn về nhà đâu. Hoàng thị biết Lâm Hà là tưởng giúp Vân Kỳ nói chuyện, trừng mắt nhìn Lâm Hà liếc mắt một cái, sau đó đẩy ra tay nàng, lại hướng tới Vân Kỳ nhìn thoáng qua sau, lại tiếp theo nói. Còn có, Vân Kỳ, ta nói cho ngươi, về sau ngươi nương muốn tới nhà của chúng ta có thể, tả hữu ngươi là nàng nữ nhi, ta cũng không thể ngăn cản nương tới xem nữ nhi, nhưng là về sau nếu là nàng dám ở nhà ta khoa tay múa chân hoặc là đối với chúng ta nói khó nghe nói, đừng trách ta về sau không cho nàng thượng cái này. Môn, nàng hôm nay nói đại bảo những lời này đó kế tiếp Hoàng thị một chút đều không lưu tình đem buổi sáng Vân Kỳ nương lời nói đều từng câu nói ra. Kỳ thật Lâm Hà biết. Chính mình nương mặt ngoài là vì thần nhi trang sức sinh khí, kỳ thật chính là bắt được một cơ hội muốn đem hôm nay Vân Kỳ nương ở chỗ này chướng đều tính đến Vân Kỳ trên người, lại còn có một bộ mặc kệ bất luận kẻ nào tới khuyên, đều phi muốn tính rõ ràng bộ dáng. Chương 653 về đến nhà, đệ tam càng. Lâm Hà nhìn lúc này xúc ở một bên không dám trả lời Vân Kỳ thật là đáng thương, chính mình cha nhị như cũng không ra tới hòa giải tính toán, còn như vậy đi xuống, không biết nương muốn mắng tới khi nào. Hoàng thị lời nói càng ngày càng khó nghe, Vân Kỳ sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, Lâm Hà thực sự có chút nghe không nổi nữa, nhưng là tổng không thể vì Vân Kỳ đem chính mình nương thế nào đi, trong lòng pha là khó xử, đang nghĩ ngợi tới như thế nào làm nương dừng lại khẩu, vừa lúc nhìn Ôn Ninh Hiên mang theo thuận trụ hướng bên này đi rồi tới, Lâm Hà hô to một tiếng, Ninh Hiên, người đã trở lại. Lâm Hà tiếng la khiến cho sân người đều biết Ôn Ninh Hiên đã trở lại, mọi người đều đứng lên, Hoàng thị lúc này cũng dừng miệng. Hung hăng chừng mắt nhìn Vân Kỳ liếc mắt một cái sau, hướng tới Ôn Ninh Hiên nhìn qua đi. Ôn Ninh Hiên bắt đầu là kinh ngạc hôm nay tiểu nữ nhân đối chính mình thế nhưng như thế chú ý, chẳng lẽ thật là người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn. Dĩ vãng ở nàng nhà mẹ đẻ, chính mình mỗi lần lại đây, nàng luôn là cuối cùng đến chính mình bên người. Hôm nay nhưng thật ra cái thứ nhất liền phát hiện chính mình, Ôn Ninh Hiên cong lên khỏe môi, bước nhanh hướng tới Lâm Hà đã đi tới, Ôn Nhu nhìn Lâm Hà liếc mắt một cái sau, mới lại đây cùng trong viện mọi người chào hỏi. Bất quá đang nhìn trong viện người sắc mặt thời điểm, Ôn Ninh Hiên có chút minh bạch mới vừa cái kia tiểu nữ nhân như thế nào sẽ như vậy nhiệt tình, nguyên lai lại ở mượn chính mình qua cầu, Ôn Ninh Hiên chịu chịu khoe miệng. Hoàng thị xem Ôn Ninh Hiên đã trở lại, từ trên mặt ngạnh sinh sinh bài trừ một tia cười nói, Hà Nhi à, ngươi bồi Ninh Hiên, nương này liền đi phòng bếp nấu cơm, chờ đại ca ngươi trở về liền có ăn. Nhạc mẫu, hôm nay chúng ta liền không ở nơi này dùng cơm, ta chính là lại đây tiếp Hà Nhi cùng Thần Nhi tiểu bảo mấy cái quá khứ, kia chế cao phòng ra điểm sự tình không biết rõ ràng, còn chờ Hà Nhi trở về xử lý đâu. Xe ngựa này sẽ còn ở bên ngoài chờ. Ôn Ninh Hiên cung kính chối từ. A, như vậy à, vậy các ngươi chạy nhanh trở về đi, tiểu bảo cùng Thần Nhi hôm nay liền không đi theo các ngươi đi qua, làm cho bọn họ ở nhà ngốc chính là. Hoàng thị nghe nói là chế cao phòng có chuyện, cũng không cần lưu. Nương, ta muốn đi đại tỷ nơi đó. Thần Nhi nhìn Hoàng thị vẻ mặt không tình nguyện nói đến. Đi cái gì, không nghe nói đại tỷ nơi đó có chuyện sao, quá mấy ngày chờ đại tỷ xử lý tốt lại đi. Hoàng thị ngó Thần Nhi liếc mắt một cái. Nói đến, nhạc mẫu, cũng không có gì đại sự tình, tiểu bảo cùng Thần Nhi qua đi cũng không có gì đáng ngại, làm cho bọn họ đi chơi một trận đi, tiểu bảo quá mấy ngày cũng muốn khảo thí, mấy ngày nay không phải cũng vừa lúc không cần đi học sao. Ôn Ninh Hiên cười nói. Nương, ngươi xem tỷ phu đều nói, ta muốn đi, ta đổ vật còn ở nơi đó đâu. Thần Nhi nghe Ôn Ninh Hiên nói như vậy, lập tức chạy tới Lâm Hà bên người. Tiểu bảo xem Hoàng thị không phản đối, cũng lập tức đi đến Lâm Hà bên người. Nói, đúng vậy, nương ta đồ vật cũng đều ở nơi đó đâu, ta dù sao cũng phải lấy về tới a. Hoàng thị nhìn hai cái tiểu nhân ước gì phải đi bộ dáng, cười cười, nói, hảo đi. Các ngươi đi thôi, đi muốn nghe đại tỷ cùng tỷ phu nói a. Nói xong, nhìn chung quanh, lại nhỏ giọng nói đến, kia thừa dịp kia hai cái tiểu nhân không ở, các ngươi mau chút đi thôi, bằng không kia hai cái tiểu tử thấy được, lại nói nhào muốn đi, nếu là bọn họ đi, tiểu bảo cũng đọc không hảo thư. Lâm Hà gật gật đầu. Chờ cùng người trong nhà nói chuyện, cũng không chậm trễ thời gian, mấy người lập tức đều lên xe ngựa. Về đến nhà, ăn cơm xong, chờ tiểu bảo cùng Thần Nhi rửa mặt trải đầu lúc sau, Lâm Hà mới về tới chính mình trong phòng. Lâm Hà xem canh giờ cũng không còn sớm, không làm Tử Ngọc đi lên hầu hạ, chính mình lên lầu, nào biết vừa đi vào trong phòng, thân mình đã bị người từ sau lưng ôm. Nghe kia quen thuộc bạc hà mùi hương, Lâm Hà thoải mái nheo nheo mắt, thân mình thả lỏng, dựa về phía sau, ngẩng đầu cười nhìn phía sau người ta nói. Không phải nói mệt mỏi sao, như thế nào này sẽ còn chưa có đi trên giường ngủ, ân. Hà Nhi không trở về, một mình ta ngủ không được. Phía sau Ôn Ninh Hiên đem vùi đầu nhập Lâm Hà tóc đen, ông thanh ông khí nói đến. Một người ngủ không được. Ta đây lâu như vậy không ở nhà, người mỗi đêm không ngủ được đều đang làm cái gì a? Lâm Hà nghiêng đầu thấp giọng hỏi đến. Tiểu nữ Nhi ngây thơ, như giang nam mềm vũ đâu nông tiểu mị, làm Ôn Ninh Hiên mọc thành cụm, hắn đem nàng thân mình xoay lại đây. Ôm tay nàng lực đạo cũng tăng lớn hai phân. Hà Nhi hắn khàn khàn kêu. Lâm Hà biết kế tiếp muốn phát sinh chuyện gì, nhìn thằng nhãi này đầy mặt chờ mong, không đợi hắn lại mở miệng, nàng ngẩng đầu lên hôn lên hắn môi. Ôn Ninh Hiên ngẩn người, nay tiểu nữ nhân chính là chưa như thế chủ động quá, bất quá thực mau liền phản ứng lại đây, đảo khách thành chủ ngậm lấy dán lên tới môi. Nung liệt chiếm hữu tại đây một khắc bùng nổ, Ôn Ninh Hiên đột nhiên đem nàng bế lên phóng tới trên giường, tay nhanh chóng mà xuyên qua trên người xiêm y liễu vớt ve thượng nàng eo thon. Bá đạo mà xâm chiếm nàng thân hình. Môi răng giao triền, ái muội thanh âm giao điệt không ngừng. Lâm Hà tỉnh lại khi, đã là ngày hôm sau buổi sáng, Lâm Hà nằm ở trên giường, nhìn chân nhà, miệng có chút dầu, không dám nhích người tử, cấm 10 ngày qua rủ, người nào đó căn bản liền không biết cái gì là tiết chế, hôm nay một buổi sáng nàng sợ là đến ở trên giường nằm. Chính là nghĩ Thần Nhi cùng tiểu bảo còn ở nhà, Lâm Hà dãy rủa suy nghĩ lên, không đợi Lâm Hà xử lý hảo tự mình. Liền nghe thấy cạnh cửa truyền đến thanh âm, Lâm Hà tưởng Tử Ngọc lại đây hầu hạ chính mình, vừa định ra tiếng gọi lại Tử Ngọc đợi lát nữa lại tiến vào, nhưng ngẩng đầu vừa thấy thế nhưng là Ôn Ninh Hiên kia tư vào được. Lâm Hà cũng không màng xử lý chính mình, cùng tán loạn quần áo lại nằm trở về trên giường, Ôn Ninh Hiên thấy nàng như thế, khỏe miệng nhẹ hình cung, đi tới, cẩn thận giúp nàng đem quần áo cấp sửa sang lại hảo, nửa ôm nàng nói, Tử Ngọc bồi Thần Nhi đi ra ngoài, tiểu bảo một người ở trong viện ôn tập công khóa. Nếu là thân mình không thoải mái, liền nhiều nghỉ một trận, có chuyện gì trực tiếp gọi ta chính là. Nhị thiếu gia đời này trừ bỏ bị người hầu hạ, còn sẽ hầu hạ người sao? Lâm Hà nghe xong nàng lời nói, trong lòng ngọt tư tư, trong miệng lại là nói cười. Nương tử, ta tối hôm qua hầu hạ ngươi không tốt sao? Ôn Ninh Hiên bám vào Lâm Hà bên thai nhẹ giọng nói một câu. Lâm Hà sau khi nghe xong, mặt đỏ lên, khẽ gắt hắn một ngụm, đem đầu vùi vào trong chăn. Sau một lát mới nhớ tới thằng nhãi này hôm nay như thế nào hảo hảo ở nhà ngốc, ngẩng đầu đang muốn hỏi, liền thấy đối diện trên bàn phóng thật dày một chồng sổ sách, biết hắn khẳng định là muốn vì nhiều bồi chính mình một trận, hôm nay đem sổ sách cấp lấy về tới nhìn. Lâm Hà nghĩ thằng nhãi này thật đúng là vất vả, giống như từ chính mình gả lại đây sau, hắn thật là không có nhàn nhã nghỉ ngơi quá một ngày, ngay cả tân hôn thời điểm đều là không có toàn thiên nghỉ ngơi quá, Lâm Hà ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, không biết là chính mình ảo giác vẫn là thật sự. Lâm Hà cảm thấy chính mình không ở nhà mấy ngày, thằng nhãi này giống như lại gầy. Lâm Hà duỗi tay vuốt ve hạ hắn mặt, nhẹ giọng nói đến, ta không ở nhà thời điểm, có phải hay không lại không có cô thân thể của mình, như thế nào dường như lại gầy. Ôn Ninh Hiên kéo xuống tay nàng, ở bên môi khẽ hôn hạ, thật là ủy khuất nói, là tưởng Hà Nhi tưởng, ngươi không phải nói nhiều nhất liền trở về mấy ngày sao, này đều 10 ngày có bao nhiêu đâu. Chương 654 muốn ra cửa, đệ tứ càng. Ân, không nghĩ tới Lý Tranh trong nhà người như vậy xuất ruột, lăng là muốn vội vã đem đính hôn sự tình một lần cấp làm tốt, lúc này mới chậm trễ chút thời gian. Lâm Hà giải thích đến. Ôn Ninh Hiên gật đầu đến, ân, ta đoán cũng là, nhà mẹ đẻ bên kia hôm qua phát sinh sự tình gì sao, hảo hảo đem thuận chủ cùng Lăng Tiêu hô qua đi làm cái gì. Nói lên nhà mẹ đẻ hôm qua sự tình, Lâm Hà thật là có chút đau đầu, nàng đơn giản tự thuật hôm qua cả ngày sự tình. Còn đem chính mình cha nói muốn cho Tử Thanh đi cấp đại bảo làm thiếp sự tình cũng nói xong lúc sau, còn ngẩng đầu hỏi Ôn Ninh Hiên, ngươi nói, ta có nên hay không đáp ứng cha ta đâu, cha mẹ đều có cái này tâm tư. Ôn Ninh Hiên ôm nàng suy nghĩ một trận, sau đó mở miệng nói, nếu là như thế này, đem Tử Thanh đưa qua đi đảo cũng vẫn có thể xem là cái ý kiến hay. Nha đầu cấp thiếu gia làm thiếp, bản thân cũng không phải cái gì chuyện xấu a, hơn nữa hiện tại nhạc phụ nhạc mẫu đều không phản đối, Tử Thanh có thể gả đến nhà ngươi đi. Tốt xấu so gả cho chúng ta không quen thuộc người hảo A, lại nói lấy nhà ngươi hiện giờ chẳng huống, cũng thực sự thiếu cái Tử Thanh người như vậy làm con dâu. Ngươi xem, ở ngươi nhà mẹ đẻ bên kia tới nói, nếu là cưới cái không quen thuộc thiếp thị trở về, các ngươi một là không biết nàng bản tính, nếu là chỉ là vì sinh hài tử, nhưng thật ra tùy tiện tìm cái thành thật chút người liền có thể, nhưng là ngươi đại tẩu hiện giờ như vậy, khẳng định cũng không yên tâm quản gia giao cho nàng quản, hiện tại nhưng thật ra có thể cho nhạc mẫu tạm thời quản. Nhưng là chờ thêm mấy năm, nhạc mẫu tuổi lớn, cả gia đình làm sao bây giờ đâu, hơn nữa đâu, nhạc phụ nói. Nhạc mẫu nói cũng là không tồi, khả năng nhạc mẫu quản gia thủ đoạn vẫn là kém chút. Nếu là cưới Tử Thanh trở về, lấy Tử Thanh làm việc năng lực. Quản gia là dễ như trở bàn tay sự tình, lại nói các ngươi cũng không cần lo lắng Tử Thanh sẽ có khác tâm tư. Ở Tử Thanh này Phương tới nói, nàng tuổi cũng không nhỏ, ngươi không cũng vẫn luôn lo lắng nàng không có tin tức sao. Đem nàng giao cho đại ca ngươi. Ngươi về sau có thể lúc nào cũng nhìn nàng, cũng sẽ không có người khi dễ nàng, nàng từ nhỏ ở nhà ngươi lớn lên, đối nơi đó cũng quen thuộc, nàng hẳn là cũng là sẽ vui, hơn nữa theo ta xem ra, này làm nha đầu, rất nhiều đối chính mình thiếu gia đều là có tình, nói không chừng Tử Thanh đối đại bảo có chút tình phân ở đâu. Lâm Hà vốn là cảm thấy hắn phân tích đảo thực sự đối, bất quá ở nghe được hắn cuối cùng câu nói kia sau, trên mặt nổi lên tia không vui, nói, nhị thiếu gia. Ngươi là ở vì ngươi trong viện Hương Vân kia mấy cái nha đầu đối với ngươi có tình mà đắc chí sao, lại nói chính ngươi là như vậy phong lưu thiếu gia. Ta đại ca cũng không phải là. Hà Nhi, đây là ở không tín nhiệm vi phu sao. Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà, đôi mắt thoáng mị mị. Nhìn Ôn Ninh Hiên bộ dáng, Lâm Hà nhớ tới trước hai lần chính mình nói không tín nhiệm hắn lúc sau tình cảnh, lập tức không cốt khí thu hồi trên mặt không vui, hướng tới hắn cười cười, tin tưởng, bất quá chính là tùy tiện nói thôi. Ân, kia nhớ kỹ, lần sau không cần lại tùy tiện nói. Ôn Ninh Hiên vẫn là nhìn chằm chằm nàng. Lâm Hà hướng tới hắn gật gật đầu. Trong lòng lại là khí không được, thằng ngãi này thật là đê tiện, liền biết dùng phương thức này uy hiếp chính mình tổng muốn tìm được cái biện pháp muốn hắn đẹp. Ôn Ninh Hiên xem nàng rầu một chiếc miệng, nhẹ giọng cười cười, nói, hảo, đừng tức giận, có một số việc muốn cùng ngươi nói. Ân, sự tình gì? Lâm Hà thuận miệng hỏi đến. Ôn Ninh Hiên không lập tức trả lời nàng. Sau một lát mới mở miệng hỏi, tiểu bảo quá mấy ngày có phải hay không muốn khởi hành đi trong huyện khảo thí? Lâm Hà gật gật đầu, nói, ân, quá mấy ngày hẳn là liền phải khởi hành. Tiểu bảo vẫn là lần đầu tiên đi trong huyện đi, ngươi nhà mẹ đẻ bên kia ai bồi hắn đi? Ôn Ninh Hiên hỏi đến. Tiểu bảo đi khảo thí thời gian không ngắn, đại ca muốn xem cửa hàng đi không khai, nói là làm cha cùng trong nhà gã sai vật bồi hắn qua đi, làm sao vậy? Lâm Hà nghe Ôn Ninh Hiên đột nhiên hỏi cái này, có chút khó hiểu. Nhạc phụ đuổi hắn qua đi, trong nhà bên kia, hắn đi khai sao. Cha nhưng thật ra cũng nói như vậy, nhưng là không có biện pháp, tiểu bảo tuổi còn nhỏ, riêng là làm trong nhà gã sai vặt bồi hắn, trên đường cũng không yên tâm, nếu là thật sự thời gian lâu lắm, tốt xấu làm cha đem hắn đưa qua đi, an trí hảo hết thảy sau, làm gã sai vặt bồi hắn khảo thí xong lại nói. Tiểu bảo con nhỏ, nhà các ngươi gã sai vặt cũng không ra quá xa nhà, đơn độc lưu gã sai vặt ở hắn bên người, sợ là không quá thích hợp, bằng không làm hắn muộn chút khởi hành. Chờ thêm xong tiết trung thu cùng ta cùng nhau, ta quá xong tiết cũng phải đi Thanh Hà huyện một chuyến, tả hữu ta đi Thanh Hà huyện phải trải qua tiểu bảo khảo thí trong huyện, đến lúc đó ta làm thuận trụ ở nơi đó bồi hắn chính là. Ôn Ninh Hiên cân nhắc sẽ ra tiếng đến. Vừa nghe xong Ôn Ninh Hiên nói, Lâm Hà lập tức từ trên giường ngồi dậy lôi kéo Ôn Ninh Hiên tay háo hỏi đến, ngươi muốn đi Thanh Hà huyện. Bên kia xảy ra chuyện gì sao? Cũng không phải cái gì đại sự tình, chỉ là đến ta đi một chuyến mới được, đại khái chờ tiểu bảo thi xong thời điểm, vừa lúc cùng nhau trở về. Ôn Ninh Hiên gật đầu nói. Lâm Hà nghe xong Ôn Ninh Hiên nói, đầu óc bắt đầu linh hoạt lên, tưởng tả hữu hiện tại cũng không ở Ôn Phủ, tiểu bảo đi khảo thí bất quá một cái nhiều hai tháng thời gian, nếu là chính mình đi theo hắn cùng nhau qua đi hẳn là có thể đi, bất quá nghe thằng nhãi này khẩu khí, hẳn là không có tính toán mang chính mình đi ra ngoài. Lâm Hà trong mắt xoay chuyển, nghĩ như thế nào mở miệng làm hắn mang chính mình đi. Nhìn Lâm Hà như thế bộ dáng, Ôn Ninh Hiên rất rõ ràng nàng suy nghĩ cái gì, tuy rằng có chút không đành lòng cự tuyệt, bất quá nghĩ lần này đi sự tình sắc thật nhiều, cuối cùng vẫn là trực tiếp mở miệng ngăn trở Lâm Hà ảo tưởng. Hà Nhi, đừng nghĩ, lần này không thể mang ngươi đi, một là muốn nhân nhượng tiểu bảo thời gian tương đối khẩn, nhị là Thanh Hà huyện bên kia sự tình cũng nhiều, đi ta cũng không có thời gian giống lần trước như vậy bồi ngươi. Ta lại chưa nói là ngươi bồi. Cùng lắm thì ta không đi theo ngươi Thanh Hà huyện, ta qua đi chiếu cố tiểu bảo khảo thí hảo. Lâm Hà nghe Ôn Ninh Hiên ngữ khí thật là kiên định, thay đổi sách lược. Tiểu bảo, ta sẽ làm thuận trụ chăm sóc hắn, không cần ngươi đi. Lâm Hà sách lược không hiệu quả. Xem Ôn Ninh Hiên như thế kiên trì, Lâm Hà biết thằng nhãi này khẳng định sẽ không mang chính mình đi, cũng không hề nói, thân mình từ Ôn Ninh Hiên trên người trượt xuống dưới, đem chăn hướng trên người một cái, quay lưng lại, nói, Nga, vậy ngươi khi nào đi? Là đã nhiều ngày liền đi sao, chờ Tử Ngọc trở về làm các nàng cho ngươi thu thập đồ vật. Ôn Ninh Hiên sau khi nghe xong, dở khóc dở cười, này vừa nói không mang theo nàng đi, liền lập tức thúc giục chính mình đi rồi, hơn nữa liền đồ vật đều lười đến cho chính mình thu thập, thế nhưng làm Tử Ngọc cho chính mình thu thập, bất quá lần này chính mình đi thật là có chính sự muốn làm, xác thật là không thể mang nàng đi. Ôn Ninh Hiên trong lòng khẽ thở dài một hơi, từ giường bên trong đem nữ nhân thân mình vất ra tới, đạm cười nói, đừng tức giận. Lần này ta qua đi xác thật có không ít sự tình muốn làm, ngươi đi theo không có phương tiện, ngươi ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà, trở về cho ngươi mang thích lễ vật. Lâm Hà sau khi nghe xong, mỹ mắt cũng chưa nâng một chút, nghĩ ai hiếm lạ ngươi lễ vật à, bất quá nếu hắn đều nói như vậy, tưởng cùng đi ra ngoài khẳng định là vô vọng, cuối cùng đành phải hứng thú thiếu thiếu gật gật đầu. Chương 655 Trân Châu lắc tay, thứ năm càng. Xem này trong lòng ngực tiểu nữ nhân như thế bộ dáng, Ôn Ninh Hiên nhẹ giọng cười cười, đem đề tài chuyển hướng nơi khác. Nói, lại nói ngươi này trận cũng xác thật đi không khai à, ngươi đầu tiên là đáp ứng rồi người Lý Thúc sự tình, này lại đáp ứng rồi nhạc phụ về Tử Thanh sự tình, những việc này đều yêu cầu ngươi tự mình xử lý à. Lâm Hà tưởng tượng, đảo cũng thực sự là, nàng pha là không cam lòng hướng tới Ôn Ninh Hiên gật gật đầu, nửa ngày sau, mở miệng hỏi đến, kia chẳng phải là quá mấy ngày muốn đi. Ân. Ôn Ninh Hiên nhìn nàng gật gật đầu. Nga, kia nhất định phải đi 2 tháng sau, không thể sớm chút trở về sao? Lâm Hà ngẩng đầu đáng thương hề hề hỏi đến. Ôn Ninh Hiên nhìn nàng như thế, biết nàng là luyến tiếc chính mình, ở nàng bên môi nhẹ nhàng hôn hạ, ôm cánh tay của nàng nắm thật chặt, nói, ân, một song xuôi sự tình, liền lập tức trở về. Ta không ở nhà mấy ngày này, khiến cho thần nhi ở chỗ này bồi ngươi, không có việc gì đừng nơi nơi loạn đi, bên ngoài có chuyện ngươi sai xử Lăng Tiêu mấy người đi làm chính là, trong nhà bên này, có nghị thúc nhìn, hẳn là sẽ không có sự tình gì, nếu là mấy ngày này. Ôn ra bên kia có người tới tìm ngươi, ngươi giống nhau cấp đẩy, sự tình gì đều chờ ta trở lại nói. Ân, ta biết, ngươi yên tâm đi làm việc, ta ở nhà sẽ không có việc gì. Lâm Hà hướng tới hắn cười cười. Ôn Ninh Hiên nhìn chính mình trước mặt tiểu nữ nhân, trong lòng cũng là tất cả không tha, trước kia rời nhà vô số lần, mặc kệ bao lâu thời gian, chưa bao giờ từng có loại cảm giác này, trong lòng có nhớ mong người quả thực cùng phía trước không giống nhau. Lâm Hà nhìn thằng ngãi này thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình bộ dáng. Mặt đẹp đỏ lên, đẩy đẩy hắn. Nói, ta đói bụng, ngươi đi dưới lầu cho ta đưa ăn tới. Ôn Ninh Hiên sau khi nghe xong, nhéo nhéo Lâm Hà mặt, cười nói, được. Hôm nay khiến cho vi phu tới hầu hạ ngươi, này liền đi xuống cho ngươi đưa ăn tới. Nói xong, liền đi xuống lầu. Chờ Lâm Hà ăn xong cơm sáng, thời gian đều không sai biệt lắm đến giữa trưa, Lâm Hà mới vừa thu thập hảo tự mình, liền nghe được bên ngoài truyền đến thần nhi gõ cửa thanh âm, đại tỷ, ngươi ở sao, ta vào được a? Ân, vào đi. Lâm Hà biên nói, biên hướng cạnh cửa đi rồi đi. Môn vừa mở ra. Thần Nhi cùng Tử Ngọc từ bên ngoài đi đến. Thần Nhi vẻ mặt tươi cười cực kỳ sán lạ. Trong tay còn cầm cái hộp, đi theo nàng phía sau Tử Ngọc cũng phủng cái hộp. Lâm Hà cười hỏi, như vậy cao hứng. hôm nay lại đi ra ngoài mua cái gì thứ tốt? Không phải ta mua, là tỷ phu cấp Tử Ngọc tiền giúp ta mua. Thần Nhi cười nói. Tỷ phu. Lâm Hà ngẩng đầu ngó mắt đang xem sổ sách người nào đó, đáng tiếc người giống như không nghe được các nàng mấy cái nói chuyện giống nhau, liền đầu cũng chưa nâng, tiếp tục nhìn hắn sổ sách. Lâm Hà cũng không để ý đến hắn, lấy quá Tử Ngọc trong tay hộp, cười nói, lớn như vậy hộp, là chút cái gì đâu. Thiếu nãi nãi, thiếu gia nói đây là các ngươi đưa cho Thần Nhi tiểu thư của hồi môn, ngươi nhìn xem. Đẹp sao? Tử Ngọc nói, còn đem hộp cấp mở ra. Hộp là một bộ trang sức, tiểu dáng cũng không rườm rà, nhưng là lại tương đương mới mẻ độc đáo, ở ngay lúc này là rất ít có thể nhìn đến. Lâm Hà đang buồn bực đây là cái nào cửa hàng bạc có như vậy tốt thiết kế, trái lại vừa thấy, trang sức cái đấy khắc có Kim Phúc cửa hàng bạc đánh dấu. Lâm Hà hỏi đến, các ngươi ở Kim Phúc cửa hàng bạc mua? Thần Nhi gật gật đầu, sau đó đem chính mình trong tay lấy hộp đưa cho Lâm Hà nói, ân, hôm nay chúng ta nhìn vài cái địa phương, liền tỷ phu cửa hàng bạc đồ vật đẹp, ta liền chọn này đó trang sức, nào, đây là cho ngươi mua, đại tỷ, ngươi mau nhìn xem, thích sao? Ha ha, như vậy ngoan, tỷ phu cho ngươi mua của hồi môn tiền, còn bỏ được nhanh nhanh đại tỷ mua đồ vật. Lâm Hà cười tiếp nhận nàng trong tay hộp. Thần Nhi không quản Lâm Hà đậu nàng, nhưng thật ra thúc giục Lâm Hà mở ra hộp, đại tỷ, ngươi mở ra nhìn xem có thích hay không, ta chính là chọn thật lâu, ta cảm thấy ngươi mang nhất định đẹp. Lâm Hà cười nhìn nàng một cái, mở ra hộp, bên trong đồ vật làm Lâm Hà trước mắt sáng ngời, hộp là một cái chân châu lắc tay, cùng giống nhau chân châu không giống nhau chính là, lắc tay đều là dùng rất nhỏ tiểu nhân chân châu thoán ở bên nhau, sau đó tiếp lời địa phương là dùng màu hồng phấn đá quý điêu khắc thành một đóa hoa sen bộ dáng khâu ở bên nhau, màu trắng chân châu phối hợp màu hồng phấn hoa sen đá quý, thật là phi thường đẹp, người nào có như vậy tâm tư đâu. Lâm Hà đối nảy cửa hàng. Bạc có thể thiết kế ra mấy thứ này người có vài phần tò mò. Thần Nhi nhìn Lâm Hà bộ dáng, rất là đắc ý nói, đại tỷ, cái này đẹp đi, ta liền biết ngươi sẽ thích. Ân, đại tỷ phi thường thích, cảm ơn Thần Nhi, bất quá hôm nay ngươi tỷ phu rốt cuộc cho Tử Ngọc bao nhiêu tiền cho ngươi làm của hồi môn A, này này lắc tay giá cả không tiện nghi đi. Lâm Hà hỏi đến. Thần Nhi lắc lắc đầu, thật là hào sảng nói, chỉ cần đại tỷ thích, tiền không là vấn đề. Lâm Hà nghe Thần Nhi thổ hào nói chuyện khẩu khí, ngó nàng liếc mắt một cái, đôi mắt nhìn một bên Tử Ngọc. Tử Ngọc vội vàng nói đến, thiếu nãi nãi, thiếu gia cho ta 500 lượng nói là cho Thần Nhi tiểu thư làm của hồi môn, bất quá Thần Nhi tiểu thư kia bộ trang sức chỉ dùng 50 lượng, còn lại tiền đều mua cái này lắc tay, Thần Nhi tiểu thư nói ngươi khẳng định thích, thế nào cũng phải cho ngươi mua trở về không thể. Nha đầu này, có tiền, chính mình vẫn luôn nhắc mãi chân châu trầm cải không mua, nhưng thật ra cho chính mình mua lắc tay. Lâm Hà trong lòng tràn đầy cảm động, nàng giơ tay sờ sờ Thần Nhi đầu, nói, hôm qua không phải nói không thích nương cho ngươi mua những cái đó trang sức sao, hôm nay tỷ phu cho ngươi tiền mua của hồi môn, ngươi mua chính mình thích là được, bằng không đến lúc đó gả đến nhà chồng nơi nào có của hồi môn a, lại nói mấy thứ này đại tỷ đều có, không cần mua. Đại tỷ, ngươi có là của ngươi, đây là ta đưa cho ngươi nhà, ngươi xem này mặt trên có đóa hoa sen, cùng tên của ngươi giống nhau đâu, hơn nữa Lý Tranh hắn Thần Nhi nói. Nhìn nhìn ở một bên cái bàn biên xem chướng Ôn Ninh Hiền, đầu hơi thấp thấp, không nói thêm gì nữa. Lâm Hà thấy bãi, hô Tử Ngọc mang theo Thần Nhi trước đi xuống, chính mình cùng Ôn Ninh Hiền chào hỏi, cũng đi theo đi xuống. Tới rồi dưới lầu, Lâm Hà phân phó Tử Ngọc đi nấu cơm, chính mình mang theo Thần Nhi đi ghế treo bên kia ngồi xuống, Thần Nhi ở ghế trên đãng vài cái, cười nói, đại tỷ, nhà ngươi viện này cũng thật đẹp, ở chỗ này ở quá thoải mái, trước nói hảo, ta muốn khắp nơi nơi này nhiều trụ một trận mới trở về a. Lâm Hà cười điểm điểm cái chán của nàng, ngươi nguyện ý ở bao lâu đều thành, quá xong Tết Trung Thu, ngươi tỷ phu muốn đi ra ngoài một chuyến, còn cố ý giao đãi làm ngươi ở chỗ này bồi ta đâu, này mấy tháng ngươi chính là tưởng hồi cũng hồi không được. Thần Nhi sau khi nghe xong, lập tức cười nói, kia tốt nhất, đại tỷ, ngươi là không biết, nương gần nhất nhưng rong dài, này tiểu bảo quá mấy ngày liền phải ra cửa, đến lúc đó nếu là ta một người ở nhà, còn không bị nàng cấp vấn chết, ta cũng không dám cùng nàng ốc. Ân. Liền ở chỗ này ở đi. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói Lý Tranh cái gì, là về của hồi môn sự tình sao? Lâm Hà hỏi đến. Chương 656 đi ôn gia ăn Tết, hôm nay canh năm. Thần Nhi sau khi nghe xong, suy tư một hồi mới gật đầu đến, ân, kỳ thật hôm qua ta ở nhà liền tưởng nói, ta muốn cha mẹ không cần lại cho ta bị nhiều ít của hồi môn, ngươi xem Lý Tranh gia vốn dĩ ra cảnh liền không bằng nhà của chúng ta đính hôn thời điểm, trong thôn thật nhiều người đều đang nói nhàn thoại. Nói cái gì Lý Tranh trèo cao nhà của chúng ta. Hơn nữa nhà hắn tới cầu hôn thời điểm bất quá cũng là chút bình thường đồ vật, nếu thành thân thời điểm, trong nhà tùy rất nhiều của hồi môn qua đi, khẳng định nói xấu người sẽ càng nhiều, nhân ra trong nhà khẳng định ngượng ngùng. Ta nghĩ, này đó quý trọng trang sức gì đó liền không cần làm của hồi môn mang đi qua, đến lúc đó ta đem chính mình ngày thường dùng mang đi thì tốt rồi. Là Lý Tranh trong nhà theo như ngươi nói này đó sao? Nghe xong thần nhi nói, Lâm Hà hỏi đến. Thần nhi vội lắc đầu nói, không có, Lý Tranh cái gì cũng chưa nói qua, là ta chính mình nghĩ như vậy. Mấy ngày trước đây, cha mẹ cùng ta nói là đã cấp làm hảo chút của hồi môn, có cái gì cửa hàng A, cái gì ruộng tốt ta, nhưng cái đó đảo còn hảo chút, nói là cho ta, nhưng là vẫn là làm theo đặt ở trong nhà xử lý, tả hữu không nghĩ để cho người khác biết đến lời nói, vẫn là có thể, nhưng là trang sức gì đó, thành thân ngày đó nhưng đều là muốn bày ra tới, đến lúc đó trong thôn khẳng định sẽ có người nói nhàn thoại, ta không nghĩ Lý Tranh ra người để cho người khác nói. Đại tỷ, ta biết cha mẹ là tốt với ta, là tưởng giúp ta tránh mặt mũi, này đó ta đều biết đến, nhưng là Lý Tranh gia cùng tỷ phu gia không giống nhau à, tỷ phu gia như vậy hảo, đi nhiều ít đồ vật, ở bọn họ trong mắt bất quá chính là một ít đồ vật, nhưng là Lý Tranh gia, ta. Dù sao ta không nghĩ muốn như vậy nhiều đồ vật ở người khác trước mặt khoe khoang, ngươi đi giúp ta cùng cha mẹ nói. Bất quá đừng nói là ta cùng ngươi nói à. Kỳ thật ở nghe được thần nhi nói bắt đầu một phen lời nói, Lâm Hà đã biết thần nhi tưởng biểu đạt ý tứ. Không nghĩ tới trước kia vô tâm không phổi nha đầu tâm tư thế nhưng như thế tinh tế thành thục, biết đau lòng người. Nàng tuy rằng không nhất định minh bạch cao cưới thấp gả đạo lý này, nhưng là nàng lại là đánh tâm nhãn ở bận tâm Lý Tranh người một nhà, thậm chí nguyện ý vì Lý Tranh ủy khuất chính mình. Nha đầu này không đem người đương hồi sự thời điểm thật đúng là cái gì đều mặc kệ, một khi thượng tâm, thế nhưng suy xét như thế chú đáo. Lâm Hà nghĩ, vỗ vô thần nhi bả vai, cười nói, đại tỷ biết ngươi ý tứ. Đến lúc đó sẽ cùng cha mẹ hảo hảo thương lượng hạ, nhìn xem của hồi môn như thế nào chuẩn bị thích hợp, sẽ không làm Lý Tranh một nhà mặt mũi không qua được. Bất quá thần nhi ngươi cũng không cần như thế lo lắng. Lý Tranh người một nhà chưa chắc sẽ giống ngươi nói như vậy để ý người khác cách nói. Nếu là bọn họ để ý lúc ấy liền sẽ không như vậy chấp nhất muốn cưới ngươi. Bất quá thần nhi sẽ như vậy vì Lý Tranh suy nghĩ, đại tỷ thật cao hứng, làm người tức phụ liền hẳn là muốn như thế. Thần nhi nghe Lâm Hà như thế vừa nói. Trên mặt nổi lên một mạt đỏ ửng, giận nói, đại tỷ cười nhân ra. Lâm Hà vỗ vỗ nàng đầu, nhàn nhạt cười cười, không nói nữa. Thần nhi cùng tiểu bảo ở chỗ này ở mười mấy ngày liền đến mau quá Tết Trung Thu thời điểm. Quá Tết Trung Thu chú ý chính là một nhà đoàn tụ, Lâm Hà đã gả chồng, tự nhiên muốn ở chính mình trong nhà ăn Tết. Nhưng là thần nhi cùng tiểu bảo phải đi về ăn Tết, Lâm Hà sáng sớm khiến cho người dùng xe ngựa đem thần nhi cùng tiểu bảo cấp tặng trở về, còn nói hảo ngày mai làm người trong nhà sớm chút rời giường. Ôn Ninh Hiên mang theo tiểu bảo muốn khởi hành đi khảo thí. Tiễn đi thần nhi hai người sau, Ôn Ninh Hiên cũng cùng Lâm Hà chạy nhanh thu thập một phen. Hôm nay ăn Tết, Ôn lão gia giống như mấy ngày hôm trước nói ra môn, nhưng là Lao Thái Thái mấy ngày hôm trước liền tống cổ người tới truyền nói chuyện, nói là một nhà đều phải trở về Ôn gia ăn Tết, lại còn có muốn ở bên kia người một nhà thưởng xong nguyệt mới có thể trở về. Trở lại Ôn phủ thời điểm, cạnh cửa sớm có người ở chờ. Nói là làm nhị thiếu gia cùng nhị thiếu nãi nãi trực tiếp đi lão thái thái nhà chính bên kia, này hội sở có người đều ở nơi đó, thương lượng hôm nay ăn Tết sự tình. Tới rồi lão thái thái nhà chính, trừ bỏ Ôn lão gia không kịp gấp trở về ăn Tết cùng cái kia thích gây chuyện nằm ngủ lão gia không ở, trong nhà những người khác đều ở, lại là Lâm Hà hai vợ chồng tới nhất vãn, hai người qua đi đầu tiên là cấp các trưởng bối hành lễ, qua đi ngồi xuống bên cạnh không hai cái vị trí thượng, lần này vị trí thoáng thay đổi chút, Lâm Hà đi phía trước nhìn nhìn. Nguyên lai phía trước bỏ thêm ngưng nặc một vị trí, khó trách. Chờ hai người ngồi xuống lúc sau, Lão Thái Thái ở hai người trên mặt nhìn một vòng, dẫn đầu ra tiếng, Hiên Nhi, Hà Nhi, các ngươi đi bên ngoài trụ còn thói quen. Ôn Ninh Hiên đáp, tổ mẫu, còn tính thói quen, tuy rằng không giống ở nhà như vậy mọi chuyện có người hầu hạ, cũng may là tự tại, chúng ta thực thích nơi đó, nếu là tổ mẫu cùng cha không phản đối, về sau chúng ta liền vẫn luôn trụ kia. Lão Thái Thái sau khi nghe xong, nhíu nhíu mày, ra tiếng. Hiên Nhi, ngươi là Ôn gia con cháu, như thế nào có thể vẫn luôn trụ đến bên ngoài đâu, chờ ngươi sân một tu hảo, các ngươi hai vợ chồng vẫn là muốn dọn về tới trụ, này suốt ngày trụ đến bên ngoài, nếu không phải hôm nay ăn Tết, tổ mẫu muốn gặp ngươi một mặt đều khó. Đúng vậy, Hiên Nhi, vẫn là cùng Hà Nhi sớm chút dọn về đến đây đi, người trong nhà đều nhớ thương các ngươi đâu. Một bên Ôn phu nhân cũng phụ họa nói hai câu. Ôn Ninh Hiên quét Ôn phu nhân liếc mắt một cái, sau đó dùng cực kỳ lãnh đạm rồi lại cười như không cười ngữ khi nói đến. Ha ha, nhưng thật ra không biết mẫu thân như thế nhớ thương ta, nếu như vậy, kia mẫu thân khiến cho người mau chút đem chúng ta sân cấp sửa chữa hảo, đến lúc đó ta cũng có thể mau chút dọn về tới. Bất quá ta trước nói rõ ràng, sửa chữa sân tài liệu, mẫu thân chính là muốn tuyển thượng đẳng A, bằng không đến lúc đó chúng ta hai vợ chồng ở tại bên trong, phòng ở đột nhiên cấp sụp xuống dưới, mẫu thân sẽ bị người hiểu lầm. Ôn Ninh Hiên nói vừa nói xong, Ôn phu nhân trong mắt thực tránh mau quá một tia tức giận, bất quá chỉ là một chút kia, nàng hướng tới Ôn Ninh Hiên ôn nhu cười cười, nói, ta sẽ làm hạ nhân chạy nhanh chút, tạo nhà lầu bên kia tài liệu, Hiên Nhi là muốn như thế nào, không bằng ta tìm một ngày làm người đưa đi cho ngươi xem. Ôn Ninh Hiên không lý Ôn phu nhân, chỉ là lo chính mình bưng lên trên bàn trà uống lên, Ôn phu nhân sắc mặt có chút ngượng ngùng, không lên tiếng nữa. Bất quá từ Ôn phu nhân phía sau nhưng thật ra truyền đến một tiếng cười nhạo thanh, hô, lão nhị, ngươi nhưng thật ra biết sinh sống, cái gì đều biết tuyển tốt, không riêng gì sửa nhà tài liệu muốn tốt, này tuyển trong nhà cửa hàng cũng là tuyển tốt nhất. Là Ôn Ninh thần thanh âm. Ôn Ninh Hiên nghe ra chính mình đại ca trong lời nói không vui, hắn đầu cũng chưa nâng, nói, đúng vậy, ta chính là này tính cách có chút không tốt, quá mức bắt bẻ, không phải tốt ta sẽ không muốn, không giống đại ca tính cách, mặc kệ là người cũng hảo, thứ gì cũng hảo, chỉ cần tạm chấp nhận đều có thể dùng. Ôn Ninh Hiên nói lúc ấy làm Ôn Ninh thần liền thay đổi sắc mặt, bất quá hắn không lại nói tiếp, chỉ là oán hận nhìn Ôn Ninh Hiên liếc mắt một cái. Tiếp theo trong phòng trầm mặc một trận, Ôn Ninh thần lại đột nhiên ra tiếng hỏi đến, Ninh Hiên, nghe nói ngươi gần nhất muốn ra tranh xa nhà, tính toán khi nào nhích người. Ngày mai liền đi. Hiên Nhi, ngươi muốn ra xa nhà. Đi nơi nào? Lão Thái Thái ngẩng đầu hỏi đến. Đi Thanh Hà huyện nhìn xem bên kia cửa hàng. Ôn Ninh Hiên đáp. Thanh Hà huyện bên kia cửa hàng. Nga, đúng vậy, Ninh Hiên chưa thành thân phía trước, là ở bên kia khai cái thải điệp hiên, này cũng có một đoạn thời gian. Ninh Hiên, Thanh Hà huyện bên kia sinh ý như thế nào bên kia trướng không ai đưa lại đây à? Ôn Ninh thần phỏng tựa mới nhớ tới Thanh Hà huyện bên kia còn có cửa hàng. Lâm Hà nghe được Ôn Ninh thần những lời này, ngẩng đầu hướng bên kia nhìn, từ dọn ra Ôn ra sau, Lâm Hà vẫn luôn không thấy quá Ôn ra bất luận kẻ nào, Ôn Ninh thần càng là từ bị Ôn lão ra xử phạt lúc sau, liền vẫn luôn chưa thấy qua. Bất quá Lâm Hà cũng từ thuận trụ bọn họ trong miệng biết được một ít Ôn ra tin tức, nói là này Ôn Ninh thần từ nạp ngưng nặc vào cửa lúc sau, nhưng thật ra thay đổi không ít. Nguyên bản đại gia cho rằng Ôn Ninh thần tức phụ Ngọc Sách Quý liền không phải cái dễ đối phó, này lại tới nữa cái không phải thiện trai nhi ngưng nặc, nói vậy này một thêm một tiếp, khẳng định là có trò hay xem, nhưng là không nghĩ tới từ ngưng nặc bị nạp vào cửa lúc sau, Ôn Ninh thần không chỉ là đem trong nhà một thêm một tiếp quản dễ bảo, không nháo ra nửa điểm động tĩnh, lại còn có đem bên ngoài cửa hàng xử lý thỏa đáng. Nghe nói Ôn lão gia trong khoảng thời gian này đối Ôn Ninh thần rất là coi trọng, mỗi lần đi bên ngoài cùng người nói sinh ý, đều cố ý mang theo hắn đi. Nói là làm hắn nhiều học chút, mặt khác cô ý lại bắt trong nhà mấy gian cửa hàng cho hắn xử lý, xem này thế, Ôn Ninh thần tiếp nhận Ôn ra đương ra là sắp tới. Lâm Hà này sẽ nhìn Ôn Ninh thần, chỉ là xem tướng mạo, đến là thực sự cùng trước kia có chút bất đồng, trước kia Ôn Ninh thần trưởng kỳ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lỗ trống, người cũng không có gì khí thế, hôm nay sắc mặt nhìn ít nhất giống cái người bình thường, hơn nữa lúc này là một bộ chất vấn Ôn Ninh hiên khẩu khí, đảo thật là giống như vậy hồi sự. Chương 657 giao ra sổ sách, đệ nhị càng. Ôn Ninh Hiên nghe xong Ôn Ninh thần nói, kéo kéo khỏe miệng nói đến, đại ca gần nhất là quản trướng quản nghiện rồi sao, khi nào ta trướng mục phải cho ngươi nhìn, lại nói hay là ngươi quên mất Thanh Hà huyện bên kia cửa hàng không phải Ôn ra, là ta chính mình danh nghĩa, ta làm cái gì phải cho ngươi xem trướng mục. Ôn Ninh thần sau khi nghe xong, tức khắc ra tiếng phản bác, Ninh Hiên, lời này sai biệt, Thanh Hà huyện bên kia cửa hàng tuy nói trên danh nghĩa là của ngươi, nhưng tính lên vẫn là thuộc về Ôn gia, ta nhớ không lầm nói, lúc trước mua cửa hàng tiền, trang hoàng cửa hàng tiền, vẫn luôn là Ôn gia gia, ngươi tuy nói là mượn, nhưng là ngươi khi nào có còn qua đâu, nếu không còn, như vậy kia cửa hàng tự nhiên liền thuộc về Ôn gia, ta tự nhiên là có thể xem chướng mục đích. Hơn nữa không chỉ kia gian cửa hàng, ở bên kia còn có một gian chế cao phòng, lúc trước nói vậy cũng là dùng chính là Ôn gia tiền, bên kia một mảnh có không ít cửa hàng đều từ nơi đó lấy hóa. Nói vậy một năm thu vào cũng là không ít, nhưng là ta xem qua sổ sách, căn bản là không có này bút số lượng, này lại là sao lại thế này đâu. Hôm nay kêu ta trở về là tới tính này đó chướng. Ôn Ninh Hiên không có trở lại Ôn Ninh Thần, nhưng thật ra chuyển khẩu hỏi đến. Ôn Ninh Thần sau khi nghe xong, ha hả cười vài tiếng sau, nói đến, không phải, hôm nay là tổ mẫu cố ý kêu các ngươi hai vợ chồng trở về ăn Tết sao, khẳng định là muốn một nhà đoàn tụ, bất quá ta coi nhìn tả hữu người một nhà đều ở. Ngươi cũng khó được trở về, liền thuận miệng tâm sự, nếu là này đó chứng ngục, Ninh Hiên ngươi giao không ra, tự nhiên là sẽ không bức ngươi. Ôn Ninh Hiên sau khi nghe xong, đầu tiên là lộ ra một cái thì ra là thế biểu tình, sau đó ngữ khí thoáng lạnh lẽo nói đến, nếu chỉ là kêu chúng ta trở về ăn Tết, chúng ta đây cũng chỉ phải về đã tới tiết liền có thể. Đến nỗi ngươi nói chứng mục, ta là không muốn trả lại là giao không ra, đều cùng ngươi không quan hệ, đừng nói ngươi hiện tại còn không phải đương gia. Liền tính ngươi ngồi xuống đương gia vị trí, này đó ta cũng không cần cùng ngươi giao đãi. Kỳ thật hôm nay Ôn Ninh Thần cố ý nói nhiều thế này lời nói, cũng không phải thật sự nói muốn Ôn Ninh Hiên đem chướng mục gì đó giao ra đây, hắn bất quá chính là cảm thấy trước một trận trong nhà vẫn luôn truyền lưu nói Ôn gia đương gia vị trí muốn truyền cho Ôn Ninh Hiên, lúc ấy trong nhà thật nhiều người đối hắn đều không giống phía trước như vậy cung kính, khi đó hơn nữa hắn lại làm ngưng nặc sự tình, kỳ thật yếu đi rất nhiều, tự nhiên không dám ra mặt tranh chút cái gì. Trong khoảng thời gian này, ngưng nặc sự tình đã qua đi, chính hắn cũng thu liễm rất nhiều, làm việc cũng chăm chỉ. Thực rõ ràng cha bắt đầu coi trọng khởi hắn tới. Hắn cuối cùng ra khẩu khí, ở người nhà trước mặt vãn hồi mặt mũi lúc sau hắn nhất tưởng vẫn là ở Ôn Ninh Hiên trước mặt đắc ý một phen, làm hắn ở chính mình trước mặt như vậy kiêu ngạo. Sát giết hắn uy phong lại nói. Cho nên hắn hôm nay thừa dịp Lâm Hà hai vợ chồng trở về, nay liền tưởng ở Ôn Ninh Hiên trước mặt khoe khoang, một là tưởng hạ hạ Ôn Ninh Hiên mặt mũi, ở trước mặt hắn đắc ý một phen, nhị là làm trong nhà cái khác người thấy rõ ràng, mặc kệ ai tới tranh. Cái này đương ra vị trí trước sau vẫn là chính mình, không phải cái này Ôn Ninh Hiên. Nhưng thật ra không nghĩ tới cái này Ôn Ninh Hiên khí thế hiện giờ thế nhưng vẫn là như thế kiêu ngạo. Ôn Ninh Thần lúc ấy liền tức giận phi thường, hắn phịch một tiếng từ ghế trên đứng lên. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Ninh Hiên, nói đến, mặc kệ ta có phải hay không đương ra, cha hiện giờ không ở, đem trong nhà sở hữu chướng mục đều giao cho ta nhìn, ta tự nhiên là có thể hỏi cái này chút, ngươi hôm nay là không tính toán giao ra những cái đó chướng mục sao. Ta còn thế nào cũng phải muốn ngươi cho ta giao ra đây, hơn nữa không riêng bên kia thải điệp hiên cùng chế cao phòng, bên này cửa hàng bạc cùng chế cao phòng chướng mục ngươi cũng đến cho ta giao ra đây, bằng không. Ngày mai ta liền trực tiếp làm người đi cửa hàng kiểm toán, đến lúc đó nếu là làm ra cái gì đại động tĩnh, ngươi nhưng chẳng trách ta. Ôn Ninh Hiên vốn là không phải cái dễ nói chuyện người, chẳng qua trong khoảng thời gian này có Lâm Hà tại bên người, hắn thực sự là biến ôn hòa không ít. Nếu là trước kia, hôm nay hắn đều lười đến cùng Ôn Ninh Thần nói nhiều như vậy vô nghĩa, này sẽ nghe Ôn Ninh Thần thế nhưng khẩu suất của ngôn. Ôn Ninh Hiên nâng lên đôi mắt lạnh lùng ngó Ôn Ninh Thần liếc mắt một cái, sau đó hơi mỏng môi phun ra mấy chữ, Ôn Ninh Thần, ngươi thử xem. Ôn Ninh Thần lúc ấy đã bị Ôn Ninh Hiên này thoáng nhìn, trong lòng dọa kinh ngạc một chút, bất quá trên mặt vẫn là căng ra đầu đi phía trước đi rồi một bước nói, thử xem, ngày mai buổi sáng ta liền dẫn người đi. Ôn Ninh Hiên không để ý đến hắn. Nhưng thật ra phân phó phía sau Lăng Tiêu nói, Lăng Tiêu, ngày mai nếu là có người tiến cửa hàng bạc náo sự, đều trực tiếp đưa đi quan phủ, liền nói là nhập cửa hàng bạc cướp bóc người, nếu là có người dám tiến thiếu nãi nãi chế cao phòng, cho ta đánh chết mới thôi, có người tìm phiền toái làm hắn tới tìm ta. Ngươi, Ôn Ninh Hiên, ngươi đừng quá mức. Ôn Ninh Thần không lại đi phía trước đi, chỉ là dùng tay chỉ Ôn Ninh Hiên nói đến. Nói xong câu đó, Lâm Hà xem Ôn Ninh Thần đã nhấc chân sau này lui. Bất quá thối lui đến ngưng nặc bên người thời điểm, ngưng nặc hung hăng chừng mắt nhìn Ôn Ninh Thần liếc mắt một cái, Ôn Ninh Thần lúc ấy liền dừng bước, có chút thấp thỏm bất an hướng tới ngưng nặc nhìn thoáng qua. Ngưng nặc pha là khinh thường kéo khoe miệng, tưởng là Ôn Ninh Thần một chút không hiểu được nàng ý tứ, cũng chỉ là ngơ ngác đứng ở nơi đó. Hô, xem ra, Ôn Ninh Thần gần nhất thay đổi vẫn là có nguyên nhân A. Các ngươi cho ta ý miệng, này lớn hơn tiết, huynh đệ hai nháo thành như vậy còn thể thống gì. Vẫn luôn trầm mặc lao thái ra tiếng. Nương, kỳ thật Ninh Thần nói cũng là không sai, đại ca lần này đi ra ngoài, sợ là muốn quá một trận mới có thể trở về, hắn trước khi đi thời điểm, xác thật là làm Ninh Thần nhìn chướng mục đích, lúc ấy ta cũng ở đây. Là ngồi ở lão phu nhân xuống tay nhị lao ra. Đúng vậy, nhị ca nói chính là, đại ca là như thế này phân phó. Tam lão gia cũng đi theo ra tiếng đến. Ngồi ở La Di nương phía sau Ôn Huân Hảo nghe xong mấy cái thúc thúc nói, đứng lên nói đến, cha là như thế này phân phó qua. Nhưng là cũng không có nói qua đại ca có thể tra kia mấy cái cửa hàng chứng A, kia vốn dĩ cũng là nhị ca cửa hàng của mình, không thuộc về Ôn gia quản. Bất quá cha ngươi cũng không cố ý phân phó nói đúng không chuẩn cha. Tam lão gia lại nói câu. Ta đây tưởng Hiên Nhi hay là nên giao ra đây, thần nhi nói là có đạo lý. Tam phu nhân cũng đi theo bồi thêm một câu. Tam lão gia hai vợ chồng nói xong lúc sau, một phòng người cũng chưa ra tiếng, bất quá đại bộ phận người đều là vẻ mặt bất mãn nhìn chằm chằm Ôn Ninh Hiên. Nhìn dáng vẻ, đều là đứng ở Ôn Ninh Thần bên kia, Lâm Hà trong lòng âm thầm cười cười, này Ôn gia người đảo thật đúng là chính là biết gió chiều nào theo chiều ấy, đặc biệt là này Tam lão gia hai vợ chồng, khoảng thời gian trước nhìn Ôn Ninh Hiên có hy vọng làm đương gia, tìm mọi cách định bợ chính mình, hiện giờ lại là một chút tình cảm đều không lưu. bất quá Lâm Hà vẫn luôn cũng chưa ra tiếng, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút Ôn lão gia không ở nơi này, Ôn gia người rốt cuộc là tính toán như thế nào đối đãi bọn họ hai vợ chồng. Nàng ở ghế trên giật giật thân mình, vẫn là giống thường lui tới giống nhau ngồi, ngẫu nhiên bưng lên trên bàn trà uống mấy khẩu. Chương 658 mục đích là vì sao? Đệ tam càng. Lâm Hà quan sát đến đang nghe Tam lão gia mấy người nói lúc sau, lão phu nhân cũng chỉ là ngồi ở ghế trên lẳng lặng nhìn một bên, không có ra tiếng tính toán. Ôn Ninh Hiên nói vậy cũng là thấy được, lúc ấy trên mặt nhanh chóng hiện lên một tia châm chọc cười, sau đó cô ý hướng tới Lao Thái Thái mở miệng, tổ mẫu, ngài Lao nhân ý tứ cũng là như thế sao? Lao Thái Thái đầu tiên là nhìn Ôn Ninh Hiên một hồi, sau đó cúi đầu suy tư một hồi, cuối cùng phảng phất rất là khó xử mở miệng nói, Hiên Nhi, ngươi biết tổ mẫu sớm đã mặc kệ trong nhà những việc này, bất quá nếu cha ngươi hôm nay không ở, hắn trước khi đi thời điểm, lại dặn dò quá Ninh Thần. Tiếp theo lý ngươi đem cửa hàng trướng mục giao cho Ninh Thần xem cũng là hẳn là, lại nói, đều là người một nhà, nhìn xem trướng mục cũng hoàn toàn không ngại chuyện gì, ngươi thật sự không cần như thế mất. Công. Ôn Ninh Hiên nghe xong Lão Thái Thái một phen lời nói sau, sắc mặt không giống bắt đầu đối Ôn Ninh Thần như vậy thanh lãnh, gương mặt đẹp thượng lộ ra một mặt tuyệt mỹ tươi cười, sau đó đem thân mình hướng ghế rửa sau nhích lại gần, dơ dơ lên mặt, đạm cười nói, nếu tổ mẫu cùng nhị thúc, tam thúc đều nói như vậy. Xem ra ta hôm nay thị phi đến muốn giao ra sổ sách sao. Nghe Ôn Ninh Hiên nói dường như có chút thỏa hiệp, Ôn Ninh Thần khí thế lại đi lên, hắn lui ra phía sau một bước ngồi xuống ghế trên, ngữ khí rất là nghiêm khắc nói, đúng vậy, sổ sách hôm nay nhất định đến giao ra đây. Ôn Ninh Hiên không để ý đến hắn, đôi mắt hướng một bên Lão Thái Thái nhìn qua đi, hỏi đến, tổ mẫu, hôm nay là ngài lão nhân gia kêu chúng ta trở về ăn Tết, nếu lúc trước mục đích là muốn ta giao ra sổ sách, vì cái gì không trực tiếp mở miệng? Vòng lớn như vậy một vòng tròn làm cái gì? Lão Thái Thái nghe ra Ôn Ninh Hiên ngữ khí tất cả đều là chất vấn, nàng trên mặt treo đầy không vui, Hiên Nhi. Ngươi còn hiểu không hiểu quy củ, có tôn tử như vậy cùng tổ mẫu nói chuyện sao? Hôm nay ta bổn ý chính là kêu ngươi trở về ăn Tết, chẳng qua vừa vặn đụng phải những việc này thôi. Ôn Ninh Hiên sau khi nghe xong, nhẹ giọng nga một tiếng, sau một lát, hắn lại phảng phất đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, nguyên lai này nói muốn xem chướng sự tình là chạm vào a. Nói cách khác cha cũng không có phân phó đại ca kiểm toán, mà theo ta được biết, Ôn gia cha mỗi cái cửa hàng trướng là muốn tới cuối năm thời điểm, hiện giờ bất quá mới 8 tháng phân, ta đây nhưng thật ra muốn hỏi một chút các ngươi này muốn cha ta trướng dùng chính là cái gì lý do, hoặc là ta nên hỏi hỏi, các cửa hàng trướng mục đại ca ngươi, hay không đều đã điều tra xong đâu. Ta hiện tại là thay thế cha quản trong nhà cửa hàng, muốn cha cái nào cửa hàng từ ta định đoạt. Ta hiện giờ chính là muốn từ ngươi trong tay kia mấy cái cửa hàng tra khởi. Ôn Ninh Thần lần này phản ứng nhưng thật ra tương đối mau. Hảo. Hiên Nhi, không cần nhiều lời, ngươi hiện tại liền tống cổ người trở về đem chướng mục sửa sang lại hạ cấp đưa lại đây. Làm Ninh Thần nhìn xem, hôm nay ăn Tết, đợi lát nữa còn muốn đi bái tổ tiên, đừng bởi vì ngươi này đó chuyện nhỏ chậm trễ canh giờ. Lão Thái Thái cũng đi theo nói một câu, hơn nữa ngữ khí thật là không kiên nhẫn. Lâm Hà mới vừa vẫn luôn không có ra tiếng. Tuy rằng cảm thấy cái này trường hợp tràn ngập châm trọng, đảo cũng không xem như quá ngoài ý muốn, trường hợp như vậy ở kiếp trước trong TV xem qua vô số lần, Ôn gia người sẽ như thế, cũng sớm tại Lâm Hà dự kiến đến giữa. Chẳng qua không nghĩ tới có như vậy mau thôi. Kỳ thật những cái đó cửa hàng tuy nói là từ Ôn thúc trong tay tiếp nhận tới, nhưng là trướng mục sớm đã biết rõ ràng, chính mình một gả lại đây lúc sau, nhìn Ôn gia người thật sự quá nhiều, hơn nữa có khả năng không mấy cái, Lâm Hà đã suy nghĩ đường lui. Nàng cùng Ôn Ninh Hiên thương lượng hảo, Ôn Ninh Hiên cũng là đồng ý, bởi vì lúc ấy Ôn Ninh Hiên chính mình tiền bạc không đủ, Lâm Hà liền đem trong tay bạc toàn bộ cho Ôn Ninh Hiên, hơn nữa từ bên kia thải điệp hiên khai cửa hàng tới nay kiếm tiền, đem lúc trước khai phô, trang hoàng gì đó hoa tiền bạc trên cơ bản cùng Ôn lão gia cấp giao tiếp rõ ràng, chắc là Ôn lão gia trong lòng có chính mình cân nhắc, vẫn luôn không có cùng người trong nhà giao đái rõ ràng, cho nên này sẽ Ôn Ninh Hiên cũng cố kỵ Ôn lão gia cân nhắc. Không có giải thích rõ ràng những cái đó cửa hàng, cũng có thể nói lúc này hắn là khinh thường cùng này đó vô vị người giải thích. Đến nỗi bên này Kim Phúc cửa hàng bạc, Lâm Hà hai khẩu tử cũng không tính toán muốn, chẳng qua là làm như giúp Ôn gia xử lý, những cái đó chướng mục cũng là mỗi tháng đều dành mạch cấp Ôn lão gia xem qua, đến nỗi chế cao phòng, Thiên Tâm trấn bên này buồn cùng bọn họ không có nửa mao tiền quan hệ, mà Thanh Hà huyện bên kia cũng cùng Ôn gia là không quan hệ, lúc trước hoa tiền đều là Ôn Ninh Hiên cùng chính mình. Sở hữu đồ vật càng thêm là chính mình hai người một tay một chân cấp lộc lên, này. Xem như chính mình của hồi môn, làm cái gì muốn theo chân bọn họ giao đái. Bất quá mới vừa Lão Thái Thái đối Ôn Ninh Hiên nói chuyện ngữ khí làm Lâm Hà phi thường không thoải mái, nàng cảm giác được bên người Ôn Ninh Hiên cũng là rất là thương tâm. Ôn Ninh Hiên đối Lao Thái Thái vẫn luôn đều còn tính kính trọng, tuy rằng Lao Thái Thái mấy năm nay vẫn luôn coi trọng người là Ôn Ninh Thần, nếu là đụng tới sự tình gì, cũng luôn là đem Ôn Ninh Thần xếp hạng thủ vị, bất quá Ôn Ninh Thần là trong nhà trưởng tử, Ôn Ninh Hiên cũng không phải kia thích tranh sủng người, chưa bao giờ nhân này đó cùng Lao Thái Thái so đó quá. Nhưng là hôm nay là bất đồng, hôm nay nói phải về đã tới tiết, là Lao Thái Thái sớm mấy ngày liền hâu người tới thông chi bọn họ. Sau đó hôm nay sáng sớm cố ý làm người ở Ôn gia cổng lớn nơi đó chờ chính mình hai người, nói là tới thương lượng ăn tết sự tình, nhưng tiến phòng, ăn tết sự tình chưa nói nửa phần, luôn mồm đều là sổ sách, sợ sẽ là Lao Thái Thái xem Ôn lão gia không ở nhà, lấy ăn tết lấy cớ đem chính mình hai người gọi tới, mục đích chính là về này đó cửa hàng sự tình. Tuy rằng đề tài này là Ôn Ninh Thần nhắc tới, những người khác cũng đều phụ họa nói mấy câu, mà Lao Thái Thái hôm nay lời nói tuy rằng không nhiều lắm, lại mỗi một câu đều quan trọng nhất, tuy rằng không rõ nàng cùng Ôn Ninh Thần có hay không thương lượng hảo, hoặc là nói cuối cùng mục đích có phải hay không muốn sổ sách, nhưng là thực rõ ràng nàng là ở giúp Ôn Ninh Thần chèn ép Ôn Ninh Hiên. Ôn Ninh Thần hôm nay nói những lời này, Lâm Hà là có thể hiểu biết hắn vì chính là cái gì, từ Ôn Ninh Hiên từ kinh thành trở về, bởi vì năng lực so Ôn Ninh Thần xuất sắc, mặc kệ là ở Ôn lão gia trước mặt, vẫn là ở Ôn gia người trước mặt nổi bật đều là phủ qua hắn, còn không dễ dàng này trận đến phiên hắn uy phong đi lên. Hắn tổng muốn tìm một cơ hội nhục nhã Ôn Ninh Hiên một phen, vừa vặn hôm nay là một cơ hội, cho nên hôm nay Ôn Ninh Thần nói kiểm toán, khả năng chỉ là tưởng chơi chơi uy phong. Cũng không phải thế ở phải làm. Mà giống nhị lao ra, tam lao ra, tam phu nhân những người đó bất quá chính là cái tường đầu thảo, thuận miệng cấp Ôn Ninh Thần trợ trợ uy thôi, Lâm Hà cũng có thể đủ minh bạch. Nhưng là hôm nay lão thái thái lại thực sự là làm Lâm Hà không thoải mái, nàng đầu tiên là làm cho đại gia người mặt ngã xuống Ôn Ninh Thần bên kia. Cũng tán thành muốn Ôn Ninh Hiên đem sổ sách cấp giao ra đây, cái này Lâm Hà còn có thể tha thứ, nhưng là Lao Thái Thái vì giúp đỡ Ôn Ninh Thần tạo huy phong, như vậy trước mặt mọi người hạ Ôn Ninh Hiên mặt mũi, còn có nàng đối Ôn Ninh Hiên trách cứ cùng một bộ không kiên nhẫn nói chuyện ngữ khí, Lâm Hà liền không thể tha thứ. Lâm Hà người này tính tình đại đa số thời điểm tính thượng là dịu ngoan, nhẫn mại tâm cũng không tồi, nhưng là nàng có cái tật xấu, nàng đặc biệt không thích người khác dùng không kiên nhẫn ngữ khí buộc chính mình làm chuyện gì. Mà nay nhi này Lao Thái Thái như vậy vẫn là đối với Ôn Ninh Hiên, Lâm Hà cũng là cái bên vực người mình, nàng cảm thấy giống Ôn Ninh Hiên người như vậy, người khác liền tuyệt không cho phép dùng loại này ngữ khí nói chuyện, đặc biệt Lao Thái Thái nói còn như vậy không. Dễ nghe. Chương 659 lần nữa phạm sai lầm, đệ tứ cảng. Lâm Hà nghe xong Lão Thái Thái nói về sau, cảm thấy được Ôn Ninh Hiên trong mắt kia một kia bị thương biểu tình, nàng vươn tay cầm Ôn Ninh Hiên tay, sau đó phịch một tiếng từ ghế trên đứng lên. Hướng tới Lao Thái Thái hơi hành lễ, mặt vô biểu tình nói đến, tổ mẫu, ta tưởng ngươi lão nhân gia đang nói chuyện phía trước hẳn là nghĩ kỹ hôm nay rốt cuộc là ai ở chậm trễ thời gian, hôm nay vốn là ăn Tết, không phải kiểm toán nhật tử, hơn nữa hiện giờ là ở Ôn gia, không phải ở cửa hàng, muốn kiểm. Toán cũng không phải ở cái này trường hợp nói, ngươi muốn trách cứ ta tướng công phía trước trách phạt khiến cho những việc này người lại nói. Lâm Hà ngữ khí cũng không tốt, hơn nữa rõ ràng là nhằm vào Lao Thái Thái nói. Trong phòng đại bộ phận người nghe xong đều đảo chịu khẩu khí lạnh, sau đó lại dùng một bộ nữ nhân này là điên rồi bộ dáng nhìn Lâm Hà. Lâm Hà cũng không để ý tới những người này ánh mắt, nàng thân mình vẫn là chạm thẳng tắp không tự ti không kiêu ngạo nhìn chằm chằm Lao Thái Thái, xem như vậy hình như là muốn Lao Thái Thái cùng Ôn Ninh Hiên xin lỗi giống nhau. Lao Thái Thái cũng không phải cái dễ trọc, nàng nghe xong những lời này, đôi mắt lập tức sắc bén lên, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hà. Bất quá không chờ Lao Thái Thái ra tiếng, một bên Ôn phu nhân đã đứng lên. Nàng sắc mặt dường như so Lão Thái Thái còn sắc bén vài phần, một bộ nghiêm mẫu bộ dáng hướng tới Lâm Hà nói đến, Hà Nhi, ngươi sao có thể như thế không hiểu quy củ, cũng dám đối tổ mẫu nói năng lô mãng, ngươi cho ta quỳ xuống, hướng tổ mẫu nhận sai, bằng không hôm nay còn sẽ bị người ta nói ta sẽ không giáo con dâu. Thực hảo, xem ra, hôm nay là tính toán toàn gia cùng nhau thượng, cái này Ôn phu nhân mới vừa là nghẹn bao lớn kính mới không ra tiếng, này rốt cuộc làm nàng chờ đến cơ hội này. Bất quá Lâm Hà lại là ngắm cũng chưa ngắm nàng liếc mắt một cái. Ngược lại hướng phía sau ghế trên ngồi đi. Ôn Ninh Hiên xem Lâm Hà như vậy giữ gìn hắn, không tiếc cùng Lao Thái Thái chống đối lên, tâm tức khắc hóa thành một cái đầm xuân thủy, mềm mại mà nhẹ nhàng chậm chạp. Như là có lông chim trong lòng huyền thượng kích thích, ngứa, còn có chút toan, mặc ngọc trong mắt lưu chuyển ra nị người nhu tình, nếu không phải trước công chúng, đám đông nhìn chăm chú, hắn thật muốn đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, khảm tiến trong thân thể đi. Bất quá Lâm Hà nhưng không cố thượng xem Ôn Ninh Hiên thẳng nhãi này biểu tình, lúc này nàng trong lòng chính là khó chịu lợi hại, hôm nay Ôn gia những người này nghiêm khắc tới nói không chỉ là làm Lâm Hà sinh khí, mà là thực sự làm Lâm Hà chán ghét đến cực điểm. Đặc biệt là đang nhìn cả gia đình như vậy bức Ôn Ninh Hiên giao sổ sách thời điểm. Làm nàng nhớ tới trước kia những cái đó năm Ôn Ninh Hiên tao ngộ, cho nên Lâm Hà không muốn lại thủ những cái đó cái gì phá quý củ. Dù sao hôm nay Ôn lão gia không ở, Lâm Hà cũng không cần bận tâm hắn hay không khó làm. Đến nỗi lao thái thái Lâm Hà bản thân liền đối nàng không có gì cảm tình. Giống Ôn phu nhân, Lâm Hà càng thêm là tính toán làm lơ nàng, cho nên nàng làm như không nghe được nàng lời nói, trực tiếp ngồi trở về. Nhưng là Ôn Ninh Hiên rồi lại không hài lòng Ôn phu nhân đối Lâm Hà thái độ. Hắn nhìn Ôn phu nhân, dùng thật là châm chọc ngữ khí nói đến, Ôn phu nhân, ta nương tử nhưng không cần ngươi dạy, ngươi như thế thích dạy dỗ con dâu. Bên cạnh ngươi đã ngồi hai cái, còn chưa đủ sao, nếu là không đủ, làm đại ca lại cho ngươi lộng mấy cái tiến vào a. Tả hữu đại ca làm loại chuyện này đã rất quen thuộc. Ôn Ninh Hiên nói lúc ấy khiến cho Ôn phu nhân một nhà đen mặt, Ôn phu nhân nói vậy cũng là thật nổi giận, đầu tiên là bị Lâm Hà làm lơ, này sẽ lại bị Ôn Ninh Hiên như vậy nhục nhã, nàng chỉ vào Ôn Ninh Hiên, môi động nửa ngày, tưởng là không có nghĩ ra thích hợp nói tới nói, tiếp theo đem mục tiêu chuyển hướng về phía Lâm Hà, nàng nổi giận đùng đùng chỉ vào Lâm Hà nói, người tới, cho ta đem nhị thiếu nãi nãi đè lại quỳ xuống, hôm nay ta còn chính là muốn nàng biết cái gì là quy củ. Ôn phu nhân vừa ra khỏi miệng, mặt sau liền có hai cái hạ nhân đã đi tới, bất quá ở đi đến Ôn Ninh Hiên phía trước vài bước thời điểm, nhìn Ôn Ninh Hiên muốn đông chết người ánh mắt cùng hắn phía sau lăng tiêu, lại cũng không dám đi phía trước đi rồi, đều là sợ hãi rụt rè đứng ở nơi đó. Ôn Ninh Thần nhìn những cái đó vô dụng hạ nhân, nghiến răng nghiến lợi hô thanh, đi à, có chuyện gì ta đỉnh, ta cũng không tin hắn Ôn Ninh Hiên còn dám ăn các ngươi không thành. Những cái đó hạ nhân sau khi nghe xong, đành phải lại căng ra đầu đi phía trước đi, có một cái lá gan đại còn từ nhà ở bên kia vòng lại đây, vươn tay nghĩ tới bắt Lâm Hà, hắn tay còn chưa vươn một nửa, cũng chỉ nghe được một tiếng ai ra, sau đó cả người lăn trên mặt đất, muốn bắt người cái tay kia đã gục xuống trên mặt đất, hẳn là xương cốt chặt đứt. Vừa đến đế đã xảy ra sự tình gì, mọi người đều chưa thấy rõ ràng, chỉ là nhìn Ôn Ninh Hiên phía sau lăng tiêu bá một tiếng liền vặn gãy người nọ tay. Lúc này đại sảnh trừ bỏ nhớ tới kia hạ nhân tiếng quát tháo, rốt cuộc nghe không được khác thanh âm, chắc là đều bị sợ ngây người. Nửa ngày qua đi, lão thái thái phảng phất không tin dường như nhìn Ôn Ninh Hiên nói, ngươi dám ở nhà động thủ, ngươi biết rõ đây là mẫu thân ngươi hạ lệnh, ngươi đây là tưởng phản sao? A, tổ mẫu, hắn đã sớm phản, nơi nào còn chờ cho tới bây giờ? Là ngồi ở Ôn phu nhân phía sau thanh mạch thanh âm, tiếp theo lại nhỏ giọng nói đến, ta liền nói một đứa con hoang. Nơi nào xứng thượng làm chúng ta Ôn gia nhị thiếu gia, xem, hôm nay làm trò đại gia mặt liền ở chỗ này la lối khóc lóc. Thanh mạch thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là ở đại sảnh người đều là nghe rõ, đại sảnh người tức khắc đều hướng Ôn Ninh Hiên xem ra, có chút là một bộ khinh bỉ ánh mắt, có chút là một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Lâm Hà nghe xong lời này lúc sau, trong lòng tức giận lúc ấy liền đến đỉnh điểm, nàng đầu tiên là nhìn Ôn Ninh Hiên, xem Ôn Ninh Hiên cũng không quá lớn phản ứng, tạm thời thả chút tâm. Sau đó ánh mắt hướng chủ vị thượng Lao Thái Thái nhìn qua đi, lúc này Lao Thái Thái chỉ là bưng nước trà ở nhẹ suyết, căn bản không có muốn trách cứ thanh mạch gì tứ. Mà đại sảnh những người khác càng thêm không ai tính toán ra tới nói chuyện, Lâm Hà đầu tiên là hít một hơi thật sâu, sau đó trực tiếp từ ghế trên đứng lên, hướng tới thanh mạch từng bước một đi qua, trên mặt nhưng thật ra nhìn không ra có cái gì biểu tình, nếu nhìn kỹ, khen ngược giống còn có thể nhìn đến một mặt nhàn nhạt tươi cười. Trong phòng người đều không rõ nàng là muốn làm cái gì. Đều ngốc ngốc nhìn nàng, liền thanh mạch cũng là như thế. Đi đến thanh mạch bên người, Lâm Hà đầu tiên là yên lặng nhìn thanh mạch một hồi, sau đó đột nhiên nâng lên cánh tay, hướng tới thanh mạch hung hăng phiến hai bàn tay, sau đó nhìn chằm chằm thanh mạch, dùng cực kỳ lạnh lẽo ngữ khí nói đến, Ôn thanh mạch, nếu là lấy sau lại làm ta từ ngươi trong miệng nghe được ngươi nói như vậy ta tướng công, ta liền phế đi ngươi này há mồm. Nói vậy Lâm Hà đánh thanh mạch này nhất cử động, khẳng định là dọa tới rồi sở hữu Ôn gia người. Bởi vì vẫn luôn chờ đến Lâm Hà đi trở về chính mình ghế trên ngồi thời điểm, đều không có người ra tiếng, ngay cả bị đánh thanh mạch đều dường như đều không có phản ứng lại đây. Nếu nói vừa rồi Ôn Ninh Hiên thấy nàng ở Lao Thái Thái trước mặt bảo hộ chính mình đã là cảm động rối tinh rối mù, nay sẽ thấy nàng vì chính mình đi đánh thanh mạch, hốc mắt lúc ấy liền có ướt át, ngay cả phía sau rất ít có biểu tình lăng tiêu cũng phi thường động dung. Hắn hiểu biết thiếu nãi nãi tính cách, nàng không phải cái xúc động người, ngày thường liền lớn tiếng nói chuyện thời điểm đều rất ít. Này sẽ thế nhưng xúc động đến vì người khác nói thiếu gia một câu đi đánh người, xem ra thiếu nãi nãi thật đúng là đem thiếu gia đặt ở đầu quả tim, nói vậy hôm nay chính là người mắng nàng chính mình, nàng đều sẽ không như thế. Chương 660 làm lơ mọi người, thứ 5 càng. Sau một lát, đại sảnh mới vang lên thanh mạch tiếng khóc, tiếng khóc phi thường có xuyên thấu lực, đem ở ngồi người đều bừng tỉnh. Ôn Ninh Thần lúc ấy liền hô lên, phản, phản, này hai vợ chồng hôm nay thật là phản, không chỉ là đánh hạ người, thế nhưng liền tiểu thư đều dám đánh, người tới a, cho ta đem nhị thiếu mãi mãi kéo xuống đi, ra pháp xử trí. Một bên Ôn phu nhân nghe xong chính mình nhi tử tiếng la, nhưng thật ra lại khôi phục dĩ vãng một bộ dịu dàng đại khí bộ dáng, chậm gì gì từ ghế trên đứng lên, làm bộ cở trách chính mình nhi tử nói, thần nhi, có tổ mẫu ở, việc này tổ mẫu tự nhiên sẽ xử lý, đến nỗi muốn hay không vận dụng gia pháp, tổ mẫu đều có định đoạt, như vậy hô to gọi nhỏ còn thể thống gì. Nói xong, Ôn phu nhân lại thật là dịu ngoan nhìn Lao Thái Thái, tưởng là chờ Lao Thái Thái hạ quyết định, Lao Thái Thái nâng lên đôi mắt nhìn nhìn Ôn phu nhân, tiếp theo lại nhìn nhìn Lâm Hà, chậm chạp chưa ra tiếng. Đương Lâm Hà cảm thấy Lao Thái Thái muốn bắt đầu tuyên án thời điểm, lại là qua hảo một trận lúc sau mới nghe được Lao Thái Thái nói câu, Kiệt Nhi tức phụ, con dâu này là của ngươi, gia cũng là ngươi quản, Hiên Nhi tức phụ đánh lại là ngươi nữ nhi thanh mạch, có nên hay không vận dụng gia pháp ngươi định đoạt chính là, nương đã già rồi, cũng quản không được nhiều chuyện như vậy. Lâm Hà thật sự quá kỳ quái, theo lý mà nói, chính mình hôm nay chống đối Lao Thái Thái trước đây, làm lơ Ôn phu nhân ở phía sau, tiếp theo lại động thủ đánh người, này ấn quy củ khẳng định không hề hoài nghi muốn vận dụng gia pháp, này Lao Thái Thái ngày thường không phải thích nhất vận dụng gia pháp sao, như thế nào hôm nay lại là như thế từ bi, chẳng lẽ thật tính toán phong chính mình một mã sao? Bất quá có Ôn Ninh Hiên ở chỗ này, Lâm Hà chính là không sợ nàng vận dụng gia pháp. Nàng sở dĩ còn ngồi ở chỗ này, cũng bất quá có chút tưởng xem náo nhiệt, nhìn xem những người này rốt cuộc tính toán đem chính mình làm sao bây giờ. Nói vậy Lao Thái Thái nói cũng kinh tới rồi Ôn phu nhân, nàng ở Lao Thái Thái trước mặt ngây dại. Vẻ mặt không tin nhìn Lao Thái Thái, Lao Thái Thái khẳng định hướng tới nàng gật gật đầu, nói, ngươi là nàng bà, Hiên Nhi tức phụ sự tình, ngươi xem xử lý chính là, cái này ra đã sớm giao cho ngươi. Ôn phu nhân không tiếng động gật gật đầu, ngồi trở lại ghế trên, không có lập tức ra tiếng, trong đầu vẫn luôn ở suy tư tại sao lại như vậy khác thường, cái này ra tuy rằng sớm giao cho chính mình không phải 1-2 năm, nhưng là sự tình vô luận lớn nhỏ nàng đều là sẽ nhúng tay. Như thế nào hôm nay thế nhưng chịu đem quyền lợi cấp buông xuống. Bất quá không đợi Ôn phu nhân nghĩ kỹ, nàng bên cạnh Ôn Thanh Mạch liền hô lên, nương, nếu tổ mẫu nói đem cái kia hương, nàng giao cho ngươi xử trí, ngươi làm cái gì còn không cho người xử trí nàng. Nương, ngươi nhưng đến vì ta xuất đầu, ta cũng không thể làm người bạch bạch đánh. Nói vậy này đánh người vẫn là có thể tạo được nhất định tác dụng, Thanh Mạch mới vừa là tưởng nói là ở nông thôn nha đầu, bất quá ở nhìn đến Ôn Ninh Hiên kia lạnh lẽo ánh mắt thời điểm, đến bên miệng ngạnh sinh sinh đổi thành nàng. Đúng vậy, nương, Ôn gia gia pháp quy định không được tay chân tương tàn, Ninh Hiên tức phụ cùng Thanh Mạch cũng là người một nhà, nàng động thủ đánh Thanh Mạch. Đây là xúc phạm gia pháp, chúng ta dựa theo gia pháp tới, tưởng chính là cha ở nhà cũng là sẽ không bỏ qua nàng. Hơn nữa hôm nay nàng có thể vô duyên vô cớ động thủ đánh Thanh Mạch, về sau người trong nhà đều như vậy còn phải, chẳng phải đều là có thể lung tung động thủ, kia về sau cái này ra ngươi còn như thế nào trưởng quản đi xuống A. Ôn Ninh Thần cũng ở bên cạnh nói đến, xong rồi, còn hướng tới một bên Lão Thái Thái nói câu, tổ mẫu, ngươi nói có phải hay không cái này lý. Lão Thái Thái không nói chuyện, lại cũng là không có ra tiếng phản đối, chỉ là cầm trong tay Phật Châu nhìn Ôn Ninh Thần nhẹ điểm gật đầu, sau một lát nói câu nói đến, thần nhi rốt cuộc trưởng thành. Ôn phu nhân nghe xong Lão Thái Thái như thế vừa nói, lại nhìn ngồi ở ghế trên Ôn Ninh Hiên cùng Lâm Hà một bộ nhàn nhã đến cực điểm bộ dáng, trong ánh mắt cực nhanh hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, kêu lên, người tới, cho ta quản gia pháp lấy tới, hôm nay nhị thiếu nãi nãi xúc phạm đến Ôn gia gia pháp, chịu 50 tiên, một roi đều không thể thiếu, nếu là có người dám chắn, liền cùng nhau cho ta chịu. Nói xong, thực mau liền có người cầm roi cùng trường ghế lại đây. Còn tới mấy cái cao lớn thô kệch bà tử, này mấy cái bà tử lá gan nhưng thật ra so với phía trước mấy cái hạ nhân lớn rất nhiều, các nàng vừa đi đến đại sảnh, liền trực tiếp nghĩ tới bắt người. Bất quá không chờ các nàng đi tới, Ôn Ninh Hiên sớm đã đứng lên, nâng lên chân đem người đều cấp phi đạp đi ra ngoài, sau đó dắt ngồi ở ghế trên Lâm Hà, cười như không cười hướng tới chủ vị người trên nói, vốn dĩ nhìn hôm nay không có việc gì, tưởng nhiều cùng các ngươi chơi chơi, nhìn xem ngươi nhóm người này người rốt cuộc muốn làm chút cái gì. Hiện tại xem ra, bất quá tới lui lui chính là những cái đó con đường, các ngươi như vậy thích vận dụng gia pháp, liền lẫn nhau chịu chơi đi, ta. Nương tử chính là không thích. Ôn Ninh Hiên nói xong, còn hướng tới Lâm Hà ôn nhu cười nói, nương tử, đi, chúng ta về nhà ăn tết đi. Lâm Hà này sẽ không rút về chính mình tay, mặc hắn nắm chính mình, đi theo phía sau hắn tính toán hướng ngoài phòng đi. Bất quá không đợi bọn họ đi hai bước, mặt sau Ôn phu nhân liền hô, cho ta đứng lại, các ngươi là Ôn gia con cháu. có biết như vậy làm lơ Ôn gia gia pháp, hậu quả là cái gì? Nghe được Ôn phu nhân nói, Ôn Ninh Hiên nắm Lâm Hà tay chuyển qua thân mình hỏi đến, không biết, Ôn phu nhân có không nói tỉ mỉ một vài. Không đợi Ôn phu nhân nói chuyện, đứng ở nàng bên cạnh Ôn Ninh Thần nói, Ôn Ninh Hiên, ngươi không cho ngươi tức phụ chịu gia pháp cũng có thể, như vậy chẳng khác nào chính ngươi đem chính mình cấp trục xuất Ôn gia môn. Thì tính sao đâu? Ôn Ninh Hiên tiếp tục hỏi đến. Ôn Ninh Thần phỏng tựa định liệu trước lời, nói, nếu là hôm nay ngươi không cho ngươi tức phụ chịu nhà này pháp, ra cái này môn, như vậy ngươi về sau liền không phải Ôn gia con cháu, chuyện của ngươi cùng Ôn gia không còn quan hệ, Ôn gia cho ngươi đổ vật cũng đều muốn thu hồi tới, ngươi đem ngươi trong tay cửa hàng đều giao ra đây, đúng rồi, còn có kia chế cao phòng đều cho ta giao ra đây. Nếu là ta không giao đâu? Ôn Ninh Hiên chọn mi nói đến. Ôn Ninh Thần nói, không khỏi ngươi không giao, ngươi không phải Ôn gia người, ta cũng không cần cho ngươi mặt mũi, thủ hạ của ngươi là có mấy người võ công không yếu, bất quá ta nhưng thật ra muốn nhìn, hắn có thể chắn trụ vài người, hôm nay ngươi nếu là bước ra này đại môn một bước, ngày mai ta liền tới cửa đi thu cửa hàng. Vậy ngươi liền thử xem, ta mới vừa lời nói còn tính toán, đến lúc đó ngươi chớ có trách ta không lưu tình chính là. Còn có, dung ta nhắc nhở ngươi một câu, Ôn gia hiện giờ đương gia người còn không gọi Ôn Ninh Thần, cũng không cứ gọi Ôn phu nhân. Các ngươi không có quyền ra lệnh cho ta làm bất cứ chuyện gì. Ôn phu nhân, ta sở dĩ chịu được ngươi, là bởi vì hôm nay là ở Ôn gia, nếu là ngươi lần sau còn dám chỉ trích ta nương tử bất luận cái gì sự tình, ta sẽ không làm ngươi hảo quá. Ôn Ninh Hiên nói xong, dắt Lâm Hà liền đi rồi, dư lại một phòng người mắt to trừng mắt nhỏ. Lão thái thái lúc ấy khí môi run, Ôn phu nhân bị chọc tức sắc mặt hồng một trận bạch một trận, Ôn Ninh Thần càng thêm là chi lý quang quác gọi bậy. Bất quá Lâm Hà hai vợ chồng nhưng không quản nhiều như vậy, ra Ôn gia, hai người trực tiếp lên xe ngựa, y đi theo trước vài lần kinh nghiệm, Lâm Hà cho rằng Ôn Ninh Hiên hội tâm tình không tốt, cho nên không tính toán mở miệng nói chuyện, nhưng hôm nay tới rồi trên xe ngựa, Ôn Ninh Hiên cũng không có nửa điểm không vui thần sắc, chỉ là đem Lâm Hà ôm đến chính mình trên đầu gối ngồi, sau đó lẳng lặng nhìn chằm chằm Lâm Hà xem. Lâm Hà theo bản năng sờ sờ chính mình khuôn mặt, tưởng thằng nhãi này như thế nhìn chính mình, chẳng lẽ là nơi nào ô uế đi. Vươn tay ở trên mặt sờ sờ, hỏi đến, làm sao vậy, trên mặt ố hế. Chương 661 đánh người cảm giác. Ôn Ninh Hiên kéo xuống tay nàng nắm ở lòng bàn tay, sau một lát, đem đầu vùi ở Lâm Hà trước ngực. Lâm Hà cho rằng hắn tâm tình không tốt, chỉ là vươn tay nhẹ vô về hắn đen như mực sợi tóc, không nói chuyện. Nửa ngày lúc sau, Lâm Hà đột nhiên cảm thấy trong lòng ngực truyền đến một trận sung sướng tiếng cười. Tiếp theo, Ôn Ninh Hiên tràn đầy tươi cười mặt nâng lên, hắn quan sát Lâm Hà hảo sau một lúc, mới cười khẽ nói. Hà Nhi, ta nhưng thật ra không biết ngươi cũng sẽ có như vậy hung thời điểm, thế nhưng sẽ làm cho như vậy nhiều người mặt đi đánh thanh mạch. Ha ha. Lâm Hà ngượng ngùng túi đầu cười cười, nhớ tới chính mình đánh người thời điểm, khẳng định bộ dáng là không quá đẹp, bất quá này đánh Ôn thanh mạch cảm giác thật đúng là phi thường không tồi. Ôn Ninh Hiên sau khi cười xong, đen như mực đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Hà một hồi, tiếp theo thỏa mãn thở dài một hơi, đem Lâm Hà khảm nhập trong lòng ngực, cảm giác ở Lâm Hà trên vai, kỳ thật mới vừa ở Ôn ra. Ôn Ninh Hiên liền muốn làm như vậy. Sau một lát, Ôn Ninh Hiên cười khẽ nói, Hà Nhi, về sau nếu là muốn đánh người, không cần tự mình động thủ, làm Lăng Tiêu Thuận trụ bọn họ động thủ chính là. Lâm Hà sau khi nghe xong, đô đô miệng, đã biết, nếu không phải thanh mạch nói chuyện quá khó nghe, ta cũng sẽ không đánh nàng, bất quá ngươi làm người động thủ, là cảm thấy nữ nhân quá hung bộ dáng khó coi sao. Không phải, ta nương tử khi nào đều là đẹp. Đặc biệt là mới vừa đánh thanh mạch kia hai bàn tay thật là đại khoái nhân tâm, bất quá thanh mạch cái loại này người cần gì phải ngươi tự mình động thủ đâu, bắt tay cấp đánh đau, nhưng không ai sẽ đau lòng ngươi. Ôn Ninh Hiên nhịn không được cười đậu nàng nói. Hôm nay thống khoái đánh nên đánh người, lại nghe được thằng nhãi này vài câu lời hay. Lâm Hà cảm thấy thực giá trị, giận ngó hắn liếc mắt một cái, bĩu bĩu môi, sau đó dựa vào hắn trên vai. Ha hả nở nụ cười. Ôn Ninh Hiên nhìn nàng ngốc bộ dáng. Cười rôi tay véo véo nàng khuôn mặt, lúc sau lại nhẹ giọng hỏi đến, chúng ta chưa thành thân trước ngươi gặp qua thanh mạch. Lâm Hà gật gật đầu, liền thành thân trước, lần đó ngươi đi Thanh Hà huyện thời điểm, ta mang theo Tử Ngọc ở trên phố đụng tới quá nàng cùng Ôn phu nhân, nàng lúc ấy liền nói chút khó nghe nói, nếu không phải khi đó muốn cấu ngươi mặt mũi, ta sớm muốn đánh nàng. Nói xong, Lâm Hà còn đô đô miệng. Ôn Ninh Hiên cười cười, không để bụng mở miệng nói, vô vị người ta nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Đừng tức giận hỏng rồi chính mình, dù sao về sau cũng không như vậy nhiều chuyện. Ninh Hiên. Có mấy vấn đề, ngươi nói hôm nay tới rồi cuối cùng, tổ mẫu làm cái gì không đối ta vận dụng gia pháp. Còn có hôm nay ở nhà chính làm cái gì không đem những cái đó cửa hàng sự tình cùng bọn họ nói rõ ràng, nói rõ ràng không phải không có việc gì sao? Lâm Hà hỏi ra chính mình trong lòng nghi hoặc. Ôn Ninh Hiên sau khi nghe xong, cười lắc lắc đầu, ngươi cái này nha đầu ngốc, ngươi cho rằng cùng bọn họ nói rõ ràng liền không có việc gì sao? Hiện tại bọn họ bận tâm nếu là Ôn gia sản nghiệp, cho nên còn sẽ không sảng bậy, bất quá chính là nói, một khi bọn họ biết vài thứ kia là chúng ta. Cùng Ôn gia không quan hệ, khẳng định sẽ nghĩ cách phá hư, hơn nữa hiện giờ Ôn gia đời kế tiếp đương gia nhân còn không có tuyển ra tới, vì tranh vị trí này, bọn họ sẽ tìm mọi cách khởi tâm tư khác. Ngươi cũng biết Ôn gia đại đa số cửa hàng sinh ý càng ngày càng tốt, cùng ngươi chế những cái đó cao là phân không khai, nếu là bọn họ có khác tâm tư, chúng ta liền sẽ nhiều rất nhiều phiền toái. Ta tưởng cha khả năng cũng là bận tâm này đó, cũng liền vẫn luôn không cùng bọn họ nói, cho nên hiện tại, còn không phải nói rõ ràng thời điểm. Về tổ mẫu sự tình, ta cũng không biết, bất quá gần nhất vài lần ta nhưng thật ra phát giác càng ngày càng nhìn không thấu tổ mẫu. Lâm Hà nhưng thật ra không suy xét đến này một tầng, cũng có thể từ Lâm Hà gả lại đây lúc sau, Ôn gia người tuy rằng thường xuyên có một số việc phát sinh, nhưng là chính mình hai người vẫn luôn cũng không có làm cho bọn họ thực hiện được quá, cho nên Lâm Hà xem nhẹ điểm này. Hiện giờ Ôn Ninh Hiên cùng Ôn lão gia nếu đều băn khoăn tới rồi điểm này, khẳng định là xác thật có yêu cầu phòng bị. Nói đến Lao Thái Thái, Lâm Hà tán đồng gật đầu, ân, đúng vậy, ta cũng là như thế, ta vừa tới thời điểm, tuy rằng tổ mẫu cũng không phải quá thích ta, nhưng là ta cảm thấy nàng bất quá cũng chính là giống nhau Lao Thái Thái, không nói gì thêm không đúng địa phương, nhưng là gần nhất vài lần, ta cảm thấy rất kỳ quái, mặt ngoài xem nàng giống như đối đại ca càng ngày càng nặng coi, nhưng là ta tổng cảm giác giống như không phải thiệt tình. Hơn nữa nàng đối chúng ta cũng khi tốt khi xấu, ta nhưng thật ra không hiểu được nàng ở tính toán cái gì. Ôn Ninh Hiên xem nàng một bộ nếu muốn phá sọ não bộ dáng, xoa xoa nàng sợi tóc, cười khẽ, ân, đừng nghĩ nhiều như vậy, Ôn gia sự tình về sau chúng ta đều mặc kệ, chờ cha trở về, ta cùng cha thương lượng hạ, nhìn xem này đó cửa hàng như thế nào làm hảo, về sau chúng ta quá chính chúng ta nhật tử, người khác nhàn sự mặc lý. Là nhưng thật ra, nhưng là sợ chính là chúng ta không để ý tới người khác nhàn sự, người khác trở về nhiều quản chúng ta nhàn sự, ngày mai ngươi đi đến Thanh Hà huyện bên kia, đem bên kia cửa hàng hảo hảo an bài một chút, đừng muốn cho người chui chỗ trống. Vừa nhớ tới ngày mai hắn muốn ra xa nhà, Lâm Hà tâm tâm niệm niệm đều là không tha. Phòng tựa nhìn ra nàng trong lòng không tha, Ôn Ninh Hiên cười cười, đem nàng rơi dụng đến bên thai sợi tóc loát đi lên, nhẹ giọng nói, ngày mai ta trước không ra đi, làm Lăng Tiêu đưa tiểu bảo đi khảo thí, chờ cha trở về lại nói. Lâm Hà nghe xong, mở to hai mắt, ngươi không đi. Vì cái gì, là lo lắng ta sao, ta không có việc gì, đừng chậm trễ chính sự. Hà Nhi liền như vậy ước gì ta ra cửa sao? Ôn Ninh Hiên vẻ mặt hài hước hỏi đến. Lâm Hà nghe xong, thật là vô tội nói, không phải chính ngươi nói qua đi có chuyện phải làm sao. Ôn Ninh Hiên cười nói, là, bất quá nguyên bản ta là tính toán qua đi nhìn xem bên kia có hay không thích hợp địa phương, tưởng ở bên kia gian chính mình cửa hàng bạc. Nhưng là hiện giờ Ôn gia những người đó mắt trông mong nghĩ chúng ta vài thứ kia, khiến cho Lăng Tiêu bọn họ qua đi hay chờ xem, miễn cho lão bị người ta nhớ thương. Lâm Hà nghe xong Ôn Ninh Hiên nói, nghĩ thầm nguyên lai hắn ngày ấy đơn giản chỉ nói chính mình đi Thanh Hà huyện có chuyện, thật đúng là cho rằng bất quá chính là chút xem sổ sách linh tinh việc nhỏ, thế nhưng làm chuyện lớn như vậy đều không cùng chính mình nói, thằng nhãi này chẳng lẽ là vẫn luôn muốn gạt chính mình sao? Lúc ấy ngự khí liền có chút không vui nói đến, Nga, ngươi nguyên lai là chuẩn bị muốn qua đi khai cửa hàng nha, vậy ngươi vẫn là đi thôi, làm Lăng Tiêu lưu tại trong nhà là. Được, Lăng Tiêu võ công không thể so ngươi kém, nếu là trong nhà có sự tình gì, hắn cũng có thể chiếu cố, bằng không nếu là chậm trễ nhị thiếu gia chính sự tình, ta nhưng gánh vác không dậy nổi. Kỳ thật Ôn Ninh Hiên có quyết định này thật lâu, từ Ôn gia dọn ra tới lúc sau, Ôn Ninh Hiên liền vẫn luôn ở chuẩn bị những việc này, hắn cảm thấy chính mình khả năng cũng là bị này tiểu nữ nhân ảnh hưởng. Đối với rất nhiều đồ vật đều không có cảm giác an toàn, trừ phi có thể xác định thứ này 100% là chính mình. Bên này Kim Phúc cửa hàng bạc tuy rằng vẫn luôn là chính mình ở xử lý, nhưng dù sao cũng là Ôn gia cửa hàng, phụ thân tuy rằng nói là bắt tới rồi chính mình danh nghĩa, nhưng là rốt cuộc không phải chính mình một tay một chân dốc sức làm ra tới, Ôn Ninh Hiên nghĩ chính mình vẫn là một ngày nào đó muốn đem này đó còn cấp Ôn gia. Như vậy tổng còn phải có chính mình một ít sản nghiệp, không nói kiếm bao nhiêu tiền. Nhưng là dưỡng ra sống tạm tổng vẫn là muốn, khác ngành sản xuất hắn cũng không quen thuộc, bất quá đối cửa hàng bạc hắn vẫn là có chút hứng thú, cái gọi là làm sinh không bằng làm thuộc hảo. Vốn dĩ Ôn Ninh Hiên là tưởng cấp Lâm Hà một kinh hỉ, chờ lần sau mang nàng qua đi liền trực tiếp nói cho nàng, chính bọn họ có một nhà cửa hàng bạc, tưởng lấy này tiểu nữ nhân tính cách, khẳng định sẽ cực kỳ vui vẻ, cho nên liền tính toán chờ được việc lại nói cho nàng, nhưng thật ra không nghĩ tới hôm nay trở về Ôn gia, thế nhưng ra nhiều thế này sự tình. cho nên vẫn là nói ra. Nhìn chính mình trên người tiểu nữ nhân một bộ khí đến không được bộ dáng, Ôn Ninh Hiên nhẹ nhàng méo méo nàng cằm, nói, Hà Nhi, đừng nóng giận, này không phải tưởng cho ngươi cái kinh hỉ sao, ngươi ngẫm lại, lấy ngươi kia tham tài tính tình, lúc trước nhìn đến kia tòa nhà khế đất thời điểm đều cao hứng thành như vậy, nếu là biết chính chúng ta có một nhà cửa hàng bạc, ngươi chẳng phải là sẽ cao hứng hỏng rồi. Lâm Hà sau khi nghe xong, thở phì phì nói đến, ai tham tài hiểu rõ, ngươi mới tham tài, ngươi cả nhà đều tham tài. Ôn Ninh Hiên xem nàng khí quay hàm phình phình, cười hống nàng nói, hảo, hảo, là ta tham tài, lần sau ta bảo đảm sự tình gì đều sẽ không gạt ngươi, đừng nóng giận, ân. Lâm Hà xem hắn nhận sai thái độ còn tính không tồi, vươn ra ngón tay đem hắn mặt hướng hai bên kéo, nói, ngươi phải nhớ kỹ, nếu là lần sau còn dám có chuyện gạt ta, ta muốn ngươi đẹp. Ôn Ninh Hiên chịu chịu khoe miệng, đem tay nàng kéo xuống tới, cười nói, đã biết, về sau sự tình gì đều tuyệt không dám lại gạt ngươi. Chương 662 tự tìm phiền não. Lâm Hà vừa lòng gật gật đầu, suy tư một hồi, lại mở miệng hỏi đến, ngươi vì cái gì nghĩ muốn khai cửa hàng bạc a, khai khác cửa hàng không thành sao? Hà Nhi cảm thấy khai cửa hàng bạc không tốt. Ôn Ninh Hiên khó hiểu hỏi đến, cũng không phải không tốt, chỉ là ta cảm thấy khai cửa hàng bạc tiền vốn yêu cầu nhiều, hồi vốn cũng chậm, hơn nữa chúng ta nếu là đẩy ra Ôn ra, cũng không có gì so khác cửa hàng bạc xuất sắc địa phương, giống ở Thanh Hà huyện như vậy địa phương cạnh tranh cũng đại. Khai khác cửa hàng nhỏ liền không có nhiều như vậy băn khoăn a. Lâm Hà nói ra chính mình lo lắng. Ôn Ninh Hiên nhìn nàng nghiêm túc bộ dáng cười cười, sau đó duỗi tay khơi mào nàng cằm, cười nói, ân, Hà Nhi suy xét này đó đảo cũng thực sự đối, khó trách lúc trước ở nhà mẹ đẻ một cái tiểu nữ nhân làm buôn bán có thể làm hô mưa gọi gió đâu. Bất quá này đó ta đều có phân số, ngươi hiện tại là ta nương tử, không cần lý như vậy nhiều sự tình, chỉ cần ở nhà ngoan ngoãn ốc, làm tốt ngươi thiếu nãi nãi chính là... Này đó phiền não sự tình lưu trữ cho ngươi tướng công ta tưởng là được, chờ đến ngươi lấy tiền thời điểm ngươi chỉ lo ngồi ở trong nhà đếm tiền chính là, biết sao? Lâm Hà bĩu môi, vẫn luôn không thấy ra tới, này nam nhân đại nam tử chủ nghĩa nhưng thật ra rất nghiêm trọng, bất quá cũng hảo, có thể vô ưu vô lự ở nhà quá làm sâu gạo nhật tử, đời trước chính là mong rất nhiều năm. Lâm Hà không hề nói này đó, ngồi ở Ôn Ninh Hiên trên người nhấc lên xe ngựa mảnh hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, xe ngựa vừa lúc đi ngang qua chính mình nhà mẹ đẻ điểm tâm phô. Lâm Hà hô thanh đỉnh, Ôn Ninh Hiên cười nói, muốn đi xuống nhìn xem sao. Lâm Hà lắc lắc đầu, ở trên xe nhìn đối diện điểm tâm phô, hôm nay là Tết Trung Thu. Điểm tâm phô vẫn luôn là mở ra phô, lúc này điểm tâm phô đúng là bận rộn nhất thời điểm. Lâm Hà nhìn bên trong người ra ra vào nối liền không dứt, cửa hàng tiểu nhị mỗi người tuy rằng đều vội xoay quanh. Nhưng là bên trong cũng không có vẻ hỗn độn, hóa cũng đều là bãi chỉnh chỉnh tề tề, đi vào mua đồ vật khách nhân cũng cực có trật tự. Tết Trung Thu tiền 10 ngày sau thời điểm, Lâm Hà liền đem điểm tâm phô năm nay muốn ra vài loại tân khẩu vị bánh Trung Thu, tống cổ người đem phương thuốc tặng qua đi cấp đại bảo, còn cố ý làm người chào hỏi, nói là năm nay Tết Trung Thu chính mình sự tình nhiều, liền bất quá đi hỗ trợ, cửa hàng sự tình đều làm đại bảo chính mình đi lộng. Lâm Hà chính mình nhưng thật ra cũng không có gì đặc biệt sự tình làm, chẳng qua nàng cảm thấy điểm tâm phô chính mình cũng nhìn nhiều năm như vậy, là thời điểm muốn buông tay làm đại bảo một người đi quản. Chính mình tổng cũng không thể thế hắn quản cả đời. Trong khoảng thời gian này Lâm Hà tuy rằng vẫn luôn nhớ mong, nhưng lăng là chịu đựng không có quá khứ xem, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút đại bảo năng lực như thế nào. Hiện giờ mặt ngoài xem ra, nhưng thật ra cũng không tệ lắm, sinh ý không tồi, cửa hàng quản cũng không tồi. Mấy ngày hôm trước đại bảo còn cố ý làm người đưa tới năm nay bánh Trung Thu, hương vị nhưng thật ra cũng cùng chính mình làm không kém bao nhiêu. Xem ra cái này điểm tâm phô chính mình là có thể hoàn toàn buông tay. Hiện tại nhà mẹ đẻ bên kia, nếu là đem trong nhà vấn đề cấp giải quyết, chính mình cũng coi như là có thể hoàn toàn buông tay. Nghĩ đến đây, Lâm Hà lại nghĩ tới nói muốn đem Tử Thanh đưa chuyện quá khứ. Hô bên ngoài đánh xe Lăng Tiêu tiếp tục đi phía trước đi, trong miệng thật dài thở dài, Ôn Ninh Hiên nhìn nàng một cái, nhẹ giọng hỏi đến, chính là ở lo lắng nhà mẹ đẻ những cái đó sự tình. Lâm Hà gật gật đầu, ân, ta còn ở suy xét muốn hay không đem Tử Thanh cấp an bài qua đi. Ôn Ninh Hiên nhìn nàng một bộ phi thường rối rắm biểu tình, cười cười, hỏi tiếp đến, Hà Nhi, ngươi cả nhà lớn nhất ưu điểm cùng khuyết điểm là cái gì, biết sao? Ân. Lâm Hà nghi hoặc ngẩng đầu. Ôn Ninh Hiên thu hồi tươi cười, sắc mặt pha là nghiêm túc ra tiếng, tâm địa quá mềm, đây là ngươi cả nhà lớn nhất ưu điểm, đặc biệt là ngươi, nhưng là ở nào đó thời điểm lại thành khuyết điểm. Chúng ta trước không nói cái khác sự tình, liền nói lần này nhà các ngươi cái kia tâm nhu nha đầu cùng ngươi đại tẩu chi gian sự tình. Kỳ thật muốn xử lý lên rất đơn giản, đem kia nha đầu trực tiếp bán đi, đem ngươi tẩu tử dứt khoát hưu rớt, làm đại ca ngươi một lần nữa cưới một cái, nếu là cưới Tử Thanh vào cửa, kia càng tốt, ngươi hiện giờ lo lắng bất quá chính là không nghĩ làm Tử Thanh làm thiếp, nếu là hưu ngươi tẩu tử, Tử Thanh tự nhiên vào cửa chính là làm thê. Ngươi xem ngươi hiện giờ chẳng những giúp ngươi đại tẩu gạt này đó, còn muốn đi giúp nàng xử lý Tâm Nhu sự tình, ta biết ngươi là hảo tâm, nhưng là ngươi nghĩ kỹ không có, nếu là vạn nhất về sau Vân Kỳ lại làm sự tình gì, người nhà ngươi biết lúc trước ngươi gạt bọn họ như vậy giúp đỡ ngươi đại tẩu, bọn họ trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Nếu là ngươi tẩu tử cùng ngươi quan hệ hảo, hoặc là nói nàng ở nhà ngươi khởi tới rồi cái gì quan trọng tác dụng cũng liền thôi, nhưng trên thực tế là không có a, nếu ta nhớ không lầm, ngươi tẩu tử từ tiến về đến nhà tới, cũng không có vì ngươi hoặc là nhà ngươi đã làm cái gì sự tình tốt, loại này con dâu, sợ là tùy tiện một lần nữa cưới một cái đều so nàng cường, nói cách khác, ngươi nhà mẹ đẻ cũng không phải nói thiếu cái này con dâu liền không được, ngươi hà tất làm nhiều chuyện như vậy tới, làm chính mình khó xử đâu. Ôn Ninh Hiên nói thật sự không dễ nghe, hơn nữa nhất châm kiến huyết chỉ ra Lâm Hà lần này vì Vân Kỳ làm sự tình kỳ thật chính là ở tự tìm phiền não. Nói thật, Lâm Hà trong miệng lúc ấy tuyệt không tưởng thừa nhận thằng nhãi này nói là chính xác, nhưng nội tâm lại kịch liệt lay động lên. Kỳ thật Lâm Hà chính mình cũng biết, Vân Kỳ từ gả đến chính mình trong nhà tới lúc sau, tuy rằng nói là phẩm hạnh không quá kém, nhưng xác thật như Ôn Ninh Hiên nói, cũng không có vì trong nhà đã làm cái gì sự tình tốt, hiện giờ đầu tiên là không thể sinh hài tử. Sau lại bắt đầu động tâm tư khác, nếu là dựa theo lúc này quy tắc tới nói, như vậy con dâu, liền tính nhà chồng muốn hưu rất nàng, cũng tuyệt không phải cái gì quá mức việc. Nhưng là ở Lâm Hà tư duy, nàng vẫn luôn cảm thấy này không phải Vân Kỳ sai, không thể sinh hài tử cũng không phải nàng nguyện ý, nếu là chính mình ra cứ như vậy hưu rất nàng, như vậy về sau Vân Kỳ nhật tử nên như thế nào quá đâu. Mà lần này Tâm Nhu sự tình, Lâm Hà trong lòng đối Vân Kỳ cũng là có oán trách. Sơ sơ cũng nghĩ tới chính mình không cần phải vì nàng làm nhiều thế này sự tình lén gạt đi trong nhà, nhưng là sau lại nhìn Vân Kỳ một bộ hoàn toàn tin tưởng chính mình bộ dáng, Lâm Hà vẫn là không có biện pháp cái gì đều mặc kệ. Ôn Ninh Hiên phân tích là chính xác không tồi, Lâm Hà lúc này trong lòng cũng thực sự là có chút hoài nghi chính mình có phải hay không ở tự tìm phiền não, nhưng là Lâm Hà biết nếu là lại cho nàng một lần lựa chọn, nàng khả năng còn sẽ lựa chọn loại này cách làm, bởi vì nàng biết, nếu là chính mình không làm như vậy, vạn nhất về sau Vân Kỳ bị chính mình trong nhà hưu rớt, lúc này bị hưu rớt nữ nhân tuyệt không sẽ có cái gì ngày lành quá, kia đến lúc đó chính mình trong lòng khẳng định sẽ hối hận lúc trước vì cái gì không kéo nàng một phen, nhưng đến lúc đó hối hận lại có ích lợi gì đâu, lần này chính mình làm như vậy, cho Vân Kỳ một lần cơ hội, Lâm Hà nội tâm sẽ an bình chút. Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà sắc mặt một hồi biến đổi, tới rồi cuối cùng, trên mặt lại lộ ra một mặt kiên định thần sắc, hắn lắc đầu, cười cười nói, ta liền biết ngươi sẽ không hối hận quyết định của chính mình, bất quá cũng là, nếu là ngươi dễ dàng sẽ hối hận, ngươi liền không phải ngươi. Lâm Hà chiều hắn cười cười, đôi tay vây quanh cổ hắn, nói, biết còn cùng ta nói nhiều như vậy làm cái gì. Chương 663 khai trí nhánh. Ôn Ninh Hiên một tay nắm thật chặt nàng thân mình, một tay khúc khởi ngón tay ở nàng chân bóng trên trán gõ gõ, nói đến, nói này đó là muốn ngươi nhớ kỹ, hảo tâm là có thể, nhưng là không thể làm chuyện gì đều chỉ bằng vào chính mình hảo tâm đi làm, phải nghĩ kỹ, rốt cuộc này phân hảo tâm hay không đăng giá, còn phải làm hảo chuẩn bị thừa nhận ngươi làm cái gì nhiều sự tình hậu quả. Lâm Hà đem đầu dựa vào Ôn Ninh Hiên trên vai suy tư một hồi, ra tiếng đến, ta cảm thấy là đăng giá, tuy rằng đại tẩu cùng ta cũng không phải đặc biệt thân cận, nhưng tốt xấu cũng là người một nhà, ta chưa xuất giá trước, ta cùng nàng còn có thần nhi ở chung quá một đoạn không ngắn thời gian, chúng ta mấy người ở chung không tồi. Tự nhiên lẫn nhau nhiều ít cũng sẽ có chút tình cảm. Ta cảm thấy người cùng động vật sở dĩ có khác nhau, chính là bởi vì người cùng người chi gian là sẽ có cảm tình tồn tại, có lẽ có chút người đối cảm tình xem cũng không trọng, nhưng là ta lại rất quý trọng, có lẽ là bởi vì trước kia quá khuyết thiếu này đó, cho nên hiện giờ phá lệ quý trọng, cho nên đối với Vân Kỳ, trừ bỏ nàng là ta đại tẩu tình cảm, chúng ta tổng vẫn là ở chung quá một đoạn thời gian, ta không có cách nào làm được nàng tới cầu ta hỗ trợ, ta cũng không để ý không màng đối nàng. Bỏ đá xuống giếng, ngươi minh bạch sao? Ôn Ninh Hiên suy tư một hồi, gật gật đầu, hỏi đến, tựa như ngươi đối Tử Thanh cùng Tử Ngọc mấy cái, nếu là ở người khác trong mắt, các nàng chẳng qua chính là một cái hạ nhân, nếu là dùng cái hạ nhân có thể đổi lấy nhà mẹ để một nhà Thái Bình, tuyệt không quản nha đầu sẽ nghĩ như thế nào, nhưng ngươi băn khoăn nhiều nhất lại là Tử Thanh ý tưởng, là cái này lý sao? Cảm giác được Lâm Hà đầu ở chính mình trên vai động vài cái, Ôn Ninh Hiên bên môi lộ ra một mạt sủng nịch tươi cười, không mở miệng nói chuyện nữa. Trong lòng lại ở tự hỏi Lâm Hà mới vừa nói kia phiên lời nói. Ôn Ninh Hiên vẫn luôn đều biết này tiểu nữ nhân trong đầu ý tưởng cùng người bình thường là có điều khác nhau. Nhưng gần nhất vài lần phát sinh sự tình, lại là làm hắn rõ ràng hơn thấy được nữ nhân này đối người cực kỳ thiệt tình một mặt. Có lẽ chính là bởi vì nàng có thể làm được đối người khác 100% thiệt tình, cho nên nàng người chung quanh ở tiềm thức chung cũng nguyện ý đối nàng không hề giữ lại đào tim đào phổi, giống nàng nhà mẹ đẻ mấy cái huynh đệ tỉ muội, Tử Thanh Tử Ngọc mấy cái nha đầu, còn bao gồm chính mình. Bất quá Ôn Ninh Hiên đột nhiên nhớ tới nàng vừa rồi nói nàng trước kia khuyết thiếu này đó. Nàng khi nào khuyết thiếu này đó, nàng từ nhỏ liền vẫn luôn có người nhà tại bên người, tiếp theo lại nhận thức chính mình cùng Tử Thanh Tử Ngọc mấy cái, như thế nào sẽ khuyết thiếu đâu, chẳng lẽ này tiểu nữ nhân có chuyện gì gạt chính mình. Ôn Ninh Hiên nhìn nhìn dựa vào chính mình trên vai nhân nhi, dường như đã ngủ say, Ôn Ninh Hiên cười khẽ lắc đầu, sau đó đem nàng thân mình chậm rãi phóng bình. Nhẹ ôm nhập trong lòng ngực, nhìn nàng hơi hơi đô khởi môi đỏ, nhịn không được túi đầu nhẹ mổ một chút. Phòng tử cảm thấy có người ở quấy rầy chính mình, trong lòng ngực người nâng lên tay vẫy vẫy, sau đó đem đầu thiên hướng một bên, lại đã ngủ say. Bất quá thực mau những việc này đều bị tạm thời bóc qua đi, lúc sau có thật dài một đoạn thời gian, mặc kệ là Ôn gia vẫn là Lâm gia bên kia vẫn luôn đều tương đối bình tĩnh. Ôn gia bên này, từ lần trước qua Trung Thu sau, Lâm Hà liền chưa lại trở về quá, cũng không biết Ôn Ninh Hiên là như thế nào cùng bên kia giao thiệp. Dù sao sau lại cũng không có người tới cửa tới nói cái gì chướng mục cửa hàng sự tình. Sau lại đến ăn Tết thời điểm, Ôn lão gia muốn bọn họ trở về ở mấy ngày, toàn gia đối bọn họ hai vợ chồng cũng là khách khí có lễ, người trong nhà cũng không dám hỏi bọn hắn nói muốn xem chướng mục đích sự tình, Ôn Ninh Hiên chính mình không nhắc tới, Ôn lão gia cũng không để. Đại gia coi như làm không phát sinh quá lần đó sự tình. Mà Lâm gia bên kia trừ bỏ khoảng thời gian trước, bởi vì tiểu bảo qua đồng thí, thành cái tiểu tú tài, người trong nhà đều cao hứng hỏng rồi, cả gia đình trở về tế tổ, tu mổ, ở trong thôn thực sự náo nhiệt một phen. Đến nỗi trong nhà nhật tử, trừ bỏ chính mình nương hoàng thị cùng Vân Kỳ ngẫu nhiên sẽ có chút tiểu xảo tiểu nháo, cái khác khẽ ngược, nhật tử còn tính bình tĩnh. Bình tĩnh thời gian luôn là quá thực mau, chỉ trước mắt, đã là năm sau 2 tháng phân, 2 tháng phân còn đúng là đầu xuân thời điểm, thời tiết còn lánh lợi hại. Trước đó vài ngày, quá xong năm không bao lâu, Đại Bảo cùng Lâm Hà thương lượng nói muốn ở địa phương khác khai cái điểm tâm phô chi nhánh. Lâm Hà nhìn Đại Bảo hiện giờ cũng có thể độc lập quản một cái cửa hàng, hơn nữa điểm tâm phô cũng xác thật là yêu cầu đến khuyết chương lúc, liền đồng ý Đại Bảo cái này đề nghị. Lúc ấy ở quyết định nói muốn đi đâu khai cửa hàng thời điểm, Đại Bảo nhớ tới Thanh Hà huyện bên kia, nói bên kia địa phương đại, hơn nữa chính mình cũng coi như là quen thuộc, nói là muốn đi bên kia lộng. Lâm Hà cùng Ôn Ninh Hiên đều cảm thấy không tồi. Tả hưu chính mình ra từ năm trước Ôn Ninh Hiên nói là muốn khai cửa hàng bạc lúc sau đến bây giờ, đều liên tiếp khai vài gian cửa hàng, vẫn luôn đều lấy Lăng Tiêu mấy người danh nghĩa khai, cũng đều là Lăng Tiêu cái khác mấy cái huynh đệ ở bên kia xử lý. Ôn Ninh Hiên còn nói, chờ Ôn gia bên này sự tình hoàn toàn định ra tới lúc sau, nếu là Lâm Hà thích, về sau một năm liền qua bên kia trụ thượng nửa năm, đến lúc đó Đại Bảo điểm tâm phô chi nhánh cũng có người cấp xử lý, hơn nữa bên kia ly kinh thành gần. Về sau đối phát triển cửa hàng cũng là có chỗ lợi. Đại Bảo sợ chính mình đối Thanh Hà huyện bên kia không quen thuộc, tưởng là làm Ôn Ninh Hiên bắt cá nhân cho hắn dùng. Lúc ấy Lâm Hà nghĩ chính mình đáp ứng rồi tra sự tình, liền hỏi Tử Thanh ý kiến. Tử Thanh chính mình nhưng thật ra cũng nguyện ý đi giúp đỡ Đại Bảo khai cửa hàng, liền thuận thế đem Tử Thanh cấp điều qua đi giúp Đại Bảo vội. Vừa lúc khoảng thời gian trước, Thanh Hà huyện bên kia cửa hàng ra chút vấn đề, nói là muốn Ôn Ninh Hiên qua đi giải quyết. Ôn Ninh Hiên khoảng thời gian trước liền cùng Đại Bảo mấy người cùng đi Thanh Hà huyện nơi đó. Tính tính, Ôn Ninh Hiên rời nhà đều phân biệt không nhiều lắm mau hơn một tháng. Cái này nhiều tháng nhật tử, trừ bỏ Ôn Ninh Hiên không ở nhà, Lâm Hà ngẫu nhiên cảm thấy có chút tưởng niệm kia tư ở ngoài, vẫn là quá tương đương không tồi. Thời tiết tốt thời điểm, hứng thú đi lên, liền mang theo Tử Ngọc cùng Thanh Trúc Thanh Vân mấy cái đi trên đường dạo, nhìn đến cái gì tưởng mua đồ vật, mặc kệ dùng không cần, mỗi lần luôn là mua một đống lớn trở về. Dù sao trong nhà có cái tướng công mỗi tháng đúng giờ sẽ lấy về một tuyệt bút tiền bạc trở về cho chính mình hoa, cũng không thiếu tiền tiêu, tự nhiên cũng liền không cần suy xét có phải hay không yêu cầu dùng đồ vật, mua trở về dùng đến liền dùng, không cần phải liền thưởng cho Tử Ngọc mấy cái tiểu nha đầu. Bất quá liền tính cho không ít cấp kia mấy cái nha đầu, Lâm Hà vẫn là cảm thấy chính mình trong phòng đồ vật giống như càng ngày càng nhiều, kia vốn dĩ vẫn luôn là Ôn Ninh Hiên dùng để đọc sách tiểu trên giường, đã chất đầy một ít lung tung rối loạn tiểu ngoạn ý. Lâm Hà cảm thấy chính mình hiện tại đã thành một cái không hơn không kém mua sắm cuồng, mỗi ngày nhìn đến mấy thứ này đều sẽ tự đáy lòng tỉnh lại một trận, còn nói về sau tuyệt không lại mua, bằng không bị Ôn Ninh Hiên trở về nhìn đến. Khả năng sẽ bị thuyết giáo, bởi vì trước kia chính mình lão ngay trước mặt hắn giáo huấn thần nhi, hiện giờ chính mình so với thần nhi chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng là Thanh Trúc kia nha đầu lại mỗi khi khuyên Lâm Hà nói, thiếu nãi nãi, ngươi thích liền mua đi, dù sao thiếu gia cũng không thiếu như vậy điểm tiền. Hơn nữa ngươi đây là dùng mua đồ vật ở phát tiết đối thiếu gia tưởng niệm, ngươi mua càng nhiều thuyết minh đối thiếu gia càng là tưởng niệm. Nếu là thiếu gia biết, trở về nhìn đến mấy thứ này, sợ là muốn cao hứng hỏng rồi, nơi nào còn sẽ nói giáo đâu. Thanh Trúc nha đầu này nói tuy rằng nghe chẳng ra cái gì cả, cẩn thận ngẫm lại cũng có đạo lý, bất quá Lâm Hà ở nhìn đến nha đầu này trên mặt rảo hoạt tươi cười thời điểm, gõ gõ cái chán của nàng nói, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi những cái đó tiểu tâm tư, xúi dục ta đi ra ngoài, kỳ thật là chính mình tưởng mỗi ngày đi ra ngoài trên đường chơi đi. Chương 664 tướng công không ở nhật tử. Thanh Trúc ủy khuất sờ sờ đầu, đôi mắt thật là vô tội nhìn Lâm Hà, Lâm Hà nhìn cái này cả ngày cười mi mắt cong cong tiểu nha đầu, nhưng thật ra rất có Tử Ngọc nha đầu năm đó phong phạm. Tử Ngọc khi còn nhỏ cũng thích nói chuyện, cả ngày ở chính mình trước mặt dịu dít, này đã hơn một năm tới tính tình nhưng thật ra thoáng ổn trọng chút, bất quá lại là càng thêm rong dài lên, một chút đều không đáng yêu, bất quá lời này khẳng định là không thể bị Tử Ngọc biết đến, Lâm Hà nghĩ cũng nở nụ cười. Nay trận tới nay, tuy rằng Tử Thanh thỉnh thoảng thường ở nhà, nhưng là trong viện có Tử Ngọc, Thanh Trúc cùng Thanh Vân mấy cái nha đầu, trong viện nhưng thật ra không quặn cũ ẽ. Đi ra ngoài đi dạo phố nhật tử thực sự hảo chơi, bất quá cũng không phải mỗi ngày đi, ngẫu nhiên ngày ấy không nghĩ đi ra ngoài, liền mang theo mấy cái nha đầu ở trong sân mân mê trận hoa, làm theo sống, tâm sự, nhưng thật ra cũng có khác một phen phong vị, trước kia chính mình không phát hiện, Thanh Trúc cùng Thanh Vân hai cái nha đầu nguyên lai cũng rất có khả năng, lại còn có các bản lĩnh. Thanh Vân kia nha đầu không quá thích nói chuyện, nhưng là lại phi thường có khả năng, đặc biệt là một tay theo sống, làm lại mau lại hảo, liền Lâm Hà đều là tự thấy không bằng. Trừ bỏ làm theo sống, nha đầu này quản gia cũng không tồi, một đoạn này thời gian Tử Thanh không ở nhà, Tử Ngọc lại muốn bên người hầu hạ Lâm Hà, trong viện lớn nhỏ sự tình đều là Thanh Vân ở xử lý, đừng nhìn nàng tuổi không lớn, nhưng thật ra đem lớn như vậy một cái sân quản gọn gàng ngăn nắp, một chút đều không thể so Tử Thanh ở thời điểm kém, giả lấy thời gian, nha đầu này lại là cái thứ hai Tử Thanh. Còn có cái kia Thanh Trúc nha đầu, trước kia Lâm Hà không hiểu biết nàng, đảo cũng không cảm thấy nàng có cái gì đặc biệt, gần nhất chỗ thời gian nhiều, bắt đầu thích khởi cái này tiểu nha đầu hoạt bát tính tình. Nghe nói nàng khi còn nhỏ ra cảnh ở bọn họ trong thôn xem như không tồi, trong nhà hài tử cũng không nhiều lắm, liền nàng cùng một cái đệ đệ. Nhưng là sau lại bởi vì đệ đệ sinh bệnh, yêu cầu tiền xem đại phu. Trong nhà của cải đều bị đào rỗng, chính là đệ đệ bệnh vẫn là không thấy hảo, không có biện pháp, đành phải nơi nơi đi vay tiền. Nhưng thân thích nhóm cũng đều là giống nhau nông hộ nhân gia, cũng mượn không được mấy cái tiền, bất quá đệ đệ dược lại là không có cách nào đoạn, đại phu nói nếu là trung gian chặt đứt, liền không đến trị. Người trong nhà chính vì khó thời điểm, vừa vặn trong thôn có mẹ mỉn tới mua người, Thanh Trúc chính mình ở bên ngoài thấy được, nàng không trải qua cha mẹ đồng ý, cắn răng một cái liền đem chính mình cấp bán. Đem bán mình tiền cấp cha mẹ tặng trở về. Cha mẹ thấy nàng lấy về tới tiền, lúc ấy khóc tê tâm liệt phế, nói đi bên ngoài làm nha đầu. Chính là sẽ bị người đánh chửi, không lo người xem, trong thôn có thật nhiều tiểu hài tử bị bán đi làm nha đầu, mỗi năm trở về thời điểm, đều nói ở bên ngoài như thế nào khổ. Thanh Trúc cũng là biết đến, nhưng là nàng lại khuyên cha mẹ nói, khổ cũng không có gì ghê gớm. Tổng so đệ đệ không có mệnh cường, lại nói nàng đều đã ký bán mình khế, cũng không có biện pháp, trong nhà là không có tiền lại đem nàng cấp chuộc lại tới, cha mẹ tưởng cũng là, chỉ phải tùy vào nàng.